Chương 2620, thoát khốn. Nhìn xem bốn phía ẩn chứa yêu lực màu vàng yêu con kiến, Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh ngạc đến cực điểm. Nơi này không thể cảm ứng được chút nào linh khí tồn tại, nhưng lại tồn trong một đa số lượng cường đại yêu con kiến, như thế không thể tưởng tượng sự tình phát sinh trước mặt, tựu là Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong nội tâm nghi hoặc khó hiểu. Những này yêu con kiến tuy nhiên lợi hại, nhưng đương nhiên sẽ không đối với lại để cho Tần Phượng Minh có gì sợ hãi. Hắn trước gặp được qua phần đông quần cư độc trùng, bất kể là tí thi trùng hay vẫn là tiên sơn bí cảnh bên trong Tu La Phong, mức độ nguy hiểm đều không tại cái này xa thực nghĩ phía dưới. Nếu như là sổ trên vạn chỉ này loại yêu trùng, lúc này trong 5 người là bất luận cái gì một người, đều có thể cực kỳ nhẹ nhõm đem chi diệt sát. Giờ phút này có thể làm cho 5 người như thế như lâm đại địch, cốt bởi cái này yêu con kiến số lượng thực sự quá, thần thức đảo qua, phương viên hơn 10 dặm chi địa, đều bị này yêu con kiến bao trùm. Giết không thắng giết xuống. Mọi người muốn tự nhiên này số lượng yêu con kiến bên trong phá vòng vây mà ra, tuyệt đối cũng không đơn giản sự tình. Lúc này đối với 5 người hữu lực sự tình, là này phi toa là 5 người điều khiển, vì vậy đối với 5 người tế ra công kích đều không trở ngại, có thể tập 5 người chi lực, đem xuống lại 4 phía yêu con kiến diệt sát. Tuy nhiên là hợp lực, nhưng lúc này 5 người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, trong đôi mắt vẻ lo lắng hiển lộ, mọi người cũng đều biết được, nếu như không thể đoạn lúc đột phá yêu con kiến vây khốn, vậy đối với 5 người mà nói, chính là nhất chí mệnh sự tình năm. Một bên cường lực khu động phi toa, một bên càng là muốn tế ra bàng bạc pháp lực công kích yêu con kiến, chỗ tiêu hao pháp lực chi kịch, so trước muốn cấp tốc mấy lần. Coi như là 5 người toàn lực hấp thu trong tay trung phẩm linh thạch trong năng lượng, cũng dĩ nhiên rất là nhập không đủ suất. 5 người đều là đại năng chi nhân, tự nhiên trong nội tâm minh bạch lúc này nguy hiểm. Hai vị tiền bối, cảnh đạo hữu, giờ phút này cũng không tàng tư thời điểm, kính xin ba vị có thể toàn lực tế ra bản thân cường đại nhất thủ đoạn. Rất nhanh phá vỡ yêu con kiến vây khốn, thoát đi nơi đây cho thỏa đáng. Đã đến lúc này, Thúy Vân tiên tử cũng là khuôn mặt băng hàn, hai mắt ngưng trọng đại hiển. Tiên tử nói không tệ, nếu như lại tiếp tục nửa canh giờ, đến lúc đó chúng ta trong cơ thể pháp lực sẽ tiêu hao lớn nửa, tự tính toán có thể thoát đi ra yêu con kiến vây khốn, cũng khó nói còn có thể bay cách ra này phiến sa mạc. Nếu như bị kinh khủng kia bão cát cuốn vào trong đó, đến lúc đó có thể khả năng sống sót, tuyệt đối không cao hơn 3 thành. Vì vậy chúng ta chỉ có thể được ăn cả ngã về không, toàn lực thúc giục bản thân cường đại công kích mới có thể. Theo sát Thúy Vân tiên tử lời nói, Bộ An cũng là gấp giọng lối ra. Đối mặt cái này hung hãn không sợ chết, điên cuồng vây khốn yêu con kiến, hắn cũng là trong nội tâm kiêng kỵ nổi lên. Mặc dù nói mấy người đáp ứng cùng nhau hành động, nhưng tất cả trong lòng người cũng đều có đề phòng chi tâm. Riêng phần mình ẩn giấu bí thuật tự nhiên không muốn triển lộ ở trước mặt mọi người. Nhưng đã đến lúc này, nếu như không xuất ra một ít cường đại thủ đoạn, muốn bình yên ra cách đây cát vàng chi địa, tuyệt đối là không thể nào sự tình. Nói đến đây, 5 người tự nhiên không cần lại thương nói chuyện gì, riêng phần mình trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, bắt đầu thi triển riêng phần mình cường đại thủ đoạn công kích. Trong nháy mắt, tất cả sắc quang mang thoáng hiện tại chỗ, bàng bạc năng lượng bắt đầu khởi động, đạo đạo khổng lồ công kích hướng về phi toa 4 phía cấp tốc kích bắn đi. 3 gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ, 2 gã hóa anh trung kỳ đột nhiên thi triển ra riêng phần mình đòn sát thủ, hắn uy năng chi bàng bạc, tựu là tụ hợp sơ kỳ tu sĩ bỗng nhiên đụng phải, cũng tất nhiên sẽ luống cuống tay chân một phen. Vẻn vẹn là lập tức, màu đen phi toa 4 phía sổ trong vòng 10 trượng xa thực nghĩ liền bị càn quét không còn. Phán Thanh Khang thúc dục dưới chân phi toa, rung động lắc lư phía dưới, cấp tốc hướng về phía trước kích bắn đi. 5 người không dám có chút đình trệ, riêng phần mình hai tay múa, đạo đạo khổng lồ công kích cũng không gián đoạn, 5 người bất kể pháp lực hao tổn, toàn lực ra tay xuống. Ngăn cản phi toa trước khi xa thực nghĩ lập tức như là phong quyển tàn vân bình thường, nhao nhao bị diệt sát vẫn lạc. Một hồi ông minh tiếng xé gió ở bên trong, phi toa cuối cùng một nhảy ra xa thực nghĩ vây khốn, không hề dừng lại hướng về xa xa kích bắn đi. Trở lại xem dần rời xa con kiến bầy, 5 người sắc mặt đều là hiển lộ sống sót sau tai nạn chi sắc. Nếu như là một mình một người rơi vào loại này yêu con kiến vây khốn bên trong, tự là Bộ An cùng Phán Thanh Khang, trong nội tâm đều không dám xác định phải chăng có thể bình yên thoát đi mà ra. Tần Phượng Minh xem khổng lồ con kiến bầy, thần thức toàn bộ phóng mà ra, sau một lát, biểu lộ nháy mắt kinh biến nổi lên. Cái kia phiến con kiến bầy quảng đại, chừng hơn 100 dặm phương viên, rậm rạp chằng chịt xa thực nghĩ tầng tầng lớp lớp, phiên cồn bắt đầu khởi động phía dưới, như là cực lớn sóng biển phiên cồn. Đang ở đó rậm rạp chằng chịt con kiến bầy trung ương chi địa, một cái cao tới mấy trăm trượng cực lớn con kiến núi đột nhiên xuất hiện, đứng vững chính giữa. Ở đằng kia con kiến trong núi, Tần Phượng Minh vậy mà phát hiện tinh thuần yêu khí ẩn chứa trong đó. Cái kia cao lớn con kiến núi bắt đầu khởi động, cũng không hướng 5 người áp chế phi toa mà đến, mà là cấp tốc bắt đầu khởi động phía dưới, hướng về xa xa phiên cồn mà đi. Con kiến bầy rời đi, tại chỗ ngoại trừ lưu lại một lõm sâu cực rãnh sâu bên ngoài, cũng không lưu lại chút nào năng lượng khí tức. Nhìn thấy như thế tràng cảnh, Tần Phượng Minh tuy nhiên không biết cái kia con kiến trong núi còn có vật gì, nhưng cũng hiểu biết, cũng không quỷ dị này trong sa mạc không có năng lượng tồn tại, mà là bàng bạc năng lượng giống như có thể cấp tốc di động, mà lại bị hung tàn cường đại sa thực nghĩ chiếm lấy mà thôi. Cũng chính bởi vì khổng lồ kia con kiến núi sở hành phương hướng không phải 5 người chỗ, nếu không bằng 5 người chi lực, tự tính toán có thể thoát đi, cũng tất nhiên có người sẽ vẫn lạc trong đó. Đối mặt quỷ dị tràng cảnh, Tần Phượng Minh đương nhiên không muốn tiến đến tìm tòi nghiên cứu đến tột cùng. Xem sau một lát, thân hình một chuyến, liền vội nhanh chóng tay cầm linh thạch, bắt đầu khôi phục bản thân pháp lực. Bốn người khác, lúc này sắc mặt cũng là đột biến, trong mắt đều là thoáng hiện vẻ không thể tin được. Một ngày sau, một mảnh chọc dãy núi xuất hiện ở mọi người trong thần thức. Khủng bố chi cực sa mạc chi địa, rốt cục hữu kinh vô hiểm bị năm người xuyên qua rồi. Các vị đạo hữu, phía trước đường nhỏ dĩ nhiên không có gì nguy hiểm tồn tại, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại lên đường mà đi. Phi toa hào quang lóe lên, đứng tại một tòa cao lớn trên ngọn núi. Phán Thanh Khang ngón tay một điểm, đi đầu bay ra phi toa. Mọi người không cần Phán Thanh Khang nói nữa nói cái gì, dĩ nhiên nhao nhao tìm một nơi, cấp tốc nhắm mắt. Này một phen cùng sa thực nghĩ tranh đấu, đương nhiên sẽ không để cho Tần Phượng Minh cảm thấy có gì pháp lực lỗ lã, nhưng bộ dáng lại nhất định phải bày. Cùng đi bốn gã tu sĩ ngồi xếp bằng một đêm về sau, năm đạo độn quang cùng một chỗ, lần nữa kích xạ hướng về phía xa xa. Lần này Phán Thanh Khang cũng không lại tế ra phi toa. Cái kia phi hành bảo vật tuy nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng tiêu hao pháp lực lại cũng không phải năm người có thể thời gian dài thừa nhận. Lúc này đây cũng không phi độn bao lâu, nửa tháng sau, một mảnh xám trắng sương mù bao phủ chi địa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hai vị tiền bối, cảnh đạo hữu, trước mặt cái kia sương mù lượn lờ không tiêu tan chi địa, nghĩ đến liền là chúng ta lần này chỗ mục đích, Huyền Cực Sơn mạch rồi. Tại khoảng cách một khu vực như vậy hơn 10 dặm chỗ, năm người dừng lại độn quang. Ngón tay xa xôi sương mù sáng tỏ chi địa, Thúy Vân tiên tử há miệng nói ra. Tuy nhiên Thúy Vân tiên tử cũng tương lai đến qua Huyền Cực Sơn mạch, nhưng nàng đã có tâm tìm kiếm cái kia Huyền Cực mịch thủy, tự nhiên đối với Huyền Cực Sơn mạch chi địa đã sớm nghiên cứu tinh tường. Khu vực phương vị, tự nhiên sẽ không tính sai. Xem xa xa chi địa, năm người đều là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Huyền Cực Sơn mạch, tuy nhiên điển tịch có chỗ ghi lại, nhưng ghi lại bên trong cũng vẻn vẹn là một chỗ quảng đại khu vực danh tự mà thôi. Về phần sơn mạch bên trong cụ thể như thế nào, không người đã từng tiến vào qua. Thần thức nhìn quét phía dưới, năm người càng là sắc mặt đột biến. Dùng năm người thần thức cường đại, vậy mà vẻn vẹn là thăm dò vào cái kia sương mù bao phủ chi địa xa vài chục trượng, liền bị kịch liệt ăn mòn khí tức sinh sinh đã cách trở. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2621, tai họa ngầm. Huyền Cực Sơn mạch, quảng đại chi cực, điển tịch ghi lại, chừng 3-40 vạn dặm phương viên. Như thế quảng đại khu vực, không có bất kỳ linh khí tồn tại, hơn nữa quanh năm bị độc sương mù bao phủ. Vẻn vẹn là như thế hai cái, đã nhưng đem Huyền Cực Sơn mạch định tính thành cực độ địa phương nguy hiểm. Lúc này năm tên tại Tiên Di chi địa ở bên trong, cũng coi là nhất cao cấp nhất tiên quân tu sĩ tự mình đi vào Huyền Cực Sơn mạch phụ cận, lập tức liền bị trước mặt chi địa sâu sắc rung động rồi. Quảng đại sương mù bao phủ chi địa biên giới hơn trăm dặm, dĩ nhiên đã không có bất luận cái gì thảm thực vật sinh trưởng, càng là không có chút nào vật còn sống tồn tại. Hết thảy lộ ra không khí trầm lặng, theo tới gần cái kia phiến sương mù bao phủ sơn mạch, lọt vào trong tầm mắt ngọn núi nham thạch cũng trở nên đen nhánh dữ tợn. Cự ly này sương mù bao phủ chi địa còn có vài chục ở bên trong xa, nơi này không trung đã nhưng đã có cường đại như thế hủ thực chi lực tồn tại, cái kia trong sương khói, hắn độc tính chi liệt, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Phán đạo hữu, cái kia ngọc hoàng tán, người vững tin có thể đem cái kia cường đại khói độc ngăn cản sao? Xem hướng tiền phương chi địa, mấy người đều là âm trầm ngưng trọng hiển lộ. Một chút về sau, Bộ An cuối cùng mở miệng nói. Bộ đạo hữu yên tâm, này kiện ngọc hoàng tán, nguyên liệu chủ yếu không chỉ có hồng hoang thạch, trong đó còn có vài chục loại chuyên môn chống cự các loại kịch độc thuộc tính quý trọng tài liệu, tuy nhiên công kích uy lực khó có thể cùng cường đại cổ bảo so sánh với, nhưng chống cự các loại kịch độc thuộc tính công kích tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Xem hồi lâu, Phán Thanh Khang trên khuôn mặt anh tuấn, tuy nhiên cũng là ngưng trọng hiển lộ, nhưng lời nói hay vẫn là như trước kiên định trầm ổn, tựa hồ đối với chính mình bảo vật cực kỳ tin tưởng. Hai vị tiền bối, cảnh đạo hữu, Thúy Vân nơi này có mấy chương có thể chống cự khói độc ăn mòn phù lục, nghĩ đến còn có chút tác dụng. Thúy Vân tiên tử mặt đối mặt trước sương mù, khuôn mặt phía trên cũng là ý sợ hãi hiển lộ, nhưng rất nhanh liền bị kiên nghị thần sắc chỗ thay thế. Răng ngà âm thầm khẽ cắn, trong đôi mắt đẹp dĩ nhiên đã không có chút nào sợ hãi chi ý. Tay một phen, ba chương thoáng hiện thanh mang phù lục liền đã đến Tần Phượng Minh ba người trước mặt. Đây là càn cương phù, tiên tử thậm chí có như thế quý trọng phù lục tại thân, mà lại còn có vài chương nhiều, chẳng lẽ tiên tử thân có này phù lục thuật chú, có thể luyện chế như thế quý trọng phù lục sao? Tay cầm xanh nhạt hào quang lập lòe phù lục, Tần Phượng Minh trong mắt lập tức thần thái đại hiện. Ngẩng đầu nhìn xem hướng Thúy Vân tiên tử, hai mắt nhìn chăm chú phía dưới, trong mắt càng là tinh mang lập lòe mà ra. Tiền bối thật là làm cho Thúy Vân khiếp sợ, tiền bối luyện khí thủ đoạn cao siêu chi cực, nghĩ đến tiên di chi địa không ai bằng, hơn nữa vãn bối cũng nghe thấy, tiền bối đối với luyện đan cũng là tạo nghệ sâu đậm, đã từng lấy ra mấy trăm tiên vương ăn quý trọng linh đan, lúc này càng không ngờ tới, tiền bối đối với phù lục cũng là như thế hiểu biết. Thúy Vân tiên tử tú mục sáng ngời, xem Tần Phượng Minh, trong mắt thoáng hiện lấy khác thường chi sắc. Tuy nhiên không trả lời thẳng Tần Phượng Minh yêu cầu, nhưng ngôn ngữ ý tứ, dĩ nhiên minh xác biểu lộ đáp án. Nàng lời ấy, tuy nhiên cũng không lộ ra như thế nào, nhưng ngay tại Thúy Vân tiên tử nói thời điểm, Phán Thanh Khang cùng Bộ An thầy trò ba người lại đều là thân hình một chuyến, sơ lên dưới đầu, nhao nhao ngưng lông mày xem hướng về phía Tần Phượng Minh. Tần đạo hữu lại có thể tinh thông nhiều như vậy tạp học, chẳng lẽ đạo hữu không phải tiên di chi địa tu sĩ, mà là ngoại giới tiến vào ta tiên di chi địa chi nhân hay sao? Vẻn vẹn là trong nháy mắt, Phán Thanh Khang cùng Bộ An sắc mặt liền đồng thời biến đổi lớn, hai người không khỏi nhìn nhau, đón lấy càng là kinh âm thanh nói ra giống nhau ngôn ngữ. Thân hình chấn động xuống, một cỗ hung lệ khí tức cũng chốc lát xuất hiện ở hai người trên thân thể. Theo hai người đích thoại ngữ, cảnh sóng cũng là thần sắc nổi lên, tay vừa nhấc, vậy mà đã làm xong tranh đấu chuẩn bị. Mấy người kia đều là tiên di chi địa bên trong đỉnh giai đại năng, đã đến bọn hắn như thế cảnh giới, đối với tiên di chi địa tự nhiên có chỗ hiểu rõ, biết được nơi này cùng linh giới tương liên, mà điển tịch nghe đồn rằng, đã từng xuất hiện qua ngoại giới tu sĩ tiến vào tiên di chi địa ghi lại. Tuy nhiên trước đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn đã sớm trong nội tâm cảm thấy khiếp sợ, nhưng cũng không có muốn còn có là trong điển tịch chỗ ghi lại ngoại giới tu sĩ. Lúc này nghe nói Thúy Vân tiên tử nói, khiếp sợ ngoài, tất nhiên là nghĩ tới này điểm. Tại tiên di chi địa, tu luyện tài nguyên chưa đủ, thông hiểu một loại kỹ nghệ, đã nhưng cực kỳ khó khăn, nhưng Tần Phượng Minh có thể thông hiểu nhiều loại, bằng ba người chi năng, tất nhiên là cảnh giác nổi lên. Ân, mấy vị đạo hữu nói, cũng là không tính sai, Tần Mỗ lai lịch so sánh đặc thù, muốn truy cứu căn nguyên, ngược lại thực chưa tính là sinh trưởng ở địa phương tiên di chi địa chi nhân. Như thế nào, mấy vị đạo hữu muốn dựa vào nhiều người, cướp sạch Tần Mỗ sao? Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần giấu giếm cái gì, trên mặt bình tĩnh như trước, nhìn quét liếc lúc này bốn người, trong mắt tinh mang thoáng hiện, trong miệng không chút do dự thừa nhận đạo. Trên người hắn bảo vật nhiều, này là tiên di chi địa dĩ nhiên ai ai cũng biết sự tình. Lúc này vậy mà biết được hắn là từ bên ngoài đến tu sĩ, tự là thực đưa hắn cướp sạch, cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Như thật có thể thành công, bốn người kia sau này tu luyện sử dụng, tuyệt đối sẽ đơn giản đạt được không ngại. Ba nam một nữ, đồng đều là đã sống 1-2 ngàn năm chi nhân, trong lòng mọi người, tự nhiên không kém nhiều. Đối với Tần Phượng Minh lời ấy, muốn nói không có ý này, tuyệt không khả năng. Nhưng loại này nghĩ cách cũng vẻn vẹn là hơi hiệt, liền lập tức bị Phán Thanh Khang bỏ đi. Hạt hổ thượng nhân thế nhưng mà đã từng đi tìm trước mặt thanh niên, tuy nhiên không biết quá trình như thế nào, nhưng trước mặt thanh niên lông tóc không tổn hao gì phản hồi Thiên Thanh Thành, là mọi người cũng đều nhìn thấy sự tình. Chỉ dựa vào này điểm, tự không thể không khiến mấy trong lòng người nhiều hơn suy nghĩ một phen. Đạo hữu nói quá lời, mặc kệ đạo hữu có phải là hay không tiên di chi địa đạo hữu, đã xuất hiện nơi đây, đã nhưng tính toán là chúng ta trong một thành viên, trăm năm về sau hồn tai, còn cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, cộng đồng ứng đối. Chỉ là của ta chờ nhất thời khiếp sợ, mong rằng đạo hữu bỏ qua cho. Thực không dám đấu giếm Tần đạo hữu, từ khi vài vạn năm trước xuất hiện qua một vị từ bên ngoài đến tu sĩ, cũng tại tiên di chi địa khiến cho anh động về sau, cái này vài vạn năm đến, liền từ đến không bất quá từ bên ngoài đến tu sĩ hiện thân. Điển tịch ghi lại, từ bên ngoài đến tu sĩ tiểu tính toán tiến vào đến tiên di chi địa, tu vi cũng là hội giảm nhiều. Tựu là xuống làm tiên sư cảnh giới, cũng không phải thật bất ngờ sự tình. Bởi vậy tiểu tính toán từ bên ngoài đến tu sĩ xuất hiện tiên di chi địa, đại đa số còn chưa tu luyện tới tiên vương cảnh giới thời điểm, đã nhưng vẫn lạc thân chết rồi, đạo hữu có thể khôi phục pháp lực đến tiên quân hậu kỳ, thật sự là may mắn sự tình. Xem lên trước mặt không có chút nào sợ hãi hiển lộ thanh niên tu sĩ, Phán Thanh Khang trong nội tâm âm thầm khẽ động, trên mặt âm trầm vẻ nghiêm túc biến mất không thấy gì nữa, trên người khí tức thu liếm, biểu lộ dĩ nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Bộ An thần sắc lập lòe, trong mắt lệ mang ẩn hiện, lập tức về sau, cũng tự khôi phục thái độ bình thường. Cảnh sóng càng là sắc mặt dùng mình xuống, trong tay động tác thu hồi. Thúy Vân tiên tử cũng không hiển lộ chút nào địch ý, chỉ là trên mặt đẹp dần hiện ra vẻ tò mò, theo Phán Thanh Khang lời nói, Song Tần Phượng Minh nói một vạn phúc, trong miệng dĩ nhiên vui mừng nói. Lần này có thể thỉnh đến Tần tiền bối vị này linh giới chi nhân tương trợ Thúy Vân, thật sự là Thúy Vân vận khí, nếu như lần này Thúy Vân có thể bình yên ra cách Huyền Cực Sơn mạch, về sau tất nhiên muốn tìm tiền bối, hảo hảo vi Thúy Vân giải thích một phen linh giới phong thổ. Nữ tu hay vẫn là tâm tư lung lay, vẻn vẹn là như thế một lời, đã nhưng đem vừa rồi dương cung bạt kiếm chi ý xóa đi. Mà lại chút nào dấu vết giấu giếm. Dễ nói, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, chút nào chú ý cũng không theo âm thanh mở miệng nói. Vừa rồi không hòa thuận, tựa hồ cũng không đặt ở trong lòng của hắn. Có Tần đạo hữu đồng hành, chúng ta lần này tất nhiên sẽ an ổn tăng nhiều, phía dưới chúng ta lúc này nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau, là tiến vào huyền cực sơn mạch thời điểm. Phán Thanh Khang ánh mắt lóe lên, xem Tần Phượng Minh liếc, lại để cho sau có nhìn quét bộ an thầy trò về sau, trên mặt hơi hiện vui vẻ mở miệng nói. Hắn như thế nói, mọi người tự nhiên không có dị nghị. Lần này tiến vào huyền cực sơn mạch, đem nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, hơn nữa sẽ không còn có lại để cho mọi người thong dong bổ sung pháp lực cơ hội. Lúc này bổ sung một phen pháp lực, tự nhiên là phải sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2622, mới vào sơn mạch. Phán đạo hữu, không biết đối với cái này từ bên ngoài đến chi nhân như cái nhìn thế nào. 3 ngày thời gian, trong nháy mắt tựa qua, ngay tại 3 ngày sắp sửa hoàn tất thời điểm, một tiếng rất nhỏ truyền âm, đột nhiên truyền vào đã đến Phán Thanh Khang trong tai. Chính đang nhắm mắt ngồi xuống, điều chỉnh bản thân trạng thái anh tuấn trung niên, trên người chút nào khác thường cũng không hiển lộ. Nhưng nội tâm, vẫn không khỏi chịu chấn động, truyền âm chi nhân, tự nhiên là cùng hắn tương giao dĩ nhiên có ngàn năm lâu cùng giai tu sĩ Bộ An. Phán Thanh Khang không phải tu tiên thái điểu, Bộ An này hỏi, hắn tự nhiên sẽ hiểu hắn hàm ẩn chi ý. Không có gì hơn là có một ít dục muốn Tần Phượng Minh làm loạn chi ý. Từ bên ngoài đến linh giới tu sĩ, điển tịch nói, trên người bảo vật phần đông, các loại quý trọng bảo tài nhiều đếm không hết, tiên di chi địa cực kỳ rất thưa thất trung phẩm đá năng lượng, đều là sổ dùng trăm vạn mà tính, so trung phẩm đá năng lượng rất cao thượng phẩm đá năng lượng, trên người cũng có thể tồn có mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn. Nếu như là một gã linh giới cực người có thân phận, chính là trong truyền thuyết cực phẩm đá năng lượng, trên người đều biết ngàn thậm chí hơn vạn khối cũng là khả năng sự tình. Vài vạn năm trước cái vị kia linh giới tu sĩ, sở dĩ khiến cho oanh động, liền là vì đối phương trên người mấy trăm vạn trung phẩm đá năng lượng cùng mấy vạn thượng phẩm đá năng lượng chi qua. Lúc này biết được trước mặt thanh niên dĩ nhiên là linh giới tiến vào nơi đây chi nhân, thân là tiên quân hậu kỳ Phán Thanh Khang, muốn phần trăm nói trong nội tâm không có dị động, đây tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Sổ dùng ngàn vạn mà tính trung phẩm linh thạch, tự là ngẫm lại, đều có thể làm cho không người nào cố bật cười không chỉ. Bộ huynh, Phán mỗ hay vẫn là phụng khuyên đạo hữu bỏ đi bất luận cái gì ý niệm trong đầu cho thỏa đáng. Tên này họ Tần tu sĩ, tuyệt đối không phải ta và ngươi có thể như thế nào chi nhân. Tuy nhiên trong nội tâm cũng có một ít chờ mong chi ý tồn tại, nhưng Phán Thanh Khang nhưng trong lòng thập phần tin tưởng, có thể tự hạt hổ thượng nhân trong tay bình yên còn sống chi nhân, tuyệt đối là hắn không thể đơn giản trêu chọc chi nhân. Hừ, hắn bất quá là một gã tiên quân đỉnh phong chi nhân, tự tính toán có chút bí thuật thủ đoạn, nhưng dựa vào ta và ngươi hai người chi lực, hơn nữa Thúy Vân tiên tử cùng cảnh sóng hai người, chẳng lẽ hắn còn có thể nhảy ra bao nhiêu lang hoa hay sao? Nghe được Phán Thanh Khang như thế truyền âm, Bộ An hừ lạnh một tiếng, lần nữa truyền âm tới. Bộ huynh, bất kể như thế nào, Phán mỗ là tuyệt đối sẽ không trong lòng còn có đối với Tần đạo hữu bất lợi chi ý, nếu như đạo hữu dục muốn như thế nào, xứng đáng không cần cùng Phán mỗ hiệp thương, đến lúc đó cũng không cần trông cậy vào Phán mỗ cùng Thúy Vân xuất thủ tương trợ, lần này chúng ta tiến vào huyền cực sơn mạch, là xông cái kia huyền cực mịch thủy mà đi. Hơn nữa cái kia huyền cực mịch thủy đối với Thúy Vân trọng yếu phi thường, việc này tuyệt đối so với mặt khác bất luận cái gì sự tình cũng trọng yếu, chuyện khác, Phán mỗ tuyệt đối sẽ không phân tâm, hy vọng đạo hữu có thể minh bạch Phán mỗ chi tâm. Phán Thanh Khang cũng không có chút chần chờ, lập tức lần nữa truyền âm mà ra. Nghe được này truyền âm, Bộ An không có nói nữa nói mảy may. Tuy nhiên Phán Thanh Khang cự tuyệt vô cùng là dứt khoát, vốn lấy Bộ An đối với Phán Thanh Khang hiểu rõ, hắn chỗ để sự tình, Phán Thanh Khang trong nội tâm dĩ nhiên xảo động. Bộ An cùng Phán Thanh Khang âm thầm truyền âm sự tình, đang nhắm mắt Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không biết được. Tuy nhiên hắn lúc này thần thức cường đại, nhưng hắn còn không có thể dò xét người khác âm thầm truyền âm thủ đoạn. Theo Thúy Vân tiên tử bắn người mà lên, Tần Phượng Minh 4 người nhao nhao đứng lên hình. Hai vị tiền bối, Cảnh đạo hữu, tiến vào huyền cực sơn mạch, chúng ta đem không thể lại từ cho bổ sung pháp lực, vì lớn nhất hạn độ tiết kiệm năng lượng, vì vậy tại biên giới chi địa, dựa vào càn cương phù nghĩ đến có thể ứng đối. Đối mặt phía trước huyền cực sơn mạch nguy hiểm, mọi người tự nhiên trong nội tâm minh bạch, không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở cũng biết như thế nào làm. Độn quang cùng một chỗ, 5 người liền hướng về sương mù bao phủ chi địa kích bắn đi. Theo tới gần cái kia xám trắng sương mù bao trùm chi địa, một cỗ kỳ dị khí tức càng phát ra rõ ràng. Cỗ hơi thở này cực kỳ khó có thể nói hủ thực chi lực, là Tần Phượng Minh dĩ vãng chưa bao giờ từng gặp được qua cảm giác. Ngoài thân hộ thể linh quang, lúc này cổ trong hơi thở, giống như bị một tia chóc bong tiêu dung. cùng lúc trước gặp chướng cấp bách điều cái loại này ăn mòn độc tính tựa hồ còn muốn bá đạo vài phần. Hơn 10 dặm chi cách, 5 người một lát liền đã đến sương mù bao phủ biên giới, không có chút nào hiệp thương, 5 người ăn ý chi cực độn quang thu vào, cũng đều dừng thân xuống. Xem lên trước mặt quỷ dị địa phương nguy hiểm, một cỗ không ngừng bắt đầu khởi động xám trắng sương mù cuốn động. 5 người cũng đều mặt sắc mặt ngưng trọng nổi lên, lúc này loại thần thức không thể cực xa địa phương nguy hiểm, mọi người lòng cảnh giác tự nhiên đề cao đến cực điểm. Các vị đạo hữu, chứng kiến trước mặt nham thạch, vậy mà cùng với khác chỗ vật liệu bằng đá rất là bất đồng. Vừa mới đứng lại, Bộ An liền dĩ nhiên mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ mở miệng nói. Nơi này nham thạch, toàn thân đen nhánh, lộ ra cứng rắn vô cùng, lại để cho mấy trong lòng người kinh ngạc chính là, trước mặt nham thạch sáng bóng hoa giống như kính, cũng không có trước chứng kiến những quái thạch kia đá lởm chởm thái độ. Đây là ô thiết thạch, có thể dùng làm luyện chế đỉnh cấp bảo cụ tài liệu, không ngờ tới, nơi này sơn mạch, vậy mà đều là do ô thiết thạch cấu thành. Khó trách có thể thừa nhận ẩn chứa cường đại ăn mòn độc tính xương mù ăn mòn. Thúy Vân tiên tử thân là Vân Thanh các chủ, tự nhiên kiến văn quảng bác, hơi sự tình nhìn chăm chú, liền dĩ nhiên nhận ra trước mặt ngọn núi vật liệu bằng đá khác thường. Ô thiết thạch rất không thông thường, nhưng nó lại không phải rất chân quý, bởi vì trong đó ẩn chứa năng lượng cũng không khổng lồ, chỉ có thể cần làm luyện chế đại tiên sư sử dụng bảo cụ luyện khí chi vật. Hơn nữa loại này tài liệu rất là chênh lệch, tựu là một ít luyện khí đại sư, chưa từng nhìn thấy qua chi nhân cũng là có khối người. Tựu là Tần Phượng Minh xem, đều trong nội tâm hơi là suy nghĩ, mới nhớ lại trước mặt nham thạch danh tự. Này vật liệu bằng đá thật không ngờ cứng cỏi, tại không vài vạn năm như thế kịch liệt độc tính ăn mòn phía dưới, như trước không có bị tiêu dung, xem ra hắn tuyệt không phải mặt ngoài giống như đơn giản. Nhìn trước mặt nham thạch, cực ít nói chuyện tiên quân trung kỳ tu sĩ cảnh sóng sắc mặt khẽ động, trong miệng nói xong thời điểm, tay vừa nhấc xuống, một đạo công kích hiển lộ mà ra, hướng về dưới chân nham thạch oanh kích mà đi. Phanh minh thanh ở bên trong, chỉ thấy đạo kiêu uy lực bất phàm năng lượng công kích, tại tiếp xúc nham thạch lập tức, một tầng nhìn như băng hàn bức nhân thanh lam quang mang bỗng nhiên hiển lộ, một cái cuốn động, liền đem cảnh sóng cái kia đạo công kích cuốn vào đã đến trong đó. Tại năm người ánh mắt nhìn soi mói, cái kia đoàn nhìn như có thể nổ nát một khối cực lớn nham thạch công kích, như vậy mất đi tại mọi người trước mặt. Cái này ô thiết thạch, vậy mà hấp thu chứa đựng đại lượng độc tính vật chất. Loại này độc tính tuy nhiên không lộ ra ngũ hành năng lượng, nhưng ăn mòn uy lực thật sự không nhỏ. Dùng năm người kiến thức, tự nhiên đối diện trước phát sinh một màn, lập tức liền đã minh bạch nguyên nhân chỗ. Cái này hòn đá trong ẩn chứa ăn mòn độc tính, chỉ là quanh năm hấp thu xám trắng trong sương mù ẩn chứa cái kia cực kỳ nhỏ bé huyền cực mịch thủy khí tức, đại tiểu tính toán như thế, đã có cường đại như thế uy năng. Nếu như là chính thức huyền cực mịch thủy, uy lực của nó như thế nào, ngẫm lại tựu kinh hãi. Tần Phượng Minh hai mắt nhắm lại phía dưới, tay vừa nhấc, dưới chân một khối không lớn nham thạch liền bị hắn thi triển thủ đoạn trực tiếp nhiếp đã đến trước người. Ngoài thân hộ thể linh quang lóe lên, như vậy biến mất không thấy tung tích. Tần tiền bối, cái này ô thiết thạch tuy nhiên có thể thu nạp một ít độc tính chi vật, cũng tuyệt đối không thể chiết xuất ra chút nào huyền cực mịch thủy, tiền bối thu hồi, nghĩ đến cũng sẽ không có làm gì dùng chỗ. Tần Phượng Minh động tác tuy nhiên cấp tốc, nhưng tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được ở đây bốn người. Nhìn thấy Tần Phượng Minh làm như thế, Thúy Vân tiên tử hơi có khó hiểu hiển lộ. Trong miệng càng là mở miệng nói ra, không có hắn. Tần mỗ chỉ là muốn thoáng nghiên cứu thoáng một phát mà thôi, lấy ra cũng không có trọng dụng. Đối với Tần Phượng Minh như thế trả lời, bốn gã tiên quân tu sĩ tự nhiên không tin. Nhưng lúc này, tự nhiên không người hỏi kỹ. Đứng thẳng biên giới chi địa, tuy nhiên vẻ này kỳ dị hủ thực chi lực dĩ nhiên tăng nhiều, nhưng năm tên tiên quân tu sĩ, đồng đều cũng chỉ là tế gia hộ thể linh quang, cũng không đem càn cương phù kích phát. Vẻn vẹn là hơi chút dừng lại, năm người liền lần nữa thân hình chớp động, kích tránh gian, chui vào đã đến xám trắng sương mù ở trong. Chính thức tiến vào đã đến huyền cực sơn mạch ở trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2623, khủng bố. Đối với cái này huyền cực sơn mạch, Tần Phượng Minh biết không nhiều lắm, vì vậy vừa tiến vào, liền âm thầm đem phệ linh u hỏa kích phát, gắn đầy tại toàn thân gân mạch huyết nhục bên trong. Đối mặt chỉ có Di La giới mới còn có huyền cực mịch thủy, cảnh giác chi ý tự nhiên không dám có chút thư giãn. Quanh người xám trắng sương mù, nhìn như không có bất kỳ năng lượng, nhưng này loại cường đại chi cực ăn mòn tiêu dung hiệu quả, hãy để cho năm người cũng đều sắc mặt khẽ giật mình. Hộ thể linh quang ở đằng kia xám trắng sương mù trong bao, mặc dù bất chí có vỡ vụn sụp đổ mà lo lắng, nhưng chỗ tiêu hao năm trong cơ thể con người pháp lực, muốn so với trước nhanh mấy lần. Cũng may loại này tiêu hao, năm người còn có thể thông qua hấp thu trung phẩm đá năng lượng tiến hành bổ sung. Nhưng mọi người cũng đều minh bạch, đây bất quá là mới vừa tiến vào huyền cực sơn mạch. Nếu như xâm nhập đến sổ trên vạn ở bên trong xa, đến lúc đó loại này tiêu hao, tuyệt đối không phải mọi người có thể thừa nhận. Tuy nhiên trong lòng biết tại đây huyền cực sơn mạch bên trong, không có bất luận cái gì yêu thú tồn tại, nhưng năm tên tiên quân tu sĩ, ai cũng không dám có chút khinh tâm, đều là tận đại trình độ đem thần thức thả ra, bao phủ ở xung quanh người chi địa. Tại đây mấy chục vạn dặm phương viên chi địa, phải tìm cái kia trong truyền thuyết huyền cực mịch thủy, ngược lại là nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Bởi vì đã nơi đây là huyền cực mịch thủy phát ra khí tức chỗ hình thành sương mù, cái kia có khả năng nhất tồn tại huyền cực mịch thủy khu vực, tất nhiên là ở này khu vực trung ương chi địa. Vì vậy năm người tiến vào huyền cực sơn mạch, liền không chần chờ chút nào, trực tiếp hướng về trung tâm khu vực mà đi. Tại xám trắng trong sương mù, trừ thần thức đại thụ áp chế bên ngoài, nhưng không có cấm bay cấm chế, tuy nhiên năm người không thể thi triển cấp tốc độn tốc, nhưng lăng không bay vọt, còn không có bao nhiêu độ khó. Đương nhiên, như không thể bay vọt, năm người cũng không muốn vào núi mạch bên trong rồi. Cái kia ô thiết thạch chỗ cấu thành núi đá bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa cực kỳ cường đại độc tính vật chất, tu sĩ đạp tại hắn bên trên, muốn chống cự, chỗ tiêu hao pháp lực, tuyệt đối không phải tiên quân tu sĩ có thể thừa nhận được rất tốt. Tuy nhiên mọi người bay vọt không ngại, nhưng mọi người cũng là dùng so tiên vương độn tốc chậm hơn mấy phần đích tốc độ bay đi. Tại đây địa phương nguy hiểm, mọi người thần thức chỉ có thể bao trùm mấy chục trên trăm trượng phạm vi, tuy nhiên cấp tốc có thể giảm thiếu thời gian, nhưng là sẽ để cho mọi người nguy hiểm tăng vọt, dùng mọi người tâm trí, tự nhiên sẽ hiểu như thế nào lấy hay bỏ. Dùng tốc độ thấp phi độn, tự tính toán gặp được nguy hiểm, năm người cũng có đầy đủ thời gian làm ra ứng đối thủ đoạn. Ngay tại năm người tiến vào huyền cực sơn mạch nửa ngày thời điểm, xám trắng trong sương mù, ẩn chứa hủ thực chi lực, dĩ nhiên lại để cho năm người không chịu nổi lại tiếp nhận. Nhao nhao vùng dưới tay, cầm trong tay một mực nắm chặt càn cương phù kích phát ra rồi. Theo càn cương phù tế ra, một tầng ngưng thực trầm trọng lam sắc quang mang lập tức bao phủ tại năm người trên thân thể. Một cỗ cực kỳ bàng bạc năng lượng tại thân thể bên ngoài cấp tốc bắt đầu khởi động, hình như có vù vù thanh âm ẩn hiện trong đó. Quanh người xám trắng sương mù tại lam mang kích tránh phía dưới, lập tức hướng về bốn phía tránh lui mà đi, năm người quanh người hai ba trượng phương viên, liền lập tức đã không có xám trắng sương mù bảo tồn. Càn cương phù chính là một loại cực cao cấp phòng ngự phù lục, nếu như tế ra loại này phù lục, tựu là một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, cũng khó nói có thể đơn giản đem chi công phá. Như thế uy năng phòng ngự phù lục, cũng là Tần Phượng Minh lúc trước chợt nghe phía dưới, mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng nguyên nhân chỗ. Lúc này thấy đến càn cương phù quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, đơn giản liền đem khói độc ngăn cản, năm người trong lòng cũng là đại hỉ. Một ngày sau, mọi người dĩ nhiên tiến vào đã đến huyền cực sơn mạch mấy vạn dặm xa. Như thế khoảng cách, nếu như là ở bên ngoài, bằng năm người chi năng, khả năng vẻn vẹn là tầm gần nửa canh giờ tựu nhẹ nhõm đạt tới. Nhưng ở quỷ dị này mà lại kịch độc gắn đầy khu vực, mọi người có thể bình an tiến lên nhập này xa, dĩ nhiên lại để cho trong lòng mọi người đại hỉ không thôi rồi. Giờ phút này, tuy nhiên mọi người gần kề tiến vào đã đến mấy vạn dặm xa, nhưng nằm trong cơ thể con người pháp lực, đang cực lực hấp thu trong tay trung phẩm linh thạch năng lượng phía dưới, như trước cực kỳ tràn đầy. Càn cương phù là một loại có thể trường kỳ sử dụng phù lục, cùng cấp thấp liếm khí phù bình thường, chỉ cần trong đó năng lượng không cần thiết mất, tựu có thể tiếp tục sử dụng thời gian rất lâu. Hơn nữa phù lục tiêu hao tu sĩ pháp lực có hạn, tại năm người hấp thu linh thạch năng lượng phía dưới, có thể nhẹ nhõm bảo trì thu chi cân đối. Chỉ cần trong cơ thể pháp lực không mất, năm tên tiên quân tu sĩ, tựu trong nội tâm yên ổn, không sẽ có bao nhiêu lo lắng tồn tại. Nhưng tiệc vui chóng tàn, năm người lần nữa phi độn ra vạn dặm xa lúc, càn cương phù cuối cùng hiển lộ ra vẻ mệt mỏi. Bốn phía xám trắng sương mù bắt đầu khởi động, nồng độ dĩ nhiên so trước thời điểm, nồng đặc bội số nhiều, vẻ này kỳ dị hủ thực chi lực, dĩ nhiên tăng nhiều. Ngoài thân lam mang vòng bảo hộ kịch liệt chớp động, từng đợt rất nhỏ xoẹt xẹt thanh âm vang vọng tại năm người quanh người, là càn cương phù biến thành phòng ngự chính đang cực lực chống cự trong sương mù hủ thực chi lực. Phán tiền bối, càn cương phù dĩ nhiên khó có thể lại chống cự khói độc ăn mòn, kính xin nhanh chóng tế ra ngọc hoàng tán cho thỏa đáng. Thanh âm dồn dập, phi độn bên trong cảnh sóng đã không thể giữ vững bình tĩnh chi tâm la lên đạo. Thân trong một chi địa, tựu là thân là tiên quân trung kỳ cảnh sóng, cũng dĩ nhiên không thể lại bảo trì thong dong thái độ rồi. Ngay tại cảnh sóng la lên tiếng thời điểm, Tần Phượng Minh ngoài thân càn cương phù biến thành vòng bảo hộ, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, bị xám trắng sương mù cuốn động phía dưới, vỡ vụn biến mất không thấy. Càn cương phù vỡ vụn, lại để cho Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường đại chi cực hấp lực mang tất cả tới, giống như trong cơ thể pháp lực, bị sinh sinh rút đi. Bên ngoài cơ thể hộ thể linh quang, càng là bỗng nhiên thu nhỏ lại, cơ hồ sắp thu nhỏ lại đến thân thể của hắn phía trên rồi. Một nam một nữ hai tiếng sợ hãi chi cực gọi thanh âm, theo Tần Phượng Minh càn cương phù vỡ vụn, cũng bỗng nhiên vang vọng tại xám trắng trong sương mù. Ngay tại cảnh sóng lời nói lối ra sau lập tức, Thúy Vân tiên tử cùng cảnh sóng hai người càn cương phù liền lần lượt vỡ vụn, vừa mới vỡ vụn, hai người liền cảm ứng được kinh khủng kia ăn mòn sương mù tập thân, tuy nhiên trong nội tâm sớm có chuẩn bị, trong cơ thể pháp lực vội ùa mà ra, rót vào hộ thể linh quang ở trong. Nhưng hộ thể linh quang giống như bị cái gì cường đại chi vật cắn nuốt bình thường, vô luận như thế nào khu động trong cơ thể bàng bạc pháp lực, cũng khó có thể tế ra mảy may. Mặt thấy vậy tình hình, hai người có thể làm, liền là đồng thời lên tiếng kinh hô. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới cảm ứng được kinh khủng kia hủ thực chi lực tập thân thời điểm, hắn cơ hồ không có chút nào chần chờ, trong cơ thể pháp quyết tuôn ra, một đoàn ô mang thoáng hiện tại chỗ, năng lượng chấn động cùng một chỗ, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích của hắn. Cơ hồ đồng thời, Thúy Vân tiên tử chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ miên nhu chi lực một cuốn, vừa rồi khủng bố chi cực, cơ hồ muốn xâm nhập trong cơ thể nàng cường đại hủ thực chi lực, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyển biến thành chính là một đoàn ngưng thực vô cùng màu đen màn hào quang. Đang ở màn hào quang bên trong, mặc dù có một cỗ băng hàn khí tức tồn tại, nhưng cũng không có đối với nàng tạo thành chút nào công kích. Đa tạ Tần tiền bối kịp thời ra tay, nếu không Thúy Vân lần này tất nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Nhìn phía xa bị một đoàn nồng đặc xám trắng sương mù quấn lấy thân hình cảnh sóng, Thúy Vân tiên tử khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt vô huyết. Lúc này cảnh sóng toàn thân bị xám trắng sương mù vây quanh, hai mắt ngốc trệ, không có chút nào thần thái hiển lộ, giống như bị trước mặt tình hình sợ ngây người. A, cảnh sóng, một tiếng thét kinh hãi, Bộ An cuối cùng bay đến đã đến cảnh sóng bên cạnh, duỗi tay ra, Bộ An ý định tay kéo chính mình đệ tử tiến vào đến chính mình hộ thể linh quang bên trong, nhưng ngay tại hắn tay thò ra, còn chưa va chạm vào cảnh sóng thân hình thời điểm, một cỗ sương mù rồi đột nhiên bắt đầu khởi động nổi lên. Lâm vào ngốc trệ tiên quân trung kỳ tu sĩ, đột nhiên như là cho tàn, vậy mà lập tức sụp xuống, bị xám trắng sương mù một cuốn, như vậy biến mất không thấy gì nữa, vẻn vẹn là để lại mấy cái túi chữ vật cùng một kiện pháp bảo trên không trung. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2624, hiểm cảnh. Trước mặt phát sinh sự tình thực sự quá quỷ dị mà lại cấp tốc. Cơ hồ tại càn cương phù vỡ vụn lập tức đã nhưng phát sinh. Tại Bộ An kích xạ hướng cảnh sóng thời điểm, Phán Thanh Khang cơ hồ theo sát Tần Phượng Minh sau lưng, cũng đã đến Thúy Vân tiên tử bên cạnh, tay run lên, một thanh hơn một trượng to lớn màu vàng tán che xuất hiện tại trên đỉnh đầu. Vầng sáng lóe lên, liền đem Tần Phượng Minh cùng Thúy Vân tiên tử bao phủ tại chính giữa. Nhưng ngay tại Phán Thanh Khang tế ra Ngọc Hoàng tán, hộ vệ ở Tần Phượng Minh cùng Thúy Vân tiên tử thời điểm, một bên Bộ An dĩ nhiên lên tiếng kinh hô tại chỗ. Nhìn xem dĩ nhiên hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa một gã tiên quân trung kỳ tu sĩ, Thúy Vân tiên tử xinh đẹp dung nhan, bỗng nhiên tái nhợt đã không có huyết sắc. Nàng cùng cảnh sóng, cơ hồ đồng thời cảm ứng được kinh khủng kia hủ thực chi lực tàn sát bừa bãi, nếu như không phải Tần Phượng Minh tại nàng vừa tự kinh hô lối ra lúc, tựu như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở bên cạnh, hiện tại, nàng thế tất dĩ nhiên cùng cảnh sóng bình thường, cũng dĩ nhiên hóa thành cho bụi, tựu là đan anh, cũng sẽ không chạy ra. Tuy nhiên mấy người đối với cái này sương mù hủ thực chi lực sớm đã có chỗ nhận thức, nhưng tuyệt đối thật không ngờ, hội lợi hại đến trình độ như vậy. Tựu là tiên quân trung kỳ tu sĩ hộ thể linh quang, cũng khó có thể ở trong đó kiên trì dù là một lát công phu. Nhìn xem dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa cảnh sóng đứng thẳng chỗ, Thúy Vân tiên tử một đôi trong đôi mắt đẹp, các loại phức tạp thần sắc kích tránh không thôi. Có e ngại, cũng có nghĩ mà sợ, càng là có cảm kích thần sắc ẩn chứa trong đó. Bộ đạo hữu, người chết không có thể sống lại, kính xin nhanh chóng tiến vào Ngọc Hoàng tán ở trong. Đa tạ Tần đạo hữu ra tay tương hộ, nếu không Thúy Vân cũng đem vẫn lạc chỗ này. Phán Thanh Khang xem liếc Bộ An, trong miệng bình tĩnh la lên tiếng. Đón lấy quay người đối mặt Tần Phượng Minh, hai tay ôm quyền, trong mắt đồng dạng hiển lộ vẻ cảm kích mở miệng. Dùng hắn cùng với Thúy Vân tiên tử quan hệ, vậy mà không có thể trước tiên đuổi tới hộ vệ, cái này lại để cho Phán Thanh Khang trong nội tâm nghĩ mà sợ ngoài, đối với Tần Phượng Minh thực lực, lại tự xem trọng hai phần. Tần Phượng Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, trong cơ thể pháp lực vừa thu lại, đem hộ thể linh quang tự Thúy Vân tiên tử trên người triệt hồi, xong Phán Thanh Khang gật gật đầu, cũng không mở miệng tiếp lời cái gì, chỉ là hai mắt hơi nhíu xem liếc trên đỉnh đầu lơ lửng cực lớn tán tre. Này kiện Ngọc Hoàng tán, Tần Phượng Minh đã từng nhìn thấy qua, nhưng lúc ấy Thúy Vân tiên tử vẻn vẹn là kích phát, cũng không có bao nhiêu uy năng hiển lộ. Nhưng giờ phút này, tại bốn phía quỷ dị khói độc bao phủ phía dưới, mới cuối cùng hiển lộ ra cái này một kiện dùng hồng hoang thạch luyện chế mà thành bảo vật uy năng. Chỉ thấy vàng óng ánh hào quang lập lòe phía dưới, một cỗ hồng hoang khí tức tràn ngập bốn phía. Sắc bén đáng sợ xám trắng sương mù, tại vàng óng ánh hào quang chiếu xạ phía dưới, lập tức bước lui ra mấy trượng xa, lúc này ba người quanh người 5-6 trượng trong phạm vi, dĩ nhiên đã không có một tia sương mù tồn tại. Tần Phượng Minh đứng thẳng tán che bao phủ ở trong, cảm ứng không đến này kiện pháp bảo chút nào uy năng tác dụng tại thân. Dùng hắn luyện khí tạo nghệ, tất nhiên là biết được này kiện pháp bảo vẻn vẹn là một kiện phòng ngự chi vật. Hơn nữa là cái loại này là tự nhiên đi phòng ngự chi năng bảo vật, chỉ cần không phải đối với hắn công kích, tự nhiên có thể trong đó tùy ý xen kẽ. Nhưng chỉ cần đối với hắn hơi có công kích hiển lộ, liền sẽ phải chịu hắn cường đại phòng ngự năng lực chống cự. Năng lượng chấn động cùng một chỗ, Bộ An đem mấy cái túi chữ vật cùng một kiện pháp bảo thu nhập trong ngực, bóng người lóe lên, Bộ An tiến vào đến Ngọc Hoàng tán bao phủ bên trong. Lúc này Bộ An, dĩ nhiên khôi phục, ngoại trừ khuôn mặt hơi có âm trầm, trong đôi mắt dĩ nhiên nhìn không ra chút nào thương tâm chi sắc. Chúng ta ai cũng không ngờ rằng, cái kia khói độc hội lợi hại đến trình độ như vậy, khiến cảnh đạo hữu mệnh tan tại nơi này, nếu như ra cách nơi đây, lúc trước đáp ứng bộ huynh sự tình, phán mỗ nguyện ý gấp bội. Nhìn thấy Bộ An tiến vào Ngọc Hoàng tán, phán Thanh Khang xông hắn liền ôm quyền, ngữ khí không có chút nào khác thường mở miệng nói. Cảnh sóng vẫn lạc, đối với hắn mà nói, cũng không giống như là một kiện cỡ nào trọng đại sự tình. Tu sĩ tu tiên, vốn là nghịch thiên mà đi, đã chết vẫn lạc, là lại bình thường bất quá. Như điểm ấy đều nhìn không thấu, cái kia hắn tâm tình, căn bản tựu không khả năng lại để cho hắn tu luyện tới cao như thế cảnh giới. Bộ An sắc mặt âm trầm, cũng không mở miệng cái gì, chỉ là trong mắt hình như có một tia hung lệ ẩn hiện. Hai vị đạo hữu, cái này Ngọc Hoàng tán, chúng ta ai cũng có thể điều khiển, chỉ cần đem bản thân pháp lực rót vào cái kia Ngọc Hoàng tán tán chuôi là tốt rồi. Vì vậy phía dưới thời gian, cần ta bọn bốn người thay phiên điều khiển cái này pháp bảo, kể từ đó có thể cho chúng ta pháp lực đều bất trí quá mức lỗ lã. Đầu tiên do phán mỗ điều khiển, về sau là bộ đạo hữu cùng tần đạo hữu, cuối cùng giao do Thúy Vân. Chủ trì Ngọc Hoàng tán chi nhân, tại điều khiển thời điểm, cũng muốn nhiều hơn xem bốn phía chi địa, như gặp nguy hiểm, kịp thời lên tiếng nhắc nhở. Tay cầm tán chuôi, phán Thanh Khang mặt sắc mặt ngưng trọng xem Tần Phượng Minh cùng Bộ An, trong miệng như thế nói ra. Đối với hắn lời ấy, hai người tự nhiên không có dị nghị. Hoàng quang lập lòe, cực lớn tán che bao khỏa bốn người, tiếp tục hướng về sương mù ở chỗ sâu trong phi độn mà đi. Cảnh sóng vẫn lạc, cũng không đối với bốn gã tiên quân tu sĩ tâm lý tạo thành chút nào ảnh hưởng. Như là đã xâm nhập đã đến nơi đây, nửa đường bỏ cuộc, tự nhiên ai cũng sẽ không. Hơn nữa có cái này Ngọc Hoàng tán, trong lòng mọi người hay vẫn là bao nhiêu có chút lực lượng. Cái này pháp bảo uy năng, tựu là Tần Phượng Minh nhìn thấy, cũng là trong nội tâm rất là bội phục. Cái này pháp bảo đối với chống cự quanh người những khói độc này, lộ ra sắc bén chi cực. Ba canh giờ về sau, Ngọc Hoàng tán giao cho Bộ An trong tay. Đối với như thế thời gian ngắn, phán Thanh Khang liền đem Ngọc Hoàng tán truyền lại mà ra, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày hơi là nhíu một cái. Trong mắt kích tránh phía dưới, trong nội tâm dĩ nhiên có chỗ minh bạch. Ba canh giờ về sau, Bộ An sắc mặt hơi là trầm xuống, xem Tần Phượng Minh, Tần đạo hữu, thỉnh tiếp nhận Ngọc Hoàng tán. Ngọc Hoàng tán vừa mới rơi vào trong tay, Tần Phượng Minh liền trong nội tâm trầm xuống, trong cơ thể pháp lực càng là vội ùa mà ra, hướng về tán chuôi rót vào mà đi. Quả nhiên cùng hắn sở liệu bình thường, này kiện pháp bảo tuy nhiên uy năng không tầm thường, nhưng chỗ tiêu hao pháp lực, đồng dạng kinh người chi cực. Tựu là hóa anh hậu kỳ tu sĩ, tựu tính toán không toàn lực khu động, cũng khó nói tựu có thể kiên trì 10 canh giờ. Mà ở loại này độc trong sương mù, bất luận kẻ nào đều muốn toàn lực ứng phó, không dám có chút khinh tâm phía dưới, phán Thanh Khang cùng Bộ An hai người có thể kiên trì 3 canh giờ, nghĩ đến hai trong cơ thể con người pháp lực, cũng dĩ nhiên tiêu hao gần nửa. Dùng hai người cẩn thận, tự nhiên sẽ không để cho trong cơ thể mình pháp lực quá mức tiêu hao, vì vậy còn chưa tiêu hao nửa số thời điểm, liền giao ra Ngọc Hoàng tán. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, tự tính toán hắn một mực toàn lực khu động này kiện pháp bảo, mà không bổ sung pháp lực dưới tình hình, kiên trì 2-3 ngày cũng tuyệt đối không phải là việc khó gì. Trong cơ thể hắn pháp lực chi bàng bạc, tựu là tụ hợp sơ kỳ tu sĩ cùng mà so sánh với, cũng rất có không bằng. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không biểu lộ hắn này vừa ẩn bí, 3 canh giờ, hắn đem Ngọc Hoàng tán giao cho Thúy Vân tiên tử trong tay. Chính mình như vậy bắt đầu khôi phục lại pháp lực, như thế phía dưới, bốn người lẫn nhau luân chuyển bên trong, đã bắt đầu tại Huyền Cực Sơn Mạch ở trong điều tra. Đối với Huyền Cực Mịch Thủy cụ thể tồn tại chi địa, bốn người ai cũng không biết. Vì vậy nếu muốn ở cái này phương viên mấy chục vạn rộng Huyền Cực Sơn Mạch tìm được cái kia nghe đồn chi vật, độ khó tự nhiên có thể nghĩ. 5 ngày về sau, bốn người dĩ nhiên tiến vào đã đến Huyền Cực Sơn Mạch nhất làm trung tâm chi địa siêu tầm. Lúc này, tuy nhiên Ngọc Hoàng tán như trước có thể chống cự bốn phía nồng đặc chi cực sương mù độc tính quấy nhiễu, nhưng lúc này bốn người khu động Ngọc Hoàng tán thời điểm, cần thiết tiêu hao pháp lực, lại tự tăng vọt 2 phần. Mà Ngọc Hoàng tán chỗ hộ vệ khu vực, càng là thu nhỏ lại đã đến bốn người quanh người một lượng hơn một trượng phạm vi. Xem bốn phía sương mù, mắt thường đều đã nhưng có thể chứng kiến cái kia trong sương mù chỗ tồn tại thật nhỏ lốm đốm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2625, sinh tử. Đối mặt như thế hiểm cảnh, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng dĩ nhiên đem lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm. Tự tính toán hắn không có ra cách Ngọc Hoàng tán bao trùm phạm vi, trong nội tâm cũng vững tin, lúc này tựu là phán Thanh Khang hoặc là Bộ An. Tiến vào đến quanh người sương mù ở trong, cũng tất nhiên sẽ lập tức bị cái kia khói độc trong khủng bố quỷ dị độc tính chỗ tiêu dung, hóa thành cho tàn, tựu là đan anh hoặc là thần hồn, cũng không có chạy ra khả năng. Nếu như tại không có thôn phệ luyện hóa trấn cách băng diễm trước khi, Tần Phượng Minh gặp được trước mặt khổng lồ như thế ăn mòn khói độc, vẫn lạc trong đó, cũng là tuyệt không có chút nào ngoài ý muốn sự tình. Lúc này bốn phía khói độc, tựu là Tần Phượng Minh thần thức thăm dò vào trong đó, cũng chỉ có thể nhìn ra 100-200 trượng xa. Mà Phán Thanh Khang cùng Bộ An hai người, có thể nhìn ra 20-30 trượng khoảng cách, đã nhưng xem như cực kỳ khó khăn. Cái kia khói độc đối với thần thức không chỉ có là cách trở, càng là có tiêu hao công hiệu tồn tại. Cường lực đem thần thức hướng về xa xa xâm nhập, kinh khủng kia ăn mòn độc tính, hội lập tức đem xâm nhập trong đó thần thức tiêu dung, thần thức tổn hao nhiều phía dưới, tu sĩ tâm thần tướng đại thụ hắn hại. Tựu là tại chỗ miệng phun máu tươi, hôn mê tại chỗ cũng là khả năng. Như thế tình trạng phía dưới, bốn người ngoại trừ điều khiển Ngọc Hoàng tán thời điểm, cơ bản dĩ nhiên không người còn có thể đem bản thân thần thức thả ra rồi. Không tốt, ba vị đạo hữu mau nhìn, trái phía trước tầm hơn 10 trượng chỗ đó là loại tình hình nào. Một tiếng làm cho lòng người trong kinh hãi cấp tốc hô hô thanh âm, đột nhiên vang lên, lại để cho vốn yên tĩnh chi địa, bỗng nhiên đã có một loại làm cho tâm thần người chịu run lên quỷ dị không khí. Cái này âm thanh bỗng nhiên vang lên la lên thanh âm, đúng là lúc này đang tại tay cầm Ngọc Hoàng tán, toàn lực khu động Bộ An. Theo hắn gấp giọng la lên, bao khỏa bốn người Ngọc Hoàng tán, cũng tự nhiên đình trệ không hề phi độn rồi. Thân là tiên quân hậu kỳ cảnh giới Bộ An, này âm thanh la lên trong thanh âm, thậm chí có một tia rung rung chi ý ẩn chứa. Có thể làm cho một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ tâm tính không hề vững vàng tình hình, tự nhiên lại để cho Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm chấn động. Thần thức cấp tốc thả ra, xem hướng tiền phương chỗ. Chỉ thấy 20 trượng xa chỗ, một đoàn ngưng mà không tiêu tan, mà lại hiển lộ lam nhạt rực rỡ tươi đẹp nhan sắc sương mù đoàn lơ lửng. Tần Phượng Minh còn chưa tới kịp nhìn kỹ xem cái kia đoàn lam nhạt sương mù đoàn thời điểm, thăm hỏi hướng tiền phương trong thần thức, bỗng nhiên liên tiếp xuất hiện sổ đoàn giống như đúc sương mù đoàn. Bộ An sở dĩ có thể lên tiếng kinh hô, khái bởi vì là cái kia sương mù đoàn bên trong, vậy mà tồn tại một chỉ trong suốt thanh lam quang mang bao phủ rực rỡ tươi đẹp chim sơn ca. Cái kia chim sơn ca chỉ vẹn vẹn có hơn một xích lớn nhỏ, hai cánh tại sương mù đoàn bên trong rung động lắc lư, hai mắt nháy không động đậy dừng lại, tựa hồ chính đang cực lực giãy giụa cái kia sương mù đoàn trói buộc. Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kinh ngạc nổi lên phía dưới lúc, hắn thần thức dĩ nhiên nhìn quét hướng bốn phía 200 phương viên chi địa. Lại để cho hắn lập tức trong nội tâm phát lạnh chính là, chỉ thấy lúc này bốn người bọn họ đứng thẳng chi địa bốn phía, xuất hiện số lượng đủ có vài chục chỉ lam nhạt sương mù đoàn. Mà mỗi đoàn sương mù đoàn bên trong, cũng đều có một chỉ trong suốt thanh lam quang mang bao khỏa chim sơn ca tồn tại. Thần thức tập trung một đoàn sương mù đoàn, Tần Phượng Minh vậy mà từ cái này lam nhạt sương mù đoàn bên trong, cảm ứng được bàng bạc chi cực ngũ hành năng lượng, mà lại càng là có một cỗ so bốn phía sương mù ẩn chứa độc tính còn mãnh liệt hơn vài phần ăn mòn khí tức tồn tại. Còn chưa chờ bốn người làm cho minh bốn phía những sương mù kia đoàn hư thật thời điểm, đột nhiên một hồi nặng nề tiếng nổ vang từ bốn phía trong sương mù liên tiếp vang vọng mà lên. Theo bạo minh hưởng lên, một cỗ không có quy luật chút nào đáng nói cuồng phong từ bốn phía gào thét mang tất cả tới, lập tức liền mang tất cả đã đến bốn người phụ cận, sương mù dày đặc phiên cồn ở bên trong, đem bốn người quấn vào trong cuồng phong. Không tốt, cái kia chim sơn ca, dĩ nhiên là kịch độc sương mù biến thành chi vật, các vị nhanh chóng tế ra bản thân bí thuật, đem chi đuổi giết. Bốn người đồng đều không phải bình thường tu sĩ, tất nhiên là lập tức liền đã minh bạch trước mặt hư thật, theo Phán Thanh Khang la lên phía trên, lập tức vài kiện mang theo khổng lồ uy năng pháp bảo, liền tự Ngọc Hoàng tán bao trùm chi địa, hướng về bốn phía kích bắn đi. Lại để cho trong lòng bốn người băng hàn nổi lên là, ba gã tiên quân hậu kỳ, một gã tiên quân trung kỳ tu sĩ tế ra cường bảo, vẻn vẹn là vừa vặn bay khỏi ra Ngọc Hoàng tán bao trùm chỗ, liền lập tức gào thét thanh âm nổi lên, pháp bảo phía trên hộ thể ngưng quang lập tức chập chờn lập lòe. Một hồi ca băng trong tiếng, bỏ Tần Phượng Minh ra hết liệt nhật hàn quang kiếm bên ngoài, ba người khác tế ra cường bảo, vậy mà gần kề phi độn ra vài chục trượng xa, liền tất cả sắc quang mang chợt hiện xuống, bị nồng đặc sương mù một cuốn, như vậy thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất không thấy tung tích. Sinh sinh bị kịch độc sương mù tiêu dung tại chính giữa. Liệt nhật hàn quang kiếm, tuy nhiên không bị độc sương mù ăn mòn tiêu dung, nhưng này cũng không quá đáng là vì Tần Phượng Minh bàng bạc chi cực pháp lực cấp tốc bắt đầu khởi động chi qua. Tự tính toán như thế, lúc này Hồng Lam kiếm nhận cũng dĩ nhiên bị kịch liệt áp xúc, hào quang lập lòe không chỉ, tựa hồ dĩ nhiên không chịu nổi gánh nặng. Như thế tình hình xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức băng hàn đến cực điểm. Bốn phía sương mù khủng bố như vậy, cái kia bị sương mù đoàn bao vây lấy hơi có vẻ trong suốt thanh lam nhan sắc chim sơn ca, đem sẽ đạt tới loại nào cường đại hoàn cảnh, hắn dĩ nhiên không cảm tưởng giống như. Tâm niệm cấp tốc khẽ động, liệt nhật hàn quang kiếm cấp tốc vừa bay mà quay về, bị hắn thu vào trong ngực. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm an tâm một chút chính là, lúc này tuy nhiên bạo minh hưởng lên, thanh lam rực rỡ tươi đẹp hào quang bao khỏa chim sơn ca tiểu điểu dĩ nhiên thoát khốn, nhưng cũng không trực tiếp hướng về bốn người chỗ phương vị công kích mà đến. Tuy nhiên tạm thời không bị tiểu điểu công kích, nhưng sương mù bắt đầu khởi động, cuồng phong gào thét tàn sát bừa bãi phía dưới, bốn người bỗng nhiên cảm giác, quanh người ẩn chứa ăn mòn kịch độc, vậy mà đột nhiên tăng bội số nhiều. Ngọc Hoàng tán chỗ che đầy hộ vệ phạm vi, lập tức liền bị lần nữa rất là áp xúc. Ba vị đạo hữu nhanh chóng hợp lực tế ra pháp lực, cái này Ngọc Hoàng tán chỗ tiêu hao pháp lực bỗng nhiên tăng vọt. Bằng bộ mỗ lực lượng một người, dĩ nhiên khó có thể thừa nhận. Bộ An la lên, đem Tần Phượng Minh ba người kinh động. Cũng không có chút chần chờ, ba người riêng phần mình điểm chỉ mà ra, bàng bạc pháp lực hướng về tán chuôi rót vào mà đi. Một hồi hãi người xèo xèo trong tiếng, bị kịch liệt áp xúc kim mang, cuối cùng một lần nữa ổn định lại. Các vị đạo hữu, nơi đây nguy hiểm thật sự không phải chúng ta có thể chống cự, tự tính toán những chim bay kia không được lực công kích chúng ta vẻn vẹn là cái này kịch độc khí tức, có thể đem chúng ta khốn giết nơi đây, ta nơi này có mấy viên có thể đoạn lúc tăng tiến bản thân pháp lực đan dược, chúng ta có thể không thoát đi ra chỗ này chỗ, tự xem hai vị tiền bối rồi. Đã đến lúc này, Thúy Vân tiên tử cũng dĩ nhiên không dám lại tư tàng cái gì tay một phen phía dưới, lập tức lưỡng bình ngọc liền phân biệt bay đến Tần Phượng Minh cùng Bộ An trước người. Trong bình ngọc, riêng phần mình nở rộ lấy ba khỏa năm màu ánh huỳnh quang thoáng hiện viên đan dược. Thanh thần còn tinh đan, tiên tử thậm chí có như viên thuốc này. Tuy nhiên Tần Phượng Minh biết được lúc này không phải kinh ngạc lên tiếng thời điểm, nhưng xem tới trong tay trong bình ngọc đan dược, hay vẫn là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thanh thần còn tinh đan, nhân giới trong điển tịch, từng có ghi lại, chính là nghe đồn ở bên trong, đối với tụ hợp phía dưới tu sĩ mà nói thánh đan, chỉ cần một khỏa, tự có thể lại để cho một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ tại cực trong thời gian ngắn đem bản thân pháp lực cùng thần hồn chi lực bổ sung tràn đầy. Hơn nữa viên thuốc này ăn về sau, di chứng cực kỳ nhỏ bé. Như thế nghịch thiên đan dược, chỉ cần có một khỏa, hóa anh tu sĩ cùng người tranh đấu, có thể không cần cân nhắc bản thân pháp lực tiêu hao. Loại này đan dược quý trọng trình độ, tuyệt đối so với gia tăng hóa anh đỉnh phong tu sĩ tu vi đan dược cao hơn bên trên không ít. Thúy Vân tiên tử có thể xuất ra như thế nghịch thiên đan dược, mà lại thoáng một phát tựu là mấy viên, điều này có thể không lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh ngạc. Cái này tiên di chi địa, tuy nhiên tu luyện tài nguyên hơi có vẻ thiếu thốn, nhưng hắn các loại điển tịch, cùng với đan phương, tuyệt đối không thua linh giới. Tần Phượng Minh kinh hô, cũng không có khiến cho ba người khác phụ họa, lúc này chỗ đối mặt tình hình, dĩ nhiên đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Đối mặt lúc này bốn phía tàn sát bừa bãi cuồng phong, cùng với kinh khủng kia chi cực ăn mòn độc tính, Phán Thanh Khang ba người, dĩ nhiên trong nội tâm sợ hãi đến cực điểm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2626, Mạo Hiểm. Tốt, chúng ta lập tức thi triển riêng phần mình bí thuật, chống cự cái kia quỷ dị chim sơn ca công kích, sau đó nhanh chóng rời xa nơi đây. Đối mặt cái kia thoát khốn mà ra chim sơn ca, bốn người tự nhiên cảm ứng được hắn thân thể phát tán ra khủng bố hủ thực chi lực. Lúc này bốn người tự vẻn vẹn là thần thức hơi chút nhìn quét, cũng có thể cảm giác được thần thức bỗng nhiên bị thu nạp biến mất. Khủng bố như thế hủ thực chi lực, bốn người chỗ đó còn sẽ có chút nào do dự. Theo bình ngọc bay đến trước người, Bộ An trong miệng cũng gấp nhanh chóng la lên mà ra. Đối với trong bình ngọc ba khỏa viên đan dược, hắn tựa hồ đã sớm biết được, cũng không có chút vẻ giật mình hiển lộ. Bốn người hợp lực, bàng bạc pháp lực rót vào tán chuôi phía dưới, Ngọc Hoàng tán tuy nhiên hộ vệ khu vực huyền huyền huyền M so nguyên lai hơi nhỏ hơn, nhưng như trước có thể làm cho bốn người tạm thời không ngại. Duy nhất lại để cho trong lòng bốn người kinh ngạc chính là lúc này Ngọc Hoàng tán chỗ tiêu hao bàng bạc pháp lực, dĩ nhiên không phải bốn người một mình có thể thừa nhận được. Lúc này Ngọc Hoàng tán chỗ hiển lộ ra uy năng, tự là Tần Phượng Minh tự phó luyện khí tạo nghệ cực cao, cũng không khỏi không trong nội tâm rất là bội phục. Dùng hắn kiến thức, cái này Ngọc Hoàng tán pháp bảo, tuy nhiên chưa hẳn có thể bì kịp được phỏng chế linh bảo, nhưng nghĩ đến cũng dĩ nhiên không kém nhiều. Vừa rồi ba người chỗ tế ra pháp bảo, mặc dù không phải riêng phần mình bổn mạng chi vật, nhưng tuyệt đối cũng coi là uy lực cường đại, mà lại ba người cực kỳ dựa cổ bảo. Nhưng chỉ là lập tức, liền bị khói độc chỗ ăn mòn. Kết quả như thế, bỏ ba người pháp lực xa xa chênh lệch tại Tần Phượng Minh bên ngoài, cùng pháp bảo bản thân cứng cỏi cũng có nguyên nhân ở trong đó. Chỉ dựa vào này điểm, Ngọc Hoàng tán đã nhưng tỏ rõ ra bất phàm của nó rồi. Chúng ta lập tức hướng lui về phía sau cách ra chỗ này chỗ, bộ đạo hữu người điều khiển Ngọc Hoàng tán, ta cùng với Tần đạo hữu tế ra bí thuật dùng chống cự cái kia yêu tước công kích, Thúy Vân ngươi không muốn ra tay, chỉ cần bất kể tiêu hao toàn lực hướng tán chuôi rót vào pháp lực là được. Phán Thanh Khang cũng không bình thường tu sĩ, lúc này việc đáng làm thì phải làm gấp giọng phân phó nói. Hắn an bài như thế, cũng là lộ ra cực là thích hợp. Theo Phán Thanh Khang đích thoại ngữ thanh âm, bốn người cũng không có chút chần chờ, lập tức liền riêng phần mình đứng vững phương vị. Tần Phượng Minh cùng Phán Thanh Khang tại thu hồi pháp lực thời điểm, tuy nhiên Ngọc Hoàng tán hào quang rồi đột nhiên co rụt lại, nhưng ở Bộ An cùng Thúy Vân tiên tử toàn lực khu động phía dưới, hay vẫn là khó khăn lắm chống cự rơi xuống cái kia quỷ dị cường đại ăn mòn kịch độc. Hoàng mang thời gian lập lòe, hướng về lúc đến phương hướng kích bắn đi. Vèo, vèo, hai tiếng cấp tốc tiếng xé gió ở bên trong, hai cái thanh lam rực rỡ tươi đẹp hào quang bao phủ chim sơn ca, tại Ngọc Hoàng tán trải qua thời điểm, đột nhiên âm thanh bén nhọn cùng một chỗ, hướng về bốn người chỗ bay nhào mà đến. Tốc độ nhanh tật, mặc dù không có tế ra cái gì năng lượng công kích, nhưng một cỗ cường đại ăn mòn độc tính tràn ngập phía dưới, những nơi đi qua, nguyên lai dày đặc sương mù, giống như bị cháy, vậy mà lập tức hóa thành hư vô bình thường, hai đạo trống trơn lỗ thủng, lập tức xuất hiện ở hai cái chim bay sau lưng. Hô, một đạo uy năng kinh người màu xanh ra trời quang cầu tự phán thanh khang trong tay kích xạ mà ra, lóe lên phía dưới, liền hướng về một đạo gấp phốc tới tiểu điều ngăn cản mà đi. Đạo này màu xanh ra trời quang cầu vừa mới thoáng hiện, Tần Phượng Minh liền cảm thấy một cỗ băng hàn rét thấu xương bức nhân khí tức tập thân. Tuy nhiên hắn công kích đối tượng là cái con kia chim bay, hơn nữa tại phán thanh khang tận lực điều khiển phía dưới, hắn bao gồm uy năng thu liếm, cũng không có hiển lộ quá nhiều. Nhưng chính là cái này thoáng hiển lộ mà ra cái này cổ băng hàn, tự đủ có thể khiến một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ trong nội tâm sợ không thôi rồi. Xanh thẳm yêu dị quang cầu kích tránh, vừa mới bay khỏi Ngọc Hoàng tán bao phủ, tự rồi đột nhiên hóa thành một đầu chỉ vẹn vẹn có hơn một trượng chiều dài, đầu sinh long giác màu xanh ra trời giao mãng, thân hình đong đưa gian, cự miệng hé mở, hướng về kia chỉ kích xạ tới chim sơn ca nuốt cắn mà đi. Song phương lập tức liền giao tiếp lại với nhau, lam mang chợt hiện đột khởi, một hồi thanh thúy xoẹt xẹt bạo minh thanh âm lập tức vang vọng tại chỗ. Dài hơn một thước xinh xắn chim bay, bị cực lớn giao mãng, toàn bộ nuốt vào đã đến trong miệng. Nước nở nghẹn ngào trong tiếng, ẩn chứa vô cùng băng hàn thuộc tính màu xanh ra trời giao mãng, lập tức trên không trung phiên cồn nổi lên. Kêu lên một tiếng bén nhọn tiếng chim hót ở bên trong, bị lam mang lập lòe giao mãng nuốt vào bụng tiểu điểu, vậy mà thanh lam rực rỡ tươi đẹp hào quang lóe lên, tự giao mãng trong bụng phá động mà ra. Một cái kích tránh, liền lần nữa xuất hiện tại chỗ. Ngay tại phán thanh khang tế ra một cái hắn nhất dựa cường đại bí thuật thời điểm, đứng thẳng một bên Tần Phượng Minh, cũng dĩ nhiên hai tay múa, bốn đạo đen nhánh âm vụ bao khỏa phệ hồn chảo kích tránh hướng về phía bay nhào tới một cái khác chỉ chim bay. Tại quỷ dị này cường đại chi cực ăn mòn độc tính tràn ngập chi địa, bất luận cái gì ngũ hành năng lượng, cơ hồ cũng khó khăn dùng tồn tại, này điểm tự vừa rồi mọi người tế ra pháp bảo công kích thời điểm, Tần Phượng Minh đã nhưng sáng tỏ. Đối mặt cường đại như thế ăn mòn độc tính, tự là quỷ phệ âm vụ cùng huyền âm quỷ hỏa dung hợp, cũng tuyệt đối khó có thể chống cự. Nhưng có một điểm Tần Phượng Minh trong nội tâm vững tin phi thường, cái kia chính là loại này ăn mòn độc tính, đối với thuần túy thần hồn chi lực, cũng không phải công hiệu quá mức cường đại. Bởi vì lúc này tuy nhiên thần thức đại thụ áp chế, nhưng hắn dựa vào thần thức cường đại, vẫn có thể đủ dò xét ra hơn 200 trượng xa. Suy nghĩ cẩn thận này điểm, Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm cảnh giác nổi lên, nhưng cũng không thật sự đem lúc này triển lộ chim bay để ở trong mắt. Theo bốn đạo khổng lồ thần hồn chi lực ẩn chứa phệ hồn chảo đánh ra, tứ thanh phanh minh thanh âm, lập tức vang vọng mà lên. Cái con kia hiện lên trong suốt thái độ thanh lam tiểu điểu, tại thần hồn chi lực khổng lồ phệ hồn chụp hình kích phía dưới, cũng không có chút tránh lui chi ý, âm thanh bén nhọn ở bên trong, trực tiếp liền đụng vào tại khổng lồ uy năng thoáng hiện tay chảo phía trên. Bang bang trong tiếng, bốn đạo phệ hồn chảo, lại bị cái kia chim bay liên tiếp xỏ xuyên qua mà qua. Bốn đạo phệ hồn chảo tiếp ngay cả công kích, coi như là một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ khoảng cách gần phía dưới, cũng tuyệt đối muốn trong nội tâm sợ hãi xuống, toàn lực ứng đối mới có thể bài trừ. Nhưng cái này chỉ thanh lam tiểu điểu, vậy mà cực kỳ dễ dàng liền tự hùng hậu cự chảo công kích phía dưới đột phá mà ra rồi. Thông qua tâm thần liên hệ, Tần Phượng Minh liền lập tức dĩ nhiên biết được, ngay tại chim bay đụng vào tại khổng lồ hùng hậu phệ hồn chảo lúc, khổng lồ trong công kích ẩn chứa ngũ hành năng lượng, cơ hồ không hề chống cự hiện ra, liền bị sinh sinh lau đi rồi. Mà hùng hậu thần hồn chi lực, mặc dù đối với hắn hơi có chống cự, nhưng vẫn là bị chim bay sinh sinh đã phá vỡ một cái lỗ thủng, một xuyên mà đã qua. Như thế quỷ dị công hiệu hiển lộ cường đại chim bay, Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh ngạc ngoài, hai mắt tinh quang cũng tự lập lòe mà lên, đồng thời một tia kinh hỉ, vậy mà xuất hiện ở trong lòng của hắn. Thanh lam quang mang bao khỏa trong suốt chim bay, tựa hồ cũng không đã bị bất luận cái gì tổn thương, dễ dàng như thế liền bài trừ phán thanh khang cùng Tần Phượng Minh hai người cường đại công kích, lại để cho Ngọc Hoàng tán bao phủ bên trong bốn người sắc mặt lập tức đột biến. Nhưng đã có hai người phe này cường lực ra tay, cuối cùng Vi Bộ An tranh thủ đã đến một tia thời gian. Kim mang chợt hiện phía dưới, cực lớn Ngọc Hoàng tán, bao khỏa bốn người, dĩ nhiên kích xạ trước, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi hai cái chim bay bay nhào. Tiếng chim hót ở bên trong, hai cái uy năng lại để cho Tần Phượng Minh đều đáy lòng phát lạnh chim bay, một kích không trúng xuống, vậy mà không có xoay người lần nữa công kích, mà là tiếng chim hót cùng một chỗ, một lần nữa quay trở về tới hắn nguyên lai rừng thân chỗ. Đứng ở đen nhánh trên núi đá, thân hình tung tăng như chim sẻ nhảy lên không chỉ, tựa hồ tại hưởng thụ cái gì, không hề để ý tới dĩ nhiên kích xạ về phía trước Tần Phượng Minh bốn người. Vừa tự tránh được hai cái chim bay công kích bốn người, cũng không có chút vui mừng. Hoàng mang chớp động gian, Ngọc Hoàng tán lần nữa tới gần đã đến hai cái chim bay phụ cận. Tiếng chim hót cùng một chỗ, hai cái nguyên lai rừng thân chim bay, bỗng nhiên thân hình kích xạ mà động, hướng về bốn người kích xạ tới. Tần Phượng Minh cùng Phán Thanh Khang lần nữa toàn lực tế ra bí thuật phía dưới, lưỡng con chim nhỏ lần nữa bị hiểm hiểm tránh khỏi. Cái kia tiểu điểu có nhất định được phạm vi công kích, chỉ cần chúng ta có thể coi chừng, tự có thể thiếu thụ kinh khủng kia tiểu điểu công kích. Bốn người đều là tâm tư người cơ mẫn, lập tức liền đã minh bạch trong đó hư thật. Bộ đạo hữu, trái phía trước 30 trượng, hướng đông 30 trượng lại hướng phía bên phải 40 trượng, đón lấy hướng đông bắc 50 trượng, tự có thể ra cách đây phiến khu vực nguy hiểm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2627, vẫn lạc chi nguy. Tần Phượng Minh cấp tốc mà lại kiên định đích thoại ngữ thanh âm, tràn đầy không thể nghi ngờ chi ý, thanh âm vang vọng phía dưới, một cỗ nhượng bộ an tâm thần chịu chấn động sóng âm năng lượng lập tức liền xâm nhập đã đến thần hồn của hắn bên trong. Theo Tần Phượng Minh lời nói thanh âm, bộ an tâm thần đều tốt không bị hắn khống chế, thần niệm thúc dục phía dưới, căn cứ Tần Phượng Minh nói trên đường đi qua, vàng óng ánh hào quang lập lòe, ngọc hoàng tán bao khỏa bốn đạo thân hình, nhanh chóng bắn về phía trước mà đi. Đối với Tần Phượng Minh có thể lập tức liền nhìn ra xa như thế khoảng cách, Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân tiên tử mặc dù trong nội tâm nghi hoặc nổi lên, nhưng trong một tình trạng phía dưới, chỗ đó có chút nghi vấn nói ra. Cực lớn tán che ở trong cuồng phong kích xạ, cơ hồ không có chút nào dừng lại. Sở Hành trên đường đi qua, cùng Tần Phượng Minh nói, kín kẽ, không có dù là một tia độ lệch. Tuy nhiên tu sĩ tại quỷ dị này sương mù cùng cuồng phong bao phủ bên trong, thần thức khó có thể cực xa, nhưng khoảng cách cùng phương vị cảm giác cũng không thiếu thốn, dựa vào bộ an chi năng, tự nhiên cực kỳ đơn giản tựu làm được Tần Phượng Minh nói. Cực lớn tán che bao khỏa tại một đoàn kim mang bên trong, tại trong cuồng phong kích xạ mà động, thật sự không lại đã bị kinh khủng kia chim bay công kích. Mấy cái chấp động, liền dĩ nhiên đã đến Tần Phượng Minh nói cuối cùng một cái góc rẽ. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Phán Thanh Khang, Thúy Vân tiên tử trong lòng ba người buông lỏng, cho rằng lần này hội hữu kinh vô hiểm né qua cái này địa phương nguy hiểm lúc, đột năm nhưng, một cỗ bàng bạc chi cực sức lực lớn, không hề dấu hiệu rồi đột nhiên bao khỏa tại ba người trên thân thể. Đang ở đó cổ sức lực lớn đột nhiên mà hiện thời điểm, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng lập tức cực kỳ cả kinh, trong cơ thể bàng bạc pháp lực không có chút nào dừng lại, lập tức vội ùa chi lên, một đạo hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật biến thành thanh sắc quyền ảnh, dĩ nhiên hướng về sau lưng oanh kích mà đi. Tần Phượng Minh ứng đối không thể bảo là không vội nhanh chóng, vô luận là tốc độ hay vẫn là thủ đoạn uy năng, coi như là một gã tụ hợp tu sĩ lúc này loại tình trạng phía dưới, cũng tuyệt đối không có khả năng làm so với hắn tốt. Nhưng hắn phen này ra tay, hay vẫn là chậm như vậy một tia. Một tiếng phanh minh thanh ở bên trong, cực lớn tán che, vậy mà đã đi ra Tần Phượng Minh cùng Phán Thanh Khang, Thúy Vân tiên tử ba người thân thể. Hoàng mang kích tránh, một đạo hoàng quang lập tức bị thanh sắc quyền ảnh đập nện ông minh thanh nổi lên, một cái chấp động, vậy mà kích xạ hướng về phía sương mù dày đặc ở chỗ sâu trong. Tuy nhiên sự tình phát sinh tốc độ ánh sáng, nhanh chóng khó có thể hình dung, nhưng Tần Phượng Minh cũng lập tức liền đã minh bạch nhân quả. Ngay tại vừa mới vừa vặn ra cách này phiến khu vực nguy hiểm thời điểm, tại hắn cùng Phán Thanh Khang, Thúy Vân tiên tử ba người hết sức chăm chú bốn phía thời điểm, điều khiển Ngọc Hoàng Tán bộ an, vậy mà khu động Ngọc Hoàng Tán, đem ba người sinh sinh bước cách ra tán che phạm vi. Nếu như là tại bình thường thời điểm, Tần Phượng Minh tuyệt đối không có khả năng nhượng bộ an cử động lần này thực hiện được, nhưng ở vừa rồi toàn bộ tinh thần tại kinh khủng kia chim bay công kích phía dưới, hắn sở hữu lòng cảnh giác đều tại đặt ở bốn phía, cũng không đối với bộ an có chút cảnh giác. Này mới khiến bộ an thành công đem ba người tách ra tán che. Lập tức minh bạch phía dưới ba người, hai tiếng kêu thảm cũng lập tức vang vọng mà lên. Đối mặt kinh khủng kia chi cực ăn mòn độc tính lâm thể, mất đi Ngọc Hoàng Tán hộ vệ Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân tiên tử, bất luận cái gì bí thuật thủ đoạn đều là phí công. Cơ hồ tại hai người bị Ngọc Hoàng Tán đẩy cách ra lập tức, bốn phía tàn sát bừa bãi khói độc, liền dĩ nhiên đem hai người lập tức kích phát hộ thể linh quang tiêu dung rồi. Khủng bố vô cùng ăn mòn độc tính bay vọt, liền tiếp xúc đến hai người trên thân thể. Riêng phần mình tiếng kinh hô ở bên trong, hai người cơ hồ không có cảm ứng được chút nào đau đớn, liền như vậy chi giác đều không có rồi. Muốn đi, ở đâu như vậy dễ dàng, ngay tại Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân tiên tử tiếng kinh hô vang lên thời điểm, một đoàn hồ đồ hoàng quang mang cũng dĩ nhiên đã đến hai người thân hình, một cuốn phía dưới, tại chỗ liền đã mất đi hai người thân ảnh. Đồng thời, một tiếng hét to thanh âm, cũng đột nhiên vang vọng tại sương mù dày đặc tràn ngập bên trong. Một đạo năm màu vòng ánh sáng bảo vệ thoáng hiện viên cầu, theo sát tại cực lớn vàng óng ánh hào quang bao khỏa Ngọc Hoàng Tán về sau, kích xạ tới. Cái kia viên cầu tốc độ cực nhanh, so bộ an điều khiển Ngọc Hoàng Tán, nhanh hơn tật rất nhiều, cơ hồ lập tức, liền đã đến Ngọc Hoàng Tán chỗ gần. Điều khiển Ngọc Hoàng Tán gấp độn mà đi bộ an, lúc này trong lòng cũng là ý sợ hãi nổi lên. Vừa rồi Tần Phượng Minh phản ứng quá mức cấp tốc, đạo kia ẩn chứa bàng bạc thần hồn chi lực công kích, cơ hồ khiến hắn tại chỗ hôn mê. Nếu như không phải có Ngọc Hoàng Tán cường đại phòng ngự, hắn lúc này khả năng đã vẫn lạc tại chỗ. Càng làm cho Bộ An trong nội tâm phát lạnh chính là, hắn đầy cho rằng dựa vào bốn phía cái kia quỷ dị khổng lồ ăn mòn khói độc, ba gã tiên quân tu sĩ chỉ cần ra cách Ngọc Hoàng tán hộ vệ, có thể lập tức bị cái kia khói độc chỗ ăn mòn, vẫn lạc tại chỗ. Mà hắn cũng có thể đem trên thân mọi người bảo vật sưu tập. Nhưng trước mặt phát sinh sự tình, lại cùng hắn sở liệu khác khá xa. Tuy nhiên Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân tiên tử lập tức liền kinh hô lối ra, mà lại lập tức liền bị khói độc bao vây, vẫn lạc đã chết. Nhưng này những bộ an tâm trong kiêng kỵ nhất thanh niên tu sĩ, cũng tại tế ra một cái công kích thời điểm, toàn thân đồng thời tuôn ra hiện ra một đoàn xanh biếc ướt át ma diễm, đem hắn thân hình toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Tuy nhiên cái kia xanh biếc ma diễm tại cường đại ăn mòn khói độc ăn mòn phía dưới, giống như không chịu nổi gánh nặng, nhưng cuối cùng không có lập tức mất đi, mà là rằng có tại chỗ. Bộ an mặt thấy vậy tràng cảnh, trong nội tâm chi hoảng sợ, dĩ nhiên không lời nào có thể diễn tả được. Thanh niên kia thủ đoạn, hắn lúc trước dĩ nhiên có chỗ lĩnh giáo, hơn nữa có thể tự hạt hổ thượng nhân trong tay lông tóc không tổn hao gì còn sống, càng làm cho hắn không có một tia dám chính diện tranh đấu chi tâm. Trong cơ thể pháp lực điên cuồng bất kể thành phẩm bắt đầu khởi động phía dưới, cực lực thúc giục Ngọc Hoàng tán, hướng về phía trước gấp trốn mà đi. Bộ an cấp tốc trốn chạy, còn chưa tới kịp hoàn toàn triển lộ thời điểm, một đoàn năm màu quang đoàn lóe lên, dĩ nhiên xuất hiện ở Ngọc Hoàng tán không xa. Kiến thức uyên bác bộ an, trong nội tâm run lên xuống, lập tức liền có một loại không tốt dự cảm tới người. Nhưng hắn còn chưa tới kịp có chỗ phản ứng thời điểm, một đoàn sáng chói chi cực hào quang, nhàn rỗi gian mà hiện. Nương theo lấy hào quang hiển lộ, một tiếng niếc tai nhức óc cực lớn nổ vang nổ mạnh cũng rồi đột nhiên vang vọng tại tai của hắn bờ. Tại cực lớn nổ vang vang lên thời điểm, một cỗ bộ an chưa bao giờ từng nhìn thấy qua bàng bạc chi cực bạo tạc năng lượng, đồng thời hiện ra ở trước mắt. Này cổ bạo tạc năng lượng cường đại, hắn dĩ nhiên khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Bàng bạc bạo tạc năng lượng mang tất cả, liên quan Ngọc Hoàng tán, liền lập tức đem bộ an mang tất cả tiến vào đã đến tàn sát bừa bãi trong lúc nổ tung. Chỉ cảm thấy một cỗ khai sơn phá thạch, cơ hồ có thể xé rách hư không sức lực lớn tại Ngọc Hoàng trên dù hơi hiện. Chắc chắn chi cực, có thể chống cự bốn phía quỷ dị ăn mòn độc tính Ngọc Hoàng tán, lập tức cót két trong tiếng, nứt vỡ tại chỗ. Tàn sát bừa bãi năng lượng một cuốn, bộ an chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực vô cùng khí tức, mang theo nghiền áp xé rách sức mạnh to lớn, tại hắn trên thân thể khẽ quét mà qua, tại chỗ liền đã không có bộ an chút nào khí tức tồn tại. Tần Phượng Minh mặc dù không có thể trước thời gian cảm thấy ra bộ an làm loạn, nhưng lúc này, hắn tự nhiên sẽ không tùy ý bộ an thoát đi, trong nội tâm nảy sinh ác độc phía dưới, tại đem Thúy Vân tiên tử cùng Phán Thanh Khang thu nhập thần cơ phủ thời điểm, trong tay một mực nắm liệt nhật hỗn nguyên châu, dĩ nhiên bị hắn lập tức tế ra rồi. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh tế ra liệt nhật hỗn nguyên châu thời điểm, hắn chỉ cảm thấy thân thể bốn phía, một cỗ khó có thể hình dung khổng lồ ăn mòn lực dĩ nhiên đưa hắn vây quanh. Bên ngoài cơ thể phệ linh u hỏa tuy nhiên bị hắn thôi phát đến cực điểm, nhưng ở vẻ này ăn mòn độc tính xương mù tàn sát bừa bãi phía dưới, phệ linh u hỏa giống như bị kéo ra năng lượng, trở nên nhỏ yếu chi cực. Lúc này loại tình trạng xuống, phệ linh u hỏa giống như tùy thời đều có bị mẫn diệt khả năng. Đảm nhiệm trong cơ thể hắn pháp lực như giang hà trào lên mà ra, nhanh chóng vô cùng rót vào bên ngoài cơ thể phệ linh u hỏa bên trong, như trước khó có thể chống cự cái kia tàn sát bừa bãi ăn mòn độc tính ăn mòn. Vẫn lạc, giống như ngay tại bên cạnh hắn, xúc tu tựu có thể sờ đến, tựa hồ tử thần gọi ra hơi thở lạnh như băng, dĩ nhiên đập vào mặt đã đến mặt mũi của hắn phía trên. So với lúc trước tại không gian thông đạo thời điểm, tử thần khoảng cách hắn còn giống như cần nhờ gần không ít. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2628, kỳ dị chi địa. Đối mặt như thế hiểm cảnh, Tần Phượng Minh như trước không có đã mất đi lý trí. Bạo một tiếng chú ngôn thanh âm gọi ra, dĩ nhiên đến Ngọc Hoàng tán phụ cận liệt nhật hỗn nguyên châu, lập tức lại để cho hắn kiếp nổ tại chỗ. Trong lòng của hắn tinh tường, nếu như tùy ý bộ an khống chế Ngọc Hoàng tán thoát đi, tục tính toán huyền cực sơn mạch quảng đại, ăn mòn độc tính cường đại, bộ an cũng có khả năng bình yên thoát đi ra ngoài. Vì vậy phía dưới, tự tính toán hắn bản thân vẫn lạc nơi đây, cũng tuyệt đối không thể để cho đầu sỏ gây nên so với hắn chết muộn. Cuồng bạo bạo tạc năng lượng, lập tức liền mang tất cả hướng về phía bốn phía chi địa. Cực nóng khí gờ phiên cồn, tự nồng đặc trong sương mù cấp tốc bành trướng, bỏ cái kia đinh tai nhức óc bạo tạc tiếng oanh minh lan tràn truyền bá bên ngoài, một hồi cực kỳ quỷ dị ca băng bạo hưởng thanh âm nương theo lấy cực nóng khí gờ lan tràn, cũng gấp nhanh chóng vang vọng mà lên. Tần Phượng Minh khoảng cách bạo tạc chỗ, vốn tự chỉ vẹn vẹn có hơn trăm trượng xa. Tuy nhiên tại đây ăn mòn độc tính xương mù bao phủ bên trong, liệt nhật hỗn nguyên châu bạo tạc bị ăn mòn độc tính kịch liệt tiêu dung, nhưng vẫn là lập tức liền tràn ngập đã đến Tần Phượng Minh trước người. Bạo tạc năng lượng mang tất cả, lập tức liền đem Tần Phượng Minh cuốn vào đã đến trong đó. Bàng bạc chi cực cực nóng năng lượng bắt đầu khởi động, vừa mới mang tất cả ở Tần Phượng Minh, mới vừa rồi còn rất có vẫn là cảm giác Tần Phượng Minh, đột nhiên cảm thấy ngoài thân buông lỏng, vẻ này ăn mòn độc tính, bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh khuôn mặt cuối cùng chịu buông lỏng. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động phía dưới, vung tay lên mà ra, một tòa núi nhỏ pháp bảo xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, bàng bạc pháp lực vội ùa mà ra. Thần điện, lần nữa bị hắn thành công tế ra rồi. Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu, bạo tạc uy năng cường thiên nhiên không cần nói, tự tính toán tại đây ăn mòn độc tính tàn sát bừa bãi chi địa, trăm trượng khoảng cách, cũng như trước có thể cho một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ lập tức vẫn lạc tại chỗ. Nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, uy lực dĩ nhiên không lớn. Bởi vì Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu vốn là hắn trải qua tâm thần tế luyện chi vật, tự tính toán bạo tạc, hắn khổng lồ uy năng bên trong cũng ẩn chứa có khí thức của hắn ở trong đó. Đối với hắn bản thân phá hư uy năng, tất nhiên là hội đại giảm. Thành công kích phát thần điện Tần Phượng Minh, lúc này trong nội tâm vô cùng an ổn. Thần điện, so Ngọc Hoàng Tán càng cụ uy lực, này điểm, Tần Phượng Minh vững tin vô cùng. Ngọc Hoàng Tán đều có thể ở chỗ này ăn mòn độc tính tàn sát bừa bãi chi địa ngưng lại mà sẽ không tổn hại, thần điện tự nhiên có thể làm được này điểm. Ngay tại Tần Phượng Minh thành công đem thần điện kích phát, trong nội tâm buông lỏng thời điểm, trước mặt phát sinh một màn, lại để cho trong lòng của hắn lập tức lần nữa đột nhiên nhắc tới. Cảm ứng được Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu bạo tạc uy năng kịch liệt giảm nhỏ, Tần Phượng Minh tay một phen, liền muốn đem trong tay một khối ngọc bài bóp nát, tiên tiến nhập thần điện nói sau. Nhưng ngay tại hắn thần thức nhìn quét bốn phía lập tức, một cỗ bàng bạc chi cực cực lớn hấp lực, bỗng nhiên tác dụng tại cao vài chục trượng đại thần trên điện. Vẻ này hấp lực chi bàng bạc, so với lúc trước Tần Phượng Minh tiến vào không gian thông đạo thời điểm, bị cái kia không gian chi lực mang tất cả, tựa hồ tốt cường đại hơn hai phần. Như không phải vẻ này cực lớn hấp lực bên trong như trước ẩn chứa có quỷ dị ăn mòn độc tính tồn tại. Hắn đều muốn cho rằng, hắn lần nữa muốn đi vào đến không gian trong thông đạo rồi. Cái kia cực lớn hấp lực hiện lên, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm chấn động xuống, trong tay hắn ngọc bài, cũng không lập tức bóp nát. Mà là thân hình lóe lên, kề sát tại thần trên điện, đồng thời trong cơ thể pháp lực vội ùa, trong tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết phía dưới, liền muốn cực lực khu động thần điện hướng về xa xa gấp trốn mà đi. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh sắc mặt đột biến chính là, cái kia cực lớn hấp lực cực kỳ quỷ dị, mặc hắn đem pháp lực thôi phát đến cực điểm, cao lớn thần điện, vậy mà cũng khó có thể thoát đi cái kia cực lớn hấp lực mảy may. Mà là theo cái kia cực lớn hấp lực, trực tiếp hướng về hấp lực phương hướng kích bắn đi rồi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện như thế tràng cảnh, Tần Phượng Minh khiếp sợ ngoài, trong đôi mắt cũng là tinh mang chợt hiện mà lên. Lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được cái kia cực lớn hấp lực nơi phát ra chi địa. Tại khoảng cách hắn vừa rồi đứng thẳng chỗ xa vài chục trượng chỗ, một cái chừng hơn trăm trượng cực lớn cự động hiển lộ tại chỗ. Cự trong động, đen kịt một mảnh, một cỗ khó có thể thừa nhận cực lớn hấp lực hiện lên. Bạo tạc còn thừa uy năng, lập tức liền bị cái kia cự động hút vào đã đến trong đó. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh nan giải chính là, bốn phía cấp tốc tụ lại tới ăn mòn độc tính sương mù, cũng không có bị cái kia bàng bạc hấp lực hít vào đến cái kia cự động ở trong. Ngược lại là một cỗ so bốn phía càng cụ ăn mòn độc tính sương mù từ cự trong động phún dũng bày ra. Tần Phượng Minh không phải bình thường tu sĩ, mặc dù sợ hãi không thể trốn cách này cực lớn hấp lực, nhưng đồng thời, nhưng trong lòng lại có mãnh liệt kỳ vọng chi ý bắt đầu khởi động. Hắn sở dĩ đi vào huyền cực sơn mạch, mục đích là cái kia trong truyền thuyết huyền cực mịch thủy. Mà lúc này chỗ hiện tình hình, lại để cho người nhìn như nguy hiểm cực kỳ, nhưng là lại để cho trong lòng của hắn lờ mờ cảm giác, cái kia cự trong động, có nhiều khả năng chính là chính thức huyền cực mịch thủy tồn tại chỗ. Trong nội tâm suy nghĩ vẻn vẹn là lập tức, Tần Phượng Minh liền lập tức buông tha cho thi triển cái gì bí thuật thủ đoạn, cường tự giãy giụa cái kia cự động hấp dẫn. Tâm thần buông lỏng, khổng lồ thần điện mang theo Tần Phượng Minh, hướng về kia cực lớn đen kịt huyệt động chui vào mà đi. Trong chớp mắt, liền chui vào đã đến lỗ đen, biến mất không thấy tung tích. Một lát sau, Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu bạo tạc chỗ, ngoại trừ để lại một cái cự đại đen kịt huyệt động, dĩ nhiên nhìn không ra chút nào khác thường khí tức tồn tại. Bàng bạc bạo tạc năng lượng dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, kịch liệt ăn mòn độc tính sương mù một lần nữa tràn ngập. Vẻ này cố cuồng phong theo thời gian chậm rãi đi qua, vậy mà cũng dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà bốn phía phương viên mấy trăm trượng trong phạm vi hiện lên trong suốt hình dạng thanh lam rực rỡ tươi đẹp hào quang bao khỏa chim sơn ca, theo cuồng phong biến mất, vậy mà lần nữa dừng thân tại chỗ, đồng thời một đoàn sương mù cũng chậm chậm tại trong suốt chim sơn ca quanh người hình thành, một lần nữa đem tiểu điểu bao khỏa tại chính giữa. Giống như những tiểu điều kia vẫn ở cái kia sương mù đoàn bên trong, cho tới bây giờ tựu cũng không có đi ra. Theo thần điện cấp tốc hướng phía dưới phi độn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là gợn sóng bắt đầu khởi động. Thần thức coi chừng nhìn quét hướng bốn phía, hắn lập tức cảm giác thần thức không còn, quanh người chi địa, dĩ nhiên là trống trơn chỗ, tuy nhiên thần thức chỉ có thể dò xét ra 100-200 xa, nhưng ở trong phạm vi này cũng không có bất kỳ nham thạch tồn tại. Này huyệt động cực lớn, vẫn còn ngoài ý liệu của hắn. Có thần điện hộ vệ, hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi lúc này quanh người như trước tràn ngập kịch liệt ăn mòn khói độc. Nhưng đối với cùng cái kia động ở dưới đáy đến cùng có gì tồn tại, trong lòng của hắn hay vẫn là còn có sợ hãi chi ý. Phốc một hồi không là rất lớn trầm đục bỗng nhiên vang lên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy cao lớn thần điện, giống như đột nhiên đụng vào tại một cái cực kỳ sền sệt trong chất lỏng. Cấp tốc trụy lạc tốc độ, bỗng nhiên hạ thấp xuống đến. Tiếng oanh minh tiếng nổ ở bên trong, thần điện đáp xuống đất đá phía trên. Thần thức cấp tốc nhìn quét hướng bốn phía, lại để cho trong lòng của hắn cực kỳ chấn động chính là, lúc này thần trí của hắn lại đã không có chút nào trở ngại, một phóng phía dưới, phương viên mấy ngàn dặm chi địa, liền rơi vào đã đến trong đầu của hắn. Tuy nhiên bốn phía đen kịt khó có thể xem vật, nhưng ở khổng lồ thần thức bao phủ phía dưới, đối với Tần Phượng Minh tất nhiên là không có chút nào trở ngại. Lúc này hắn quanh người chỗ, cái kia lại để cho hắn rất là kiêng kỵ, cơ hồ khiến hắn chênh lệch vẫn là quỷ dị ăn mòn độc tính sương mù, đã biến mất không thấy gì nữa, bốn phía trống trơn, ngoại trừ tán loạn cực lớn đen nhánh nham thạch, cũng không có bất kỳ mặt khác chi vật tồn tại. Trên đỉnh đầu mấy trăm trượng không trung, một tầng nồng đặc chi cực xám trắng sương mù mang tất cả bắt đầu khởi động, giống như có một cái cực lớn chi cực cháo vách tường, đem kinh khủng kia chi cực ăn mòn sương mù cách trở tại cháo vách tường bên ngoài. Nhìn quét bốn phía, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, trong mắt tinh mang thoáng hiện, trên mặt hơi có suy nghĩ chi sắc hiện ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2629, không có đầu mối. Như thế quỷ dị chi địa, Tần Phượng Minh trong nội tâm rất là do dự, tất nhiên là khẳng định, nhưng cũng không có quá nhiều sợ hãi tồn tại. Lúc này thần điện như trước bị hắn kích phát ở bên cạnh, có như thế một kiện cường đại chi cực phòng ngự bảo vật tại bên người, coi như là gặp được có thể so với thông thần cảnh giới yêu vật, cũng tuyệt đối là tự nhiên bảo vệ chi lực. Đỉnh tiểu thuyết, chỉ là lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm im lặng chính là, rừng thân chi địa, không có phương hướng cảm giác tồn tại, cũng không thể phân rõ đông tây nam bắc. Như thế phía dưới, lại để cho trong lòng của hắn cảnh giác phía dưới, tự nhiên không dám tùy tiện hành động. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh tập trung thần thức, bắt đầu tra xét rõ ràng quanh người chi địa phương viên 2000 dặm chi địa. Trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian lâu, phương viên chi địa mới bị cẩn thận quét mắt một lần. Chứng kiến ngoại trừ không chỗ nào không có đen nhánh nham thạch, cũng không gặp lại bất luận cái gì chi vật. Đen nhánh nham thạch mặc dù như cũ là ô thiết thạch, nhưng bên trong không có chút nào độc tính tồn tại. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, khống bảo quyết thi triển phía dưới, thần điện bị hắn thu vào trong ngực. Đã nơi này dĩ nhiên đã không có kinh khủng kia ăn mòn độc tính sương mù, hơn nữa phương viên 2000 chi địa cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại, một mực tế ra thần điện, coi như là Tần Phượng Minh có thần bí trong hồ lô linh dịch, cũng tuyệt đối không muốn một mực như thế. Hai tay múa, lập tức đạo đạo phù văn nửa theo yếu ớt năng lượng, kích xạ tiến vào đã đến dưới chân nham thạch bên trong. Thân hình chớp động, Tần Phượng Minh như vậy đã chọn một cái phương hướng, không chút do dự chạy vội mà đi. Nơi này chỗ, mặc dù đối với thần thức không có chút nào trở ngại, nhưng như trước không có ngũ hành linh khí tồn tại, hơn nữa nơi này không chung, có một loại cực kỳ cường đại áp chế chi lực ẩn hiện. Tuy nhiên dựa vào Tần Phượng Minh thủ đoạn, muốn chống cự vẻ này áp lực, mặc dù không thể nói không có khả năng, nhưng là tuyệt đối là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Nếu như muốn khống chế độn thuật bay nhanh, vậy thì càng là một kiện không có khả năng sự tình. Vừa rồi tựu là thần điện cường đại như thế một kiện pháp bảo, tại vừa mới đi vào nơi đây thời điểm, còn bỗng nhiên tốc độ giảm nhiều, giống như rơi vào đã đến vũng bùn. Chỉ dựa vào này điểm, Tần Phượng Minh tựu cũng biết hiểu, nơi đây ngăn chặn tu sĩ phi độn, phải chăng có cái gì sát cơ tồn tại, hắn nên cũng không dám như vậy nếm thử. Náo thân tại quỷ dị này chi địa, hắn nhưng lại không thể không nhiều hơn cân nhắc. Nơi này chỗ, không có ngũ hành linh khí tồn tại, cái này không thể không khiến trong lòng của hắn lòng cảnh giác gắn đầy, mà bản thân pháp lực chính là hắn bảo vệ tánh mạng cơ bản. Tựu tính toán có thần bí hồ lô cùng thần cơ phù tồn tại, hắn cũng không khỏi không cẩn thận tiêu hao bản thân pháp lực. Đối với bị hắn cứu, trực tiếp ném vào thần cơ phủ bên trong Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân tiên tử. Tần Phượng Minh cũng không đem hai người tỉnh lại, tuy nhiên Tần Phượng Minh ra tay cấp tốc, nhưng hai người hay vẫn là ở đằng kia khói độc bao khỏa phía dưới, người bị kinh khủng kia sương mù độc tính ăn mòn. Dựa vào hai người chi năng, tuy nhiên cái kia thương bệnh cũng không coi vào đâu. Chỉ cần tốn hao mấy năm hoặc là mười mấy năm thời gian, tự nhiên có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Nhưng lúc này, tuyệt đối không thể tùy ý đi đi lại lại. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tự nhiên cũng hiểu biết, lúc này hai người tuy nhiên như trước hôn mê, nhưng hai người huyết nhục mơ hồ thân thể, đang tại dựa vào bản năng, chậm rãi tự trị thương cho mình. Nơi đây quảng đại, vẫn còn tại Tần Phượng Minh ngoài ý liệu. Bằng Tần Phượng Minh cấp tốc chạy vội, 10 ngày sổ lâu về sau, hắn như trước không có đụng vào biên giới chi địa, hơn nữa một đường đi tới, không có nhìn thấy bất luận cái gì hữu dụng chi vật. Không chung như cũng là sương mù dày đặc bao phủ, bốn phía trống trải, không có chút nào lại để cho hắn cảm thấy hứng thú chi vật tồn tại. 10 ngày không ngừng thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp cấp tốc chạy vội, Tần Phượng Minh lúc này chỗ chỗ, dĩ nhiên rời xa nguyên lai rừng thân chi địa chừng hơn vạn dặm xa. Như thế xa, đều không có dò xét đến giới hạn. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi hơi có khác thường hiển lộ. Không chung cái kia sương mù tuy nhiên kịch liệt phiên cồn không chỉ, nhưng cũng không có chút nào quy luật đáng nói. Càng làm cho Tần Phượng Minh trong nội tâm lo sợ chính là, hắn chạy vội như thế xa, bốn phía vậy mà không có hiển lộ ra bất luận cái gì khác thường tràng diện xuất hiện, như cũ là đen nhánh nham thạch gắn đầy trước mặt bốn phía chi địa. Tần Phượng Minh sắc mặt chậm rãi trở nên âm trầm, hai ngày này tiếp tục chạy vội, lại để cho hắn duy nhất thu hoạch, chính là hắn vững tin, nơi đây tuyệt đối không phải cái gì ảo trận tồn tại. Theo hắn cấp tốc chạy vội, hắn trong hai tay, đạo đạo nhàn nhạt năng lượng kích xạ mà ra. Nơi này không có bất kỳ tham chiếu vật, như không có làm xuống dấu hiệu, hắn muốn lần nữa tìm được sớm nhất trụy lạc chỗ, tuyệt đối là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Tần Phượng Minh tuyệt đối thật không ngờ, hắn cái này vừa tiến vào nơi đây, là mấy tháng lâu. Tại đây trong vòng mấy tháng, Tần Phượng Minh cơ hồ không có như thế nào dừng lại nghỉ ngơi. Cấp tốc chạy vội, tuy nhiên tiêu hao thể lực, nhưng này một ít thể lực, tự nhiên có thể cho hắn dùng trong cơ thể pháp lực lập tức khôi phục. Tuy nhiên đã trải qua mấy tháng chạy vội, nhưng Tần Phượng Minh như cũ là không thu hoạch được gì. Mà ở hắn tận lực bảo trì phương hướng phía dưới, có thể nói một mực hướng về đồng nhất phương hướng bay nhanh. Mấy tháng lâu, thô sơ giản lược tính ra, cũng trọn vẹn chạy vội ra 120 vạn dặm xa. Như thế xa, đều không có đụng ở đây chỗ biên giới. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh cuối cùng dừng thân xuống dưới. Mặc dù không có chút nào thu hoạch, nhưng cũng không có đụng phải bất cứ uy hiếp gì tánh mạng hắn sự tình. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là thoáng buông lỏng. Lâu như thế tại một chỗ bốn phía yên tĩnh im ắng chi địa, một mình tồn lưu mấy tháng lâu, nếu như là một gã tâm trí không kiên tu sĩ, nói không chừng dĩ nhiên rất là phát điên rồi. Đứng ở một khối cực lớn trên mặt đá, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang thoáng hiện, tại đen kịt chi địa, giống như hai đạo thoáng hiện yêu dị hào quang tinh hỏa. Hồi lâu sau, Tần Phượng Minh thân hình một khúc, như vậy xếp bằng ở trên mặt đá. Đã nhất thời khó có thể xác minh nơi này hư thật, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hạ quyết tâm. Trước không hề tìm tòi nghiên cứu nơi đây hư thật, mà là trước luyện chế mấy quả bảo vệ tánh mạng liệt nhật hỗn nguyên châu. Liệt nhật hỗn nguyên châu, có thể nói là hắn lúc này cường đại nhất đòn sát thủ. Nếu như trước không có cái kia khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu tại thân, không chỉ có khó có thể diệt sát bộ an cái kia âm hiểm chi nhân, chính là hắn khả năng đều đã nhưng vẫn lạc tại độc trong sương mù. Ở đằng kia độc trong sương mù, phệ linh u hỏa, rõ ràng bị hắn chỗ khắc, tự tính toán có bảng lực gia trì, cũng là khó có thể đem cái kia khói độc chống cự. Chân cách băng diễm tuy nhiên cường đại, nhưng phệ linh u hỏa luyện hóa, cũng không quá đáng là một ẩn chứa tạp chất chi vật. Như là chân chính chấn cách băng diễm bị phệ linh u hỏa thôn phệ, chống cự hạ cái kia khói độc, tự nhiên không có chút nào độ khó. Nhưng lúc này, còn khó hơn dùng đảm nhiệm, nếu như là người bên ngoài luyện chế liệt nhật hỗn nguyên châu, tất nhiên cần muốn lựa chọn một chỗ linh khí cực kỳ đông đúc chi địa, mới có vài phần thành công khả năng. Nhưng Tần Phượng Minh có thần bí kia hồ lô tồn tại, tinh thuần năng lượng tất nhiên là không cần quan tâm. Hắn cũng không tiến vào thần cơ phủ, mà là như vậy xếp bằng ở trên mặt đá, đem luyện khí lô tế ra, đã bắt đầu luyện chế liệt nhật hỗn nguyên châu. Lần này tại Thiên Thanh Thành, hắn sưu tập đến tài liệu số lượng phần đông, luyện chế liệt nhật hỗn nguyên châu cần thiết chi vật tự nhiên tồn tại. Nếu như là Tần Phượng Minh luyện chế, tự là luyện chế ra 10 khỏa, cũng không có bao nhiêu độ khó. Nhưng ngay tại hắn an tâm xuống luyện chế ra 3 khỏa về sau, ngồi xuống nghỉ ngơi 2 ngày về sau, đột nhiên một hồi gió nhẹ thổi qua. Cảm ứng được này cổ gió nhẹ quất vào mặt, Tần Phượng Minh hai mắt bỗng nhiên trợn mắt mà mở. Trong mắt tinh mang thoáng hiện, thần thức càng là cấp tốc một phóng mà ra. Tại quỷ dị này chi địa chú lưu lại gần một năm lâu, còn chưa từng có cảm ứng được dù là chút nào gió nhẹ thổi qua. Giờ phút này đột thấy vậy tình hình, tự nhiên lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên chấn động. Vung tay lên, trước người các loại tài liệu cùng với luyện khí lô biến mất không thấy gì nữa, thân hình mở ra, trong cơ thể bàng bạc pháp lực bắt đầu khởi động, một đạo nhàn nhạt hào quang bao phủ tàn ảnh thoáng hiện tại đen kịt quỷ dị chi địa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2630, bệ đá. Tần Phượng Minh mặc dù không có ở không trung cấp tốc phi đột, nhưng hắn lúc này cũng dĩ nhiên toàn thân pháp lực kích động, đem thân pháp thúc đến cực điểm. Mặc kệ cái kia nguồn gió chi sự tồn tại như thế nào quỷ dị, hoặc là có gì cường đại yêu vật tồn tại, đã lúc này xuất hiện khác thường, vậy thì so không hề biến hóa mạnh hơn rất nhiều. Thân hình tại đất đá phía trên cấp tốc tránh dương xê dịch, Tần Phượng Minh hai tay cũng không nhàn rỗi, đạo đạo năng lượng kích xạ mà ra, tại hắn những nơi đi qua, để lại chỉ có chính hắn mới có thể cảm ứng được ấn ký. Lúc này tốc độ, tuy nhiên không thể cùng hắn khống chế lôi điện đồn kích xạ so sánh với, nhưng so với thành đan tu sĩ kích xạ thân pháp, cũng dĩ nhiên sẽ không tương kém bao nhiêu. tự tính toán hắn trên mặt đất chạy gấp, nhưng hắn trên thân thể, như trước lại để cho hắn cảm nhận được một cỗ trầm trọng đè ép chi lực và thân. Trong cơ thể pháp lực vội ùa, kim thân quyết cùng hóa bảo quỷ luyện quyết luyện thể bí thuật đồng thời kích phát, bên ngoài cơ thể cái chủng loại kia cường đại đè ép chi lực mới bài trừ. Hóa bảo quỷ luyện quyết, tuy nhiên là một loại tu tập thần hồn chi lực đặc thù công pháp, nhưng đối với chỉ cần vận chuyển, tự có thể lại để cho hắn thân thể tràn ngập một loại kỳ dị chi lực, lại để cho hắn toàn thân trở nên cứng cỏi nổi lên. Tuy nhiên không thể nói một thuần túy luyện thể công pháp, nhưng chính là so chuyên môn luyện thể công pháp, công hiệu còn cường đại hơn hai phần. Bất đồng duy nhất chính là, nhất định phải kích phát hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật, mới có thể để cho thân thể trở nên cứng cỏi. Không giống kim thân quyết, chỉ cần tu luyện, tự có thể lại để cho thân thể bản thân trở nên tính bền dẻo tăng nhiều. Theo Tần Phượng Minh kích xạ về phía trước, vẻ này gió nhẹ, cũng trở nên dần dần tăng lớn. Hai canh giờ về sau, Tần Phượng Minh dĩ nhiên chạy vội ra ngoài mấy vạn dặm xa, quanh người tiếng gió, dĩ nhiên vù vù vang lên. Đồng thời mấy trăm trượng cao giữa không trung cái kia xám trắng sương mù, lúc này cũng dĩ nhiên bắt đầu khởi động nổi lên. Kịch liệt phiên cồn cuốn động bên trong, nghịch lấy gió thổi phương hướng, cấp tốc lao nhanh mà đi. Cùng lúc đó, càng là về phía trước chạy vội, hắn càng là cảm giác có một cỗ kỳ dị khí tức đập vào mặt, vẻ này kỳ dị khí tức không có mặt khác công hiệu hiển lộ, chỉ là lại để cho hắn bản thân pháp lực kịch liệt tiêu hao. Giống như cái kia cỗ hơi thở có thể tự trong cơ thể hắn đem pháp lực thu nạp mà ra. Tuy nhiên gần kề bay nhanh một hai canh giờ, nhưng Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên tiêu hao gần ba thành. Ba thành pháp lực, đối với mặt khác hóa anh đỉnh phong tu sĩ mà nói, tuyệt đối sớm đã hao tổn không còn, coi như là tụ hợp tu sĩ, cũng tất nhiên đã trong cơ thể pháp lực hao hết còn thừa không có mấy rồi. Phía trước đến cùng tồn tại loại nào sự tình, Tần Phượng Minh tuy nhiên không biết được, nhưng hắn lúc này, nhưng trong lòng có đi một tí chờ mong chi tâm. Cái này có thể hao tổn tu sĩ ngũ hành pháp lực công hiệu, đúng là huyền cực mịch thủy cường đại uy lực một cái phương diện. Như thế tình trạng, lại để cho Tần Phượng Minh càng thêm vững tin, chỗ này quảng đại dưới mặt đất chi địa, có lẽ tự là huyền cực mịch thủy tồn tại chỗ. Mà lúc này quanh người gió lớn, có lẽ chính là huyền cực mịch thủy chỗ tạo ra dị tượng. Mang trong nội tâm suy nghĩ, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không cố kỵ pháp lực tiêu hao, toàn lực thúc dục thân pháp, cấp tốc trước bay nhanh mà đi. Lần nữa tiến lên nửa canh giờ, Tần Phượng Minh thân hình trì trệ, cấp tốc thân ảnh đột nhiên ngừng lại tại chỗ. Dừng thân một lát sau, hắn khi còn trẻ trên khuôn mặt, chỗ hiển lộ tràn đầy khiếp sợ, kinh ngạc cùng với kinh hỉ phức tạp thần sắc. Lúc này, khoảng cách hắn dừng thân chỗ ngàn dặm xa, đang có một khổng lồ kinh người dị tượng bày ra. Một tòa phương viên cao vài chục trượng chắc chắn bệ đá, đứng vững tại trống trải đất đá phía trên, tại bệ đá ở giữa, có một cự đại pháp trận hiển lộ, vừa hiển lộ ngũ thải hà quang cực lớn cấm chế cháo vách tường, đem chiếm diện tích mấy trăm trượng cực lớn bệ đá bao khỏa ở trong đó. Cấm chế năm màu ánh huỳnh quang hiển lộ, một cỗ tựu là đứng thẳng ngàn dặm xa, đều bị Tần Phượng Minh vi trong lòng kinh hãi khủng bố khí tức rậm rạp tại cực lớn cấm chế phía trên. To như vậy trong cấm chế, lúc này đang có một cỗ cực lớn đạt 200 đến 300 trượng chi cự thanh lam quang trụ thoáng hiện, thanh lam sắc quang mang lập lòe, lộ ra rực rỡ tươi đẹp, trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức ẩn chứa. Cực lớn cột sáng tự trong cấm chế chiếu xạ mà ra, trực tiếp chui vào đã đến cao giữa không trung chính đang kịch liệt bắt đầu khởi động xám trắng sương mù ở trong. Từ cái này cực lớn trong cột sáng, Tần Phượng Minh vậy mà cảm thấy một cỗ nồng đặc chi cực ăn mòn kịch độc khí tức. Cái kia kịch độc, cùng trên đỉnh đầu tràn ngập trong sương mù ẩn chứa ăn mòn độc tính độc nhất vô nhị, chỗ bất đồng là hắn ẩn chứa độc tính càng cường đại hơn. Tại Tần Phượng Minh chú ý cẩn thận phía dưới, thần thức vẻn vẹn là tới hơi chút đụng vào, liền có đại lượng thần thức bị cái kia cột sáng chỗ tiêu dung không thấy tung tích. Như không phải hắn sớm đã có chỗ chuẩn bị tâm lý, thế tất hội thần thức đã bị trọng thương không thể. Lúc này quanh người bên trong, vẻ này kịch liệt tiêu hao pháp lực quỷ dị khí tức, càng thêm dày đặc. Tự tính toán hắn đứng thẳng bất động, chút nào pháp lực cũng không vận chuyển, trong cơ thể hắn pháp lực cũng sẽ ở hắn trong lúc lơ đãng chậm rãi tiêu hao. Tuy nhiên không phải quá mức cấp tốc, nhưng vẫn là có thể làm cho hắn cảm ứng được. Khoảng cách ngàn dặm xa, hắn tự nhiên không thể nào thấy được cái kia trên đài cao đến cùng tồn tại vật gì. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên có thể để xác định, cái kia nghịch thiên huyền cực mịch thủy, có lẽ tự tồn ở lại cái kia cao lớn trên bệ đá. Tần Phượng Minh không phải thái điểu, tự nhiên sẽ không bị trước mặt tình hình kinh hãi mất đi suy nghĩ. Cái kia chỗ là huyền cực mịch thủy nơi ở không giả, nhưng cảm ứng đến bốn phía quỷ dị khí tức tràn ngập chi địa, hắn là tuyệt đối không dám không hề cố kỵ trực tiếp tiến lên xem xét. Lại để cho hắn trong nội tâm an tâm một chút chính là, phía trước chi địa nham thạch bên trong, cũng không có tại huyền cực sơn mạch thời điểm cái chủng loại kia khủng bố độc tính vật chất tồn tại. Lại để cho hắn có thể yên tâm đạp ở phía trên chạy như bay. Đứng thẳng sau một lát, đem bản thân pháp lực bổ sung tràn đầy, thân hình khẽ động, lần nữa hướng về phía trước chạy vội mà đi. Này một phen chạy vội, Tần Phượng Minh không hề khu động trong cơ thể pháp lực thi triển độn thuật mảy may. Đối mặt cái kia theo chưa bao giờ thấy qua huyền cực mịch thủy, Tần Phượng Minh trong lòng hưng phấn, xa không có trong nội tâm sợ hãi đại. Đối mặt cái kia trong truyền thuyết vẻn vẹn cần một giọt, tự có thể đem một tòa cự đại núi cao tiêu dung huyền cực mịch thủy, hắn muốn nói không có kiêng kỵ, sợ hãi, cái kia tuyệt đối không thực tế. Tuy nhiên biết được cái kia huyền cực mịch thủy quý trọng nghịch thiên, nhưng hắn càng để ý cái mạng nhỏ của mình. Lúc này hắn trong hai tay, một chỉ nắm chặt ngân linh thuẫn, một chỉ nâng thần điện. Đồng thời trong cơ thể phệ linh u hỏa, cũng dĩ nhiên đưa hắn toàn thân gân mạch hoàn toàn hộ vệ. Đối mặt phía trước không biết nguy hiểm, hắn dĩ nhiên đem lúc này có thể còn có cường đại phòng ngự thủ đoạn tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Theo thân hình chậm rãi tới gần, cái loại này trong cơ thể pháp lực tiêu hao cảm giác mặc dù không có kịch liệt gia tăng, nhưng Tần Phượng Minh đối với xa xa cái kia cực lớn cột sáng ẩn chứa ăn mòn độc tính, lại càng phát ra cảm giác rõ ràng rồi. Quanh người cuồng phong vù vù thổi qua, mặc dù không có ẩn chứa sắc bén phong nhận, nhưng nếu như là một gã trúc cơ tu sĩ đứng thẳng tại chỗ, tuyệt đối dĩ nhiên không thể an ổn đứng thẳng. Thế tất sẽ bị cuồng phong mang tất cả, cấp tốc rút lui mà quay về rồi. Tần Phượng Minh một đường chạy vội, vậy mà không có gặp được bao nhiêu nguy hiểm một mực tiến lên đã đến cự ly này đài cao hơn 10 dặm chi địa. Tuy nhiên như trước có hơn 10 dặm xa, nhưng ở cái này không có vật gì ngăn cản chi địa, bằng Tần Phượng Minh linh thanh thần mục cường đại, dĩ nhiên đối với cái kia đài cao chỗ hết thảy hoàn toàn đều xem tại trong mắt. Theo cái kia cực lớn cột sáng xuyên thẳng mấy trăm trượng trên bầu trời nồng đậm sương mù, bệ đá bốn phía, có một cỗ cuồng bạo chi cực vòi rồng xoay tròn nổi lên, cự phong hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn, dùng cao lớn bệ đá làm trung tâm, hướng về bốn phía mang tất cả mà đi. Mà ở trên bệ đá, một tầng năm màu ánh huỳnh quang hộ vệ bên trong, một cái chỉ vẹn vẹn có một hai xích đại tàn phá dạng cái bát vật thể lẻ loi trơ trọi bày đặt trong đó. Ở đằng kia dạng cái bát vật thể ở trong, một đoàn anh đào lớn nhỏ thanh lam rực rỡ tươi đẹp ánh huỳnh quang bao khỏa kỳ dị sền sệt chất lỏng ở trong đó xoay tròn lập lòe, lộ ra quỷ dị mà lại thần kỳ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2631, suy đoán. Đứng thẳng đài cao gần như thế, Tần Phượng Minh vậy mà cảm giác vẻ này sơ tái trong cơ thể ngũ hành năng lượng kỳ dị khí tức cũng không có thay đổi được bao nhiêu cường đại, cái này lại để cho hắn treo cao tâm không khỏi vững vàng xuống. Hắn sở dĩ không hề đi về phía trước, cốt bởi lúc này trước mặt chỗ nổi lên cái kia cỗ cuồng phong, dĩ nhiên cường đại đến chính là hắn cũng phải thi triển ra cường đại luyện thể công pháp giúp cho chống cự tình trạng. Cuồng phong mang tất cả, chỗ hiển lộ ra lực đẩy cường đại, tự là Tần Phượng Minh có cường đại luyện thể thuật ra chỉ thân hình, cũng dĩ nhiên cảm thấy không chịu đựng nổi. Dù là lại đi về phía trước một dặm xa, nghĩ đến cũng đã không thể. Nhìn phía xa bệ đá, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang kích tránh, biểu lộ lại suy nghĩ hiện lên. Cái kia đoàn thanh lam huyễn quang bao khỏa chất lỏng, nghĩ đến là cái kia trong truyền thuyết nghịch thiên chi vật huyền cực mịch thủy không thể nghi ngờ, chỉ là cái kia chỉ vẹn vẹn có anh đào đại huyền cực mịch thủy, có thể trải qua cự đại pháp trận cháo vách tường chiếu rọi, hiển lộ ra mấy trăm trượng chi cực lớn cột sáng. Như thế kỳ dị tình cảnh, lại để cho kiến thức rộng rãi Tần Phượng Minh, cũng là trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Mặc dù có cực lớn cháo vách tường hộ vệ, nhưng ở linh thanh thần mục nhìn chăm chú phía dưới, hắn đương nhiên thấy rõ ràng, cái kia anh đào đại huyền cực mịch thủy cũng không có bị pháp trận chỗ kích phát, mà vẻn vẹn là hắn tự hành tản mát ra khí tức ánh huỳnh quang mà thôi. Nhưng coi như là như thế, cái kia trong cột sáng, ẩn chứa ăn mòn độc tính khí tức, như trước lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh hãi không thôi. Hắn không dám nói chỉ dựa vào cái kia ăn mòn độc tính tự đủ diệt sát thông thần cảnh giới chi nhân, nhưng nếu như là một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ rơi vào đến cái kia ẩn chứa độc tính cột sáng ở trong, khoảng cách bị tiêu dung, tuyệt đối không phải thập bao nhiêu khó khăn sự tình. Phệ linh u hỏa, lúc này cường đại, tuyệt đối có thể uy hiếp thậm chí diệt sát tụ hợp hậu kỳ chi nhân, nhưng cường đại như thế phệ linh u hỏa, ban đầu ở độc trong sương mù, cũng chỉ có bị khắc chế thôn phệ phần. Mà giờ khắc này, cái kia trong cột sáng ăn mòn độc tính khí tức, so với lúc trước tại chim bay khu vực thời điểm, lại tự nồng đặc mấy phần, uy lực của nó tự nhiên sẽ tăng vọt không nhỏ. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh muốn nghĩ đến huyền cực mịch thủy, không khác thế tất lên trời. Lại không luận cái kia cử đại pháp trận uy năng như thế nào, bằng hắn chi năng có thể không bài trừ tạm thời không đề cập tới, chính là hắn lúc này muốn tới gần đến cái kia bệ đá phụ cận, cũng là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành sự tình. Trong mắt lam mang rút đi, mà chuyển biến thành chính là kiên định thần sắc, tay một phen, một mặt trận bàn xuất hiện ở trong tay của hắn, pháp quyết đánh ra, một hồi ông minh tiếng vang lên, cấm tiên sáu phong trận bị hắn kích phát tại chỗ. Cực lớn cháo vách tường hiển lộ, một hồi cót két tiếng vang cũng lập tức vang lên, cấm chế ánh huỳnh quang kích tránh, cháo vách tường càng là kịch liệt lắc lư phồng lên. Tại cuồng phong tàn sát bừa bãi phía dưới, tự là có thể chống cự tụ hợp tu mãnh liệt công kích cấm tiên sáu phong trận, cũng hiển lộ ra chống đỡ hết nổi thái độ. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang thoáng hiện, ngón tay cấp tốc điểm động, lập tức liền đem cấm tiên sáu phong trận uy năng toàn bộ kích phát ra. theo bàng bạc cấm chế năng lượng tại cấm chế cháo vách tường bên trong kích xạ chạy, vừa mới hiển lộ bất ổn thái độ cực lớn cháo vách tường, cuối cùng một lần nữa ổn định lại. Tại tàn sát bừa bãi cuồng phong mang tất cả phía dưới, lúc này cấm tiên 6 phong trận, chỗ tiêu hao linh thạch năng lượng, dĩ nhiên đạt đến khủng bố chi cảnh. Bình thường tại mấy tên hóa anh hậu kỳ tu sĩ toàn lực công kích phía dưới, có thể kiên trì lưỡng ba canh giờ mà không ngại pháp trận, lúc này dùng Tần Phượng Minh phán đoán, khả năng tối đa cũng tự có thể kiên trì nửa canh giờ. Tuy nhiên như thế, nhưng trung phẩm linh thạch không thiếu Tần Phượng Minh, tự nhiên không hề dị sắc hiển lộ. Biểu lộ bình tĩnh khoanh chân ngồi trên tại chỗ, như vậy ngồi vào chỗ của mình rồi. Tế ra pháp trận Tần Phượng Minh, lúc này lại định lúc này tại khoảng cách này cái kia đài cao hơn 10 dặm chi địa bế quan. Nếu như Tần Phượng Minh đoán không lầm, nơi này cuồng phong cũng không phải một mực tồn tại, nếu không hắn cũng sẽ không tiến vào nơi đây gần một năm lâu, cho đến hôm nay mới cảm ứng được nơi này chỗ khác thường phát sinh. Có pháp trận che đậy, trong cơ thể pháp lực biến mất thái độ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngẩng đầu nhìn hướng không trung, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe phía dưới, một tia khó hiểu chi sắc hiện lên. Lúc này mấy trăm trượng cao giữa không trung, khổng lồ kia cột sáng rót vào phiên cổn nồng đậm sương mù về sau, cái kia nồng đặc sương mù vậy mà tự cực lớn cột sáng lân cận, bắt đầu như là nước sôi sôi trào bình thường, bắt đầu kịch liệt bắt đầu khởi động nổi lên. Sương mù phiên cổn bắt đầu khởi động phía dưới, từng đoàn đầu lâu lớn nhỏ thanh lam viên cầu tạo ra tại trong đó. Tại sương mù phiên cổn phía dưới, thanh lam viên cầu hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán mà đi. Tốc độ cực nhanh, nếu như không phải Tần Phượng Minh lúc này tập trung chú ý lực quan sát, tuyệt đối khó có thể phát hiện. Nhìn xem cái kia viên cầu xuất hiện, Tần Phượng Minh trong nội tâm thậm chí có một tia hiểu ra hiện ra. Hắn trước rơi vào ở đây trước khi chỗ dừng lại khu vực, những ẩn chứa kia vô cùng ăn mòn độc tính chim bay, hắn quanh người chỗ vây quanh thanh lam vũ khí viên cầu, cùng lúc này không chung chỗ hình thành, độc nhất vô nhị. Những ẩn chứa kia vô cùng kịch độc thanh lam viên cầu, tự tính toán không phải lúc này chứng kiến, cũng tất nhiên là những viên cầu này phân giải về sau, lần nữa ngưng tụ mà thành. Nghĩ đến cái kia chỗ khu vực bao gồm độc tính mãnh liệt, Tần Phượng Minh trong nội tâm sợ hãi bên trong, càng là tràn đầy vẻ kỳ vọng. Huyền cực mịch thủy vẻn vẹn là khí tức ngưng tụ, thì có cường đại như thế độc tính hiển lộ. Nếu như hắn lần này có thể có được dù là đinh điểm huyền cực mịch thủy, chỉ cần nghĩ cách luyện hóa hoặc là tu luyện thành nào đó bí thuật, hắn uy năng cường đại, Tần Phượng Minh muốn cũng khó khăn dùng nghĩ đến. Hắn coi như là dùng hóa anh đỉnh phong tu vi, lúc này đụng phải tụ hợp hậu kỳ chi nhân, trực tiếp diệt sát đối phương, cũng tất nhiên không phải quá mức gian nan sự tình. Đè xuống trong nội tâm vui mừng, Tần Phượng Minh thu liếm tâm thần, ngưng lông mày lần nữa xem hướng khổng lồ diện tích thanh lam quang trụ. Cái kia cột sáng tuy nhiên rực rỡ tươi đẹp chi cực, vẻn vẹn là xem, cảm giác băng hàn chi cực, nhưng thần thức dưới sự cảm ứng, bên trong bỏ mãnh liệt ăn mòn độc tính bên ngoài, chỗ tồn ngũ hành năng lượng nhưng lại rất thưa thớt chi cực. Nhìn xem cực lớn trên bệ đá, tự cực lớn cấm chế cháo vách tường phun ra cực lớn cột sáng, Tần Phượng Minh hai mắt nhắm lại phía dưới, trong óc lại cũng có một ít suy đoán tồn tại. Nơi này pháp trận, tuyệt đối là con người làm ra thiết trí, vì cái gì liền đem cái kia huyền cực mịch thủy phong ấn? Không biết là huyền cực mịch thủy quá mức cường đại, hay vẫn là phong ấn pháp trận vốn là uy năng chưa đủ, hoặc là huyền cực mịch thủy đặc thù công hiệu, lại để cho hắn cũng không bị pháp trận hoàn toàn phong ấn, mà là có khổng lồ khí tức tự cháo vách tường chiếu rọi mà ra. Mà huyền cực mịch thủy trải qua cực lớn cấm chế cháo vách tường chiếu rọi hướng ra phía ngoài thanh lam quang trụ, có lẽ tựu là sở hữu độc tính vật chất biến thành cực kỳ thật nhỏ viên bi phát ra. Như là rượu cồn phát ra mùi, xem trong cấm chế huyền cực mịch thủy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cực kỳ phỏng đoán. Cái này đoàn sớm nhất thời điểm huyền cực mịch thủy, có lẽ là vật có chủ, chỉ là hắn nguyên chủ nhân đạt được về sau, cũng không đem chi luyện hóa. Dùng Tần Phượng Minh đối với luyện khí hiểu biết, cùng với đọc đến đại lượng điển tịch, hắn tự nhiên có thể vững tin, nếu như là tu sĩ luyện hóa chi vật, cái kia vô luận là dùng loại thủ đoạn nào luyện hóa, hắn tuyệt đối sẽ không lại hiển lộ ra nguyên thủy nhất trạng thái. Mà lại trong đó tất nhiên tràn ngập đại lượng thuật chú phù văn. Nếu không bất kể là loại nào cường đại tu sĩ, cũng không có khả năng đem cái này huyền cực mịch thủy tùy ý điều khiển, cũng phát huy ra cường đại uy năng. Mà lúc này trước mặt huyền cực mịch thủy, cùng những cổ xưa kia điển tịch ghi lại độc nhất vô nhị, đủ biết được, lúc trước chi nhân, chỉ là đã nhận được này nghịch thiên thần vật, cũng không tiến hành luyện chế. Về sau càng là không biết vì sao, đem cái này thần vật phong ấn tại cái này kỳ dị chi địa. Đã hắn dĩ nhiên suy đoán cái này đoàn huyền cực mịch thủy bây giờ là vật vô chủ, dùng Tần Phượng Minh bản tính, thế tất muốn đem chi thu vào trong tay mới có thể. Nhưng lúc này, đối mặt như thế nhất tông đại bảo vật, Tần Phượng Minh đối với như thế nào thu cái này huyền cực mịch thủy, nhưng lại nhỏ tí tẹo thủ đoạn cũng không biết. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2632, Bệ Đá Dị Biến. Huyền cực mịch thủy ăn mòn độc tính cường đại, cái này không thể nghi ngờ. Đối mặt có thể cho hắn vẫn lạc đã chết như thế độc vật, Tần Phượng Minh còn dám cấu kết chỉ chi tâm, đương nhiên không phải người tâm chưa đủ rắn nuốt voi. Tự tính toán huyền cực mịch thủy lúc này không có cấm chế, tự bày đặt tại hắn trước mặt. Bằng hắn lúc này tu vi thủ đoạn, đương nhiên cũng tuyệt đối không có khả năng đơn giản có thể đem chi thu nhập trong ngực. Lại không luận cái kia huyền cực mịch thủy độc tính đáng sợ, tự là tìm kiếm nở rộ chi vật, cũng đều khó có thể tìm được. Lúc trước Thúy Vân tiên tử cùng Phán Thanh Khang hai người dùng vạn năm hàn lệ mộc luyện chế bình nhỏ, muốn nhận lấy huyền cực mịch thủy, dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tự nhiên không có khả năng. Vạn năm hàn lệ mộc tuy nhiên có thể chống cự mãnh liệt kịch độc ăn mòn, tự là những tu tiên giới kia cực kỳ chứ danh độc trùng, đều có thể nhẹ nhõm chống cự, vốn lấy Tần Phượng Minh luyện khí tạo nghệ mà nói, hàn lệ không có luận loại nào tăng thêm bên trên loại nào quý trọng tài liệu luyện chế, cũng tuyệt đối không có khả năng chống cự hạ huyền cực mịch thủy ăn mòn. Phải biết rằng, lúc trước mấy người đang cái kia độc trong sương mù, đã từng đem riêng phần mình tự nhận cường đại pháp bảo tế ra. Nhưng chỉ lập tức, bỏ Tần Phượng Minh dựa vào bất kể hao tổn bàng bạc pháp lực điên cuồng thúc dục, mới hiểm lại càng hiểm đem liệt nhật hàn quang kiếm bảo toàn. Mà mặt khác hai vị hóa anh hậu kỳ, một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ tế ra pháp bảo, đồng đều tự tiêu dung tại độc trong sương mù. Có thể được hóa anh hậu kỳ tu sĩ xem vào mắt cổ bảo, hắn uy năng tự nhiên tuyệt đối không tầm thường. Tự tính toán không thể cùng vạn năm hàn lệ mộc luyện chế bình nhỏ tự chống cự độc tính công kích phương diện so sánh với, nghĩ đến cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá lớn. Tuy nhiên trong nội tâm biết được những này, nhưng Tần Phượng Minh cũng không mất đi thu huyền cực mịch thủy tin tưởng. Đã gặp được chính thức huyền cực mịch thủy, nếu như không cố gắng tranh thủ một phen, cũng không phải Tần Phượng Minh nên có tính cách. Đồng thời, hắn đối với cái kia thịnh huyền cực mịch thủy chén bể, trong nội tâm cũng dĩ nhiên có đi một tí nghĩ cách. Tuy nhiên dừng thân chỗ cự ly này bệ đá có hơn 10 dặm xa, nhưng ở cái này chống trải chi địa, dựa vào Tần Phượng Minh linh thanh thần mục, hắn vẫn có thể đủ biết được, cái kia thoáng hiện hồ đồ hoàng quang mang chén bể, tuyệt đối là một kiện bất phàm bảo vật. Có thể nở rộ huyền cực mịch thủy, cái này dĩ nhiên nói rõ, cái kia chén bể lai lịch bất phàm. Tuy nhiên đã tàn phá, nhưng uy năng như trước tồn tại. Chỉ cần có thể nghĩ biện pháp đem cái kia chén bể luyện hóa, nghĩ đến thu hồi bên trong nở rộ huyền cực mịch thủy, tuyệt không vấn đề. 10 ngày về sau, một tiếng cực lớn nổ vang nổ mạnh, đem bên trong pháp trận Tần Phượng Minh bỗng nhiên bừng tỉnh. Thân hình bắn ra mà lên, xem hướng xa xa cao lớn bệ đá. Lúc này bệ đá, dĩ nhiên bị một đoàn sáng chói hào quang chỗ bao phủ. Một cỗ bàng bạc ngũ hành năng lượng đột nhiên thoáng hiện, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi. Tại hào quang bên trong, Tần Phượng Minh liền lập tức cảm ứng được một cỗ bàng bạc chi cực giam cầm năng lượng chợt hiện. Cái kia chói mắt hào quang, như là một tầng tầng cánh hoa thu hồi, cấp tốc hướng về pháp trận trong ương chén bể mà đi. Bàng bạc năng lượng bắt đầu khởi động phía dưới, cái kia giam cầm năng lượng càng là như vô cùng tận bình thường, một tầng tầng bao khỏa tại huyền cực mịch thủy phía trên. Mà đang ở cực lớn nổ vang vang lên thời điểm, kích xạ hướng trên bầu trời khổng lồ kia rực rỡ tươi đẹp thanh lam cột sáng, cũng tự nhiên biến mất không thấy gì nữa tung tích. Mấy trăm trượng trên bầu trời sương mù dày đặc mang tất cả bắt đầu khởi động, vẻn vẹn là một lát, liền bình tĩnh trở lại, tốt như cái gì cũng không có phát sinh qua. Theo đạo đạo giam cầm năng lượng bao khỏa, cái kia anh đào lớn nhỏ huyền cực mịch thủy, lại bị một đoàn đầu lâu đại năm màu viên cầu triệt để bao khỏa tại chính giữa. Mà theo huyền cực mịch thủy bị một đoàn giam cầm năng lượng bao khỏa, bốn phía bắt đầu khởi động ăn mòn kịch độc khí tức, cũng biến mất không thấy gì nữa. Càng làm cho Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, lúc này quảng đại trên bệ đá cái kia cự trận cháo vách tường, vậy mà cũng dĩ nhiên đã không có chút nào khí tức. Giống như sở hữu năng lượng, đều đã nhưng bao khỏa tại cái kia huyền cực mịch thủy bên ngoài. Tại thanh lam cột sáng biến mất, cấm chế cháo vách tường hào quang thoáng hiện, bàng bạc giam cầm năng lượng cấp tốc bao khỏa hướng huyền cực mịch thủy thời điểm, vẻ này lại để cho Tần Phượng Minh đều muốn cực lực chống cự cuồng phong, cũng đột nhiên biến mất không thấy. Cảm ứng đến sức lực lớn biến mất, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang lập lòe mà lên, vung tay lên, đem pháp trận thu vào trong ngực, đón lấy tay vừa nhấc, ngân linh thuẫn lập tức hóa thành một tầng dày đặc cháo vách tường, bao khỏa tại toàn thân của hắn, đón lấy vung tay lên, thần điện lần nữa hiển lộ mà ra. Bàng bạc pháp lực vội ùa, hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn lực thúc dục phía dưới, cao tới tầm hơn 10 trượng cao lớn ngọn núi xuất hiện tại chỗ, xương trắng bao phủ, một tầng nhàn nhạt bạch quang hiển lộ tại đen kịt rộng lớn chi địa. Đối mặt khủng bố uy năng ẩn chứa huyền cực mịch thủy, Tần Phượng Minh không dám có chút khinh tâm, đưa hắn lúc này có thể tế ra cường đại nhất phòng ngự thủ đoạn cũng đều tế ra rồi. Dựa vào thần điện cường đại, tại không có bị luyện hóa huyền cực mịch thủy trước mặt, tuyệt đối có chống cự chi lực. Huyền cực mịch thủy tuy nhiên cường đại, nhưng không có trải qua luyện hóa, hắn chỉ là dựa vào bản thân ăn mòn khí thức đả thương người, tuy nhiên dựa vào linh thanh thần mục, Tần Phượng Minh có thể lờ mờ cảm giác, huyền cực mịch thủy bên trong có một ít kỳ dị mà lại thật nhỏ chi cực phù văn dạng vật thể ẩn hiện. Nhưng một chút thật nhỏ phù văn cũng không có cho Tần Phượng Minh uy hiếp cảm giác. Như thế phía dưới, Tần Phượng Minh vững tin, dựa vào ngân linh thuẫn cùng thần điện thủ hộ, tự tính toán huyền cực mịch thủy lại như thế nào nghịch thiên, cũng tuyệt đối không có khả năng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. thân hình chớp động, Tần Phượng Minh rất nhanh liền đã đến cao lớn bệ đá phụ cận. Nhìn xem trống trải bệ đá, dừng thân hình Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, sắc mặt lại rất là do dự. Lúc này cao lớn rộng lớn bệ đá, thượng diện tuy có một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang thoáng hiện, nhưng này cực lớn cháo vách tường dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bằng Tần Phượng Minh khổng lồ thần thức, cũng dĩ nhiên dò xét tra không được nguyên lai cái kia cực lớn màn hào quang bất luận cái gì cấm chế tồn lưu. Mà bệ đá chỗ hiển lộ một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang, Tần Phượng Minh vậy mà tự trong đó thấy được số lượng phồn đa đen kịt phù văn tồn tại. Rất rõ ràng, những phù văn này không phải tạo thành cái gì lợi hại pháp trận, mà là chuyên môn hộ vệ nơi này bệ đá chi dụng. Trong cơ thể pháp lực khẽ động, Tần Phượng Minh cơ hồ không có chút nào chần chờ, thúc dục thần điện, trực tiếp liền đem thần điện vững vàng đã rơi vào trên bệ đá. Nhìn xem thần điện cùng bệ đá giao tiếp cùng một chỗ, một hồi tiếng oanh minh vang vọng xuống, chút nào cấm chế cũng không hiển lộ. Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng hơi là buông lỏng, cái này trên bệ đá cái kia nguyên lai khủng bố khổng lồ cấm chế, triệt để không tồn tại rồi. Đứng thẳng bệ đá biên giới, dừng thân tại thần điện xương trắng bao phủ bên trong, Tần Phượng Minh xem bệ đá trung ương bày đặt cái kia chỉ chén bể, hai mắt lam mang thoáng hiện, trọn vẹn một chiếc trà lâu, hắn cũng không từng có một tí xúc động làm hiển lộ. Cái kia chén bể thượng diện có một tầng khổng lồ thần hồn khí tức bên ngoài, còn có một tầng cực kỳ yếu ớt quỷ dị khí tức tồn tại. Cái kia khí tức nhỏ yếu chi cực, đứng thẳng 200 đến 300 trượng xa chỗ, như không phải hắn thần thức cường đại, tựu là đổi lại một gã khác tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối nhìn không ra cái kia chén bể phía trên cái kia tầng khí tức tồn tại. Này khí tức chi quỷ dị, tựu là Tần Phượng Minh bỗng nhiên nhìn thấy, đều có một loại kinh hãi lạnh mình cảm giác tập thân. Giống như cái kia chén bể, so với kia trong chén huyền cực mịch thủy còn muốn đối với hắn có uy hiếp. Loại này nguy hiểm hàm xúc thú vị, chỉ có thần thức tuyệt đối cường đại chi nhân mới có thể có sở cảm ứng. Đứng thẳng chỗ gần, Tần Phượng Minh lúc này có thể hoàn toàn xác nhận, cái này dạng cái bát chi vật tuy nhiên tàn phá, nhưng tuyệt đối là một kiện không thể đoạt được bảo vật, ít nhất hắn cứng cỏi, tựu là Tần Phượng Minh trước kia nhìn thấy qua chúng nhiều bảo vật không cách nào cùng mà so sánh với. Hơn nữa cái này chén bể, tất nhiên còn có một chút càng cường đại hơn công hiệu tồn tại. Mặt khác Tần Phượng Minh cũng có thể xác định, cái này không trọn vẹn chén bể, là một kiện có chủ chi vật, hắn bên trên thần hồn khí tức như trước khổng lồ, cũng không có bởi vì niên đại đã lâu, mà yếu bất hắn thượng thần hồn khí tức bao nhiêu. Thần niệm thúc dục, thần điện chậm rãi về phía trước di động, ngừng lưu tại cự ly này chén bể trăm trượng xa xa. Ngưng thần một lát sau, Tần Phượng Minh trong cơ thể khổng lồ thần hồn khẽ động, một cỗ tinh thuần hồn lực phún dũng mà ra, hóa thành một đoàn thanh sắc sương mù đoàn, lóe lên liền đến đó chén bể phụ cận, một cuốn phía dưới, bao phủ tại hắn bên trên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2633, luyện hóa. Giờ phút này, cái kia đoàn anh đào lớn nhỏ huyền cực mịch thủy, đang bị một tầng tầng năm màu ánh huỳnh quang bao vây. Tựu là khoảng cách hắn chỉ vẹn vẹn có trăm trượng xa, Tần Phượng Minh cũng không lại cảm nhận được dù là một tia cái loại này cường đại ăn mòn độc tính khí tức. Đối với như thế huyền ảo thần kỳ giam cầm pháp trận, coi như là đọc qua không ít linh giới điển tịch Tần Phượng Minh, cũng là khó có thể làm cho minh cái này pháp trận hư thật. Xem lên trước mặt tình hình, hắn trong lòng có một tia cảm ngộ, lờ mờ cảm giác, trên bệ đá trước kia chỗ hiển lộ khổng lồ cấm chế, cũng không phải bố trí tại trên bệ đá. Mà tựu là trước mặt cái này nhìn như tan hoang chén nhỏ kích phát ra. Cái này tưởng tượng pháp vừa hiện, tựu lại để cho trong lòng của hắn tin tưởng không nghi ngờ. Luyện hóa bảo vật, tu sĩ thường dùng thủ đoạn là dùng bản thân cường đại anh hỏa không ngừng rèn luyện cháy, thông qua đan hỏa cường đại, cường tự lau đi pháp bảo phía trên tồn lưu thần hồn năng lượng. Loại này thủ đoạn, đơn giản thô bạo, nhưng là cực kỳ hữu hiệu, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, có thể nói là duy nhất một loại thủ đoạn. Mà trước mặt như thế tràng cảnh, ở đằng kia lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm kiêng kỵ vô cùng huyền cực mịch thủy trước mặt, Tần Phượng Minh tự tính toán lá gan lại đại, thủ đoạn lại cao, cũng tuyệt đối không có đảm lượng, trực tiếp khoảng cách gần điều khiển anh hỏa, luyện hóa cái kia tuy nhiên nhìn về phía trên không có bao nhiêu nguy hiểm chén nhỏ. Điều khiển bản thân thần hồn chi lực, đem chi tế ra bên ngoài cơ thể cũng ngưng tụ thành đoàn, cũng một mực thụ tâm thần điều khiển. Thủ đoạn như thế bí thuật, đối với tu sĩ khác mà nói, 89 phần 10 chi nhân khó có thể làm được. Nhưng đối với tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết Tần Phượng Minh, loại này điều khiển thần hồn năng lượng thủ đoạn, cũng không phải nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Lại để cho thần hồn chi lực ngưng tụ, cũng chậm rãi tiêu hao thôn về cái kia chén nhỏ phía trên bàng bạc thần hồn năng lượng, tuy nhiên quá trình nhìn như hung hiểm, hơi không cẩn thận tiếp theo bị chén nhỏ phía trên thần hồn cắn trả, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng tuyệt đối là thích hợp nhất thủ đoạn. Tự tính toán chén kia trong cấm chế bỗng nhiên làm khó dễ, phóng thích trong chén huyền cực mịch thủy, bằng Tần Phượng Minh chi năng, cũng có đầy đủ thời gian sớm cảm ứng. Mà cái kia chén nhỏ bên trên thần hồn ấn ký chi lực, tự tính toán khổng lồ cắn trả, Tần Phượng Minh cũng có thể lập tức chặt đứt bản thân thần hồn chi lực, tuyệt khó đối với sở hữu có bao nhiêu tổn thương. Tại thần điện cùng Ngân Linh Thuẫn song trọng hộ vệ xuống, Tần Phượng Minh trong nội tâm càng là an ổn, không có quá nhiều cố kỵ. Nơi này chỗ, như trước không có bất kỳ ngũ hành năng lượng tồn tại, Tần Phượng Minh tại giữ vững được lưỡng ngày sau, tay vung vẩy phía dưới, đem thần hồn chi lực thu nhập trong cơ thể. Thân hình chớp động, lùi cách ra bệ đá, rời xa đã đến hơn 10 dặm bên ngoài. Tại đây ngắn ngủn 2 ngày trong thời gian, trong cơ thể hắn bàng bạc pháp lực, dĩ nhiên tiêu hao hầu như không còn. Thần điện, bao giờ cũng cần hắn dùng pháp lực chèo chống, mà luyện hóa cái kia chén nhỏ, càng là cần hắn cường lực thúc giục thần hồn chi lực không thôi. Lúc này thần điện, cũng chưa xong toàn bộ kích phát, cùng hoàn toàn mở ra có thể nói kém khá xa. Ban đầu ở Hàn Phong Thành ở bên trong, cái kia thần điện cao tới hơn 1.000 trượng, thật là to lớn rộng lớn, bàng bạc bức nhân. Tuy nhiên thần điện hoàn toàn mở ra về sau, có thể ngưng lại một thời gian ngắn, nhưng nếu như điều khiển, hắn cần thiết pháp lực năng lượng, cũng tuyệt đối không phải hắn có thể thừa nhận. Mà điều khiển càng là khó có thể cùng lúc này so sánh với. Trải qua 2 ngày luyện hóa, đối với cái kia chén nhỏ mà nói, khả năng liền hắn 1/1 thần hồn cũng không tiêu dung. Cũng không chén nhỏ phía trên thần hồn tựu thật nhiều sao cường đại, mà là hắn bám vào tại chén nhỏ phía trên, dĩ nhiên cùng cái kia chén nhỏ ở trong ẩn chứa bổn nguyên hòa thành một thể. Muốn chi chia lìa tiêu dung, tựu cùng cẩn thận thăm dò bình thường, cần một chút coi chừng hút ra. Này một quá trình, khả năng phải kể tới năm, hoặc là mấy chục năm. Lúc trước Tần Phượng Minh luyện hóa cái kia tử quang long hồn thương linh bảo, tựu đã từng hao tốn trên 100 năm lâu, tuy nhiên cái này chén nhỏ, Tần Phượng Minh vững tin không phải cái gì linh bảo tồn tại, nhưng trải qua 2 ngày này luyện hóa, cũng làm cho hắn biết được, tuyệt đối không phải đoạn lúc có thể hoàn thành sự tình. Dùng Tần Phượng Minh cẩn thận, tại thu hồi thần điện về sau, hay vẫn là đem cấm tiên 6 phong trận kích phát. Nơi đây, tuy nhiên không có khả năng có tu sĩ hoặc là yêu thú tồn tại, nhưng tất yếu phòng ngự, vẫn không thể dù là khinh tâm chút nào. Tần Phượng Minh kinh nghiệm không thể bảo là không nhiều lắm, vẫn lạc sinh tử tràng cảnh cũng trải qua mấy lần, mỗi một lần, bỏ một ít vận khí bên ngoài, hắn một ít sớm chuẩn bị ở dưới chuẩn bị ở sau chỗ có tác dụng cũng tuyệt đối là nguyên nhân chủ yếu. Thân hình dừng thân bên trong pháp trận, Tần Phượng Minh bắt đầu tay cầm linh thạch, toàn lực khôi phục bản thân pháp lực cùng thần hồn chi lực. Tại đây không có linh khí chỗ, tuy nhiên hắn lúc này trên người cái kia tiểu hồ lô trong linh dịch tràn đầy, nhưng hắn cũng không dám như vậy tiêu hao. Nếu như thần cơ phủ bên trong linh tuyền linh khí cũng tiêu hao hết, vậy hắn gặp lại đến nguy hiểm sự tình, muốn lập tức khôi phục bản thân pháp lực, đem tuyệt đối không có khả năng. Hấp thu linh thạch trong năng lượng, tuy nhiên chậm chạp, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, lúc này là một kiện thích hợp nhất sự tình. Thời gian, đối với hắn mà nói, căn bản không có chút nào chế ước, tự là có thể chậm rãi tiêu hao. Lúc này duy nhất lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng có đố kỵ sợ chính là không biết cái kia huyền cực mịch thủy phải đi qua bao lâu mới có thể được phóng thích. Đối mặt kinh khủng kia ăn mòn độc tính, tuy nhiên trong lòng của hắn vững tin dựa vào thần điện cường đại, có thể chống cự, nhưng không có chính thức thí nghiệm qua, hắn cũng trong nội tâm không đáy. Hắn tiến vào cái này dưới mặt đất đen kịt chi địa, dĩ nhiên đã có 1 năm lâu, nhưng là vẻn vẹn là lúc này mới cảm ứng được gió đã bắt đầu thổi, cũng phát hiện ra huyền cực mịch thủy nơi ở. Dùng cái này suy đoán, bệ đá cấm chế, khả năng phải đi qua một đoạn thời gian rất lâu, mới có thể lần nữa mở ra. Nhưng giờ phút này, tại hắn luyện hóa cái kia chén nhỏ dưới tình hình, thời gian này khoảng cách sẽ hay không có biến hóa, là ai cũng không biết sự tình. Dùng hắn gần đây cẩn thận tính cách, coi như là lại như thế nào khó khăn, cũng sẽ không trong lòng còn có may mắn, tỉnh lược phòng ngự sự tình. Mấy ngày về sau, Tần Phượng Minh lần nữa thu hồi pháp trận, khu động xuất thần điện, thân hình xuất hiện ở trên bệ đá. Thời gian trôi qua như xuyên thẳng qua, Tần Phượng Minh vòng đi vòng lại như thế nhiều lần, cái này một đợi, là gần 1 năm. Tại đây trong vòng 1 năm, Tần Phượng Minh cũng không có dù là buông lỏng một hào, mỗi lần leo lên bệ đá, đều sớm tế ra thần điện cùng Ngân Linh Thuẫn. Mà ly khai bệ đá, càng là hội kích phát pháp trận hộ vệ. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm kiêng kỵ cái kia cường đại cấm chế cũng không hiển lộ, mà kinh khủng kia ăn mòn độc tính, cũng không xuất hiện qua 1 lần. Nhưng cái này cũng không có lại để cho Tần Phượng Minh có chút trong lòng còn có may mắn chi tâm. Dừng thân xa xa, Tần Phượng Minh bản thân pháp lực khôi phục về sau, cũng không lại leo lên bệ đá, mà là đứng ở bên trong pháp trận, trong mắt lam mang thỉnh thoảng lập lòe, nhìn chăm chú hướng trên bệ đá lẻ loi trơ trọi bày đặt chén bể. Biểu lộ trở nên có thêm vài phần cẩn thận ngưng trọng. Mấy ngày về sau, một tiếng điếc tai ông minh thanh âm bỗng nhiên tự trên bệ đá vang vọng mà lên. Nương theo lấy này âm thanh điếc tai ông minh, một đoàn ngũ thải quang mang cũng lập tức lập lòe mà lên. Hào quang chói mắt, lại để cho Tần Phượng Minh không dám nhìn thẳng. Theo một tầng tầng ngũ thải hà quang từ nhỏ chén chỗ hướng về 4 phía kích tránh, một tòa cơ hồ đem trọn tòa quảng đại bệ đá đều bao phủ cự trận cháo vách tường, lần nữa thoáng hiện tại chỗ. 5 màu cực lớn cháo vách tường lập lòe, một cái cực lớn thanh lam rực rỡ tươi đẹp cột sáng bay thẳng hướng không trung, kịch liệt cuồng phong lóe sáng, lần nữa hướng về 4 phía mang tất cả mà đi rồi. xem lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một màn, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, lại có mỉm cười hiền lộ. Trước mặt cảnh tượng, cùng hắn sở liệu cơ hồ độc nhất vô nhị. Cái kia bệ đá pháp trận, quả nhiên là mỗi cách một năm thời gian, sẽ gặp bày ra một lần. 10 ngày về sau, bàng bạc cảnh tượng, như là lúc bắt đầu bình thường, đột nhiên ngừng lại, biến mất không thấy gì nữa. Liên tiếp 3 năm, loại này quy luật đều không có chút nào biến hóa, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi cũng hơi là buông lỏng xuống. Về sau thời gian, hắn không hề tế ra thần điện, mà vẻn vẹn là đem ngân linh thuẫn hộ vệ trước người. Tại đây đen kịt dưới mặt đất trong không gian, Tần Phượng Minh cái này một đợi, là 13 năm lâu. Cái này 10 trong 3 năm, Tần Phượng Minh như là thiết trí tốt chương trình máy móc, hai điểm tạo thành một đường thẳng cơ bản, lặp lại động tác, không có dù là mảy may cải biến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2634, buông lỏng. Hai vị đạo hữu, trải qua cái này hơn 10 năm khôi phục, lúc này xem ra, dĩ nhiên không có bao nhiêu không khỏe đi à nha. Bệ đá cấm chế lại một lần bày ra về sau, Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ về sau, vung tay lên, đem thần cơ phủ cấm chế mở ra, thân hình lóe lên, tiến vào đã đến thần cơ phủ bên trong, xem lên trước mặt một nam một nữ hai gã dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường, đang tại thần cơ phủ bên trong ngồi xuống Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân tiên tử, biểu lộ bình tĩnh ôm quyền mở miệng nói. Đa tạ Tần tiền bối lúc trước liều mình cứu hộ, như không có tiền bối ra tay, Thúy Vân cùng Thanh Khang tất nhiên đã sớm vẫn lạc thân chết rồi. Đáng giận cái kia bộ an, vậy mà trong lòng còn có dã tâm, muốn ta ba người cùng nhau diệt sát, chờ ra cách nơi đây, ta tất nhiên triệu tập nhân thủ, đem cái kia tặc tử tiễu sát. Đây là Thúy Vân tiên tử từ khi thanh tỉnh, cũng khôi phục thương thân về sau lần thứ nhất gặp Tần Phượng Minh. Từ khi Tần Phượng Minh đem Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân tiên tử tự khói độc trong cứu, ném vào thần cơ phủ, hai người liền một mực tại trong hôn mê dựa vào bản thân bản năng chậm rãi khôi phục. Thẳng đến 8 năm trước, hai người mới lần lượt thức tỉnh. Cảm ứng được Phán Thanh Khang đầu tiên thức tỉnh, Tần Phượng Minh tự nhiên trước tiên liền vào đến thần cơ phủ. Hắn cũng không giấu giếm cái gì, trực tiếp liền nói ra nơi này nguy hiểm. Tại kiến thức đến bên ngoài khủng bố tràng cảnh, Phán Thanh Khang trong nội tâm chi sợ hãi, tất nhiên là không lời nào có thể diễn tả được. Đối mặt cái kia cực lớn cột sáng, cộng trừ cùng với cái kia thần thức nhìn quét, tự trong nội tâm kinh hãi bàng trận, Phán Thanh Khang cơ hồ lập tức liền kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Có pháp trận che chở, Phán Thanh Khang tự nhiên không thể nào thấy được khổng lồ kia uy năng hiển lộ bên trong pháp trận tồn tại huyền cực mịch thủy, vốn lấy hắn kiến thức, tự nhiên rất dễ dàng liền suy ra, bọn hắn lần này tìm kiếm huyền cực mịch thủy đang ở đó bên trong pháp trận. Tuy nhiên biết được huyền cực mịch thủy tồn tại, nhưng Phán Thanh Khang tại trải qua thiếu chút nữa vẫn lạc tại độc trong sương mù về sau, hắn dĩ nhiên không hứng nổi chút nào muốn thu huyền cực mịch thủy chi ý rồi. Huyền cực mịch thủy đáng sợ, vẫn còn hắn trước dự kiến phía trên. Nếu như có thể biết được chỉ dựa vào huyền cực mịch thủy phóng xuất ra khí tức, có thể lại để cho hắn vẫn lạc, hắn cùng với Thúy Vân tiên tử còn sẽ hay không tốn hao lớn như thế một cái giá lớn tới đây, đáp án khẳng định không nhận. Huyền cực mịch thủy mặc dù có thể cho Thúy Vân tiên tử luyện chế ra nàng cái kia kiện bảo vật, hơn nữa uy năng đạt tới cực cao chi cảnh. Nhưng chỗ tốn hao một cái giá lớn, nếu như là hai người không thể thừa nhận, dùng hai người chi năng, đương nhiên sẽ không lại làm như thế. Dùng Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân tiên tử thân phận, tại tiên di chi địa ở bên trong, phải tìm đến huyền cực mịch thủy thay thế chi vật, đương nhiên không phải là không được sự tình. Tần Phượng Minh lại để cho Phán Thanh Khang xem bệ đá tình cảnh, tự nhiên là cáo chi Phán Thanh Khang, muốn đạt được huyền cực mịch thủy, chỉ dựa vào hai người bọn họ thủ đoạn, dĩ nhiên khó có thể thành hàng. Đạt được Phán Thanh Khang buông tha cho nói như vậy, Tần Phượng Minh không có nói nữa nói cái gì, quay người ra cách thần cơ phủ. Lúc này thấy đến Thúy Vân tiên tử như thế nói, Tần Phượng Minh biểu lộ mỉm cười mở ra, cũng không để ý nói. Tiên tử khách khí, lúc trước Tần mỗ đã từng đáp ứng, muốn hết sức hộ vệ tiên tử chu toàn, tuy nhiên lúc ấy gặp, dĩ nhiên vượt ra khỏi Tần mỗ năng lực, nhưng ra tay cũng là phải sự tình. Cũng may ta và ngươi mệnh không lo tuyệt, trời đưa đất đẩy làm sao mà tránh khỏi kiếp nạn này. Về phần cái kia bộ an, tiên tử cũng không cần để ở trong lòng, hắn sớm đã vẫn lạc tại này độc trong sương mù. Về sau tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện rồi. Bộ an chi tử, Tần Phượng Minh cũng không đối với Phán Thanh Khang nói, lúc này nghe được Tần Phượng Minh như thế hời hợt đích thoại ngữ. Hai người tự nhiên sắc mặt đột biến. Có thể từ kinh khủng kia độc trong sương mù còn sống sót, hai người đã nhưng cực kỳ giật mình mà lại may mắn rồi. Lúc này vậy mà nghe nói trước mặt thanh niên dĩ nhiên đem tận lực diệt sát ba người, mà lại cầm trong tay Ngọc Hoàng Tán bộ an chém giết tại kinh khủng kia độc trong sương mù, cái này thật sự lại để cho hai người khó có thể nghĩ đến. Ngọc Hoàng Tán, Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân tiên tử hai người đương nhiên biết được hắn uy năng. Có thể đơn giản chống lại kinh khủng kia khói độc ăn mòn vẻn vẹn là hắn một phương diện, hắn càng cường đại hơn chỗ là hắn vốn là một kiện cường đại chi cực phòng ngự pháp bảo. Coi như là tiên tôn tu sĩ, muốn công phá hắn phòng ngự, cũng tuyệt đối không phải đơn giản có thể thực hiện sự tình. Tuy nhiên không phải phỏng chế linh bảo, nhưng cùng một kiện bình thường phỏng chế linh bảo uy lực, cũng dĩ nhiên tương xứng rồi. Tần Mỗ còn không có cuồng vọng đến có thể bằng bản thân thủ đoạn chém giết cái kia cầm trong tay Ngọc Hoàng Tán Bộ An, hắn vẫn lạc, cũng chính bởi vì đột nhiên lúc trước chúng ta chỗ, đã xảy ra sụp đổ, một cỗ bàng nổ lớn năng lượng dâng lên, vừa vặn đem Bộ An cuốn vào đã đến trong đó. Cái kia bạo tạc uy năng thật sự cường đại, mặc dù có Ngọc Hoàng Tán hộ vệ, nhưng vẫn là khoảng cách đã bị cái kia bạo tạc công phá phòng ngự, vẫn lạc tại trong đó. Cái kia bỗng nhiên hiển lộ bạo tạc, tại chỗ đem mặt đất oanh ra một cái đen kịt huyệt động, hắc động kia cực kỳ hấp lực, không khéo Tần Mỗ vừa lúc ở cái kia hấp lực trong phạm vi, lúc này mới rơi vào đã đến nơi đây, mà tránh thoát một kiếp. Nếu như không có hắc động kia, Tần Mỗ cũng tuyệt đối không có khả năng ở đằng kia khói độc trong bao còn sống. Hai vị cũng tất nhiên sớm đã vẫn lạc trong đó rồi. Tần Phượng Minh hư hư thật thật một phen tự thuật, lại để cho hai gã tiên di chi địa bên trong, một phát chân đều bốn phía loạn chiến tồn tại cũng là thật lâu im lặng. Ha ha, hai vị đạo hữu, lần này Tần Mỗ tới gặp hai vị, là có một chuyện cùng hai vị hiệp thương. Nơi đây chính là một chỗ dưới mặt đất không gian, địa vực quảng đại, lúc trước Tần Phượng Minh tuy nhiên tìm tòi một ít khu vực, nhưng là vẻn vẹn là trăm không kịp một phen siêu tầm, tuy nhiên gặp quý trọng chi vật cực kỳ rất thưa thớt, nhưng là có nhỏ tí tẹo. Đã hai vị dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu, không biết hai vị có thể có hứng thú ở chỗ này chỗ hảo hảo tra tìm một phen, nhìn xem nơi đây khả năng tìm được cái gì bảo vật sao. Lần này nữa tiến vào thần cơ phủ, Tần Phượng Minh đương nhiên là có nguyên nhân. Nơi này quảng đại, tuy nhiên hắn đã từng tìm tòi hồi lâu, cũng không có đụng phải cực kỳ cảm thấy hứng thú chi vật, nhưng là tuyệt đối không thể như vậy cho rằng chỗ này đen kịt dưới mặt đất trong không gian, tự thật không có bất luận cái gì bảo vật tồn tại. Đã hai người lúc này dĩ nhiên không ngại, hắn đương nhiên không muốn hai vị hóa anh tu sĩ vẫn dừng lại ở thần cơ phủ, tiêu hao bên trong linh khí tu luyện. Tự nhiên muốn vì hai người tìm chút ít chuyện làm mới có thể. Như thế sự tình, Phán Mỗ cùng Thúy Vân đương nhiên là có hứng thú, đã nơi đây không có gì nguy hiểm, ta đây hai người liền cẩn thận siêu tầm một phen. Như có thể được cái gì nghịch thiên chi vật, tự nhiên sẽ cùng Tần đạo hữu chia đều. Mọi người không phải không chí chi nhân, tự nhiên một điểm tự thấu. Trao đổi một phen truyền âm phù về sau, Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân tiên tử tại cuồng phong gào thét bên trong, phi chạy về phía phương xa. Hai người từ đầu đến cuối, ngoại trừ đối với Tần Phượng Minh rất là cảm kích, ngôn ngữ cung kính bên ngoài, cũng không có đối với thần cơ phủ cùng như thế nào ra cách đây kỳ dị chi địa có gì nghi vấn. Nhìn xem hai người rời đi, Tần Phượng Minh biểu lộ không lo không vui, bình tĩnh như trước phi thường. Hắn đương nhiên trong nội tâm minh bạch, đối với hai gã tiên quân tu sĩ mà nói, hắn gây nên, hai người tự nhiên sẽ đoán được vài phần. Nhưng hai người sở dĩ không có xin hỏi, cũng là bởi vì bọn hắn dĩ nhiên có tự mình hiểu lấy. Tự tính toán huyền cực mịch thủy bày đặt trước mặt, hai người bọn họ cũng không có thủ đoạn thu. Thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh lần nữa tiến vào đã đến hình thái bên trong. Từ khi Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân tiên tử rời đi, về sau 20 năm, hai người cũng không lại xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Giống như hai người như vậy biến mất không thấy, mà Tần Phượng Minh càng là không có chút nào muốn động thân tìm kiếm hai người chi ý. Hắn ngoại trừ khôi phục pháp lực thần hồn, là cường lực khu động thần hồn, luyện hóa cái kia cũ nát chén nhỏ. Cái kia chén nhỏ, như cũng là mỗi cách một năm, sẽ gặp phóng thích một hồi huyền cực mịch thủy. Này quá trình chuẩn xác, thời gian phía trên không có một tia sai lầm. Lại để cho hắn im lặng chính là, 20-30 năm toàn lực luyện hóa, cái kia chén nhỏ phía trên thần hồn ấn ký, như trước khổng lồ khó có thể dung chuyển. Giống như trải qua hơn 10 năm không ngừng luyện hóa, Tần Phượng Minh chỗ tiêu dung những thần hồn kia khí tức, giống như đối với chén nhỏ căn bản là dâu ria. Tần Phượng Minh lúc này thần hồn chi lực, có thể đủ cùng tụ hợp hậu kỳ tu sĩ so sánh với, cường đại như thế thần hồn, cũng khó có thể dao động cái kia chén nhỏ thần hồn ấn ký. Tự tính toán Tần Phượng Minh tâm trí cứng cỏi, cũng nhất thời đã có một tia dao động. Nhưng này dao động, vẻn vẹn là trong lòng hắn hơi hiện, liền bị hắn sinh sinh đè xuống. Thời gian, đối với Tần Phượng Minh mà nói, có thể nói không có chút nào lo lắng. Tự tính toán hắn tu vi không thể vào giai đến tụ hợp chi cảnh, cũng chừng hơn 2.000 năm mới có tiểu thiên kiếp hàng lâm. Dùng hắn chi năng, tăng thêm ngũ hành thú tương trợ, vượt qua tiểu thiên kiếp, căn bản không có chút nào độ khó. Vì vậy phía dưới, trong lòng của hắn vẻn vẹn là lóe lên, liền đem trong nội tâm cái kia một tia dao rộng lau đi rồi. Hắn dĩ nhiên hạ quyết tâm, coi như là tốn hao hơn mấy trăm ngàn năm, cũng thế tất muốn đem cái này tàn phá chén nhỏ phía trên thần hồn ấn ký bài trừ. Hình như là hắn cứng cỏi dung chuyển thượng thương, tại Tần Phượng Minh tiến vào cái này chống trải dưới mặt đất không gian thứ 35 năm thời điểm, cái kia chén nhỏ phía trên thần hồn ấn ký, cuối cùng bị hắn minh xác cảm ứng được lắc lư chi ý. Tuy nhiên chỉ là cực kỳ rất nhỏ một tia, nhưng cái này giống vậy là một kén tằm, rốt cuộc tìm tơ tằm ăn hoa hồng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2635, công thành. Ha ha, ha ha ha, giữ vững được lâu như thế, cái này chỉ tàn phá chén nhỏ, rốt cục bị Tần Mỗ đã luyện hóa được. Tại Tần Phượng Minh tiến xuống dưới đất không gian 42 năm thời điểm, từng tiếng truyền mấy trăm dặm xa cũng không có năng lượng biến mất cuồng tiếu thanh âm, đột nhiên tự một cao lớn trên bệ đá vang vọng mà lên. Ẩn chứa bàng bạc năng lượng tiếng cười, như cuồn cuộn nước sông, hướng về bốn phía cấp tốc phiên cổn tràn ngập mà đi. Tại đen kịt mà lại yên tĩnh trống trải chi địa, trong không gian cũng không có gì ngăn cản chi vật. Cái này trong tiếng cười điên dại, ẩn chứa bàng bạc năng lượng cường đại, nếu như là một gã tiên vương tu sĩ, coi như là đứng ở hơn 10 dặm xa xa, đều có thể bị cái này cuồng tiếu thanh âm lập tức chiếm tâm trí. Đứng ở trên bệ đá, thân hình bị thần điện bên ngoài xương trắng bao phủ tại thân, Tần Phượng Minh tay nắm một chỉ thoáng hiện ngũ thải quang hoa tàn phá chén nhỏ, tuổi trẻ trên khuôn mặt, vẻ mừng rỡ khó có thể ức chế hiển lộ mà ra. Hơn 40 năm không gián đoạn lặp lại, nếu như không phải tâm trí cứng cỏi chi nhân, tuyệt đối không có khả năng kiên trì xuống. Hơn nữa tại top 30 năm, căn bản cũng không có một điểm hy vọng hiển lộ dưới tình hình, Tần Phượng Minh có thể kiên trì xuống, chính là hắn lúc này hồi tưởng, cũng không khỏi cực kỳ may mắn. Lúc này chén nhỏ, thượng diện đã có thần hồn của hắn ấn ký, mặc dù không có trải qua đan anh rèn luyện, tinh huyết dung hợp, khó có thể cùng lưu huỳnh kiếm chưa pháp bảo cùng hắn tâm thần liên hệ so sánh với, nhưng lúc này hắn cũng dĩ nhiên cùng chén nhỏ đã có một loại dung làm một thể cảm giác. Cảm ứng đến chén nhỏ chi trên tuôn ra hồng hoang khí tức, Tần Phượng Minh đại hỉ phía dưới, trong nội tâm càng là đã có một loại không hiểu cảm giác kỳ dị hiện lên. Loại này cảm giác, chính là hắn nhất thời cũng khó có thể hình dung, tìm được ngọn nguồn. Thẳng đến lúc này, hắn mới rốt cục cảm ứng được tại chén nhỏ phía trên thoáng hiện sáng chói ngũ thải hà quang bên trong, lại có phồn đa cực kỳ thật nhỏ đạo đạo phù văn ở trong đó chạy lập lòe. Nhìn xem chén vỡ nhỏ ánh huỳnh quang bên trong thật nhỏ phù văn, hắn lúc này dĩ nhiên kết luận, nó tuyệt đối là một tiên giới chi vật. Toàn bộ là do phù văn luyện chế bảo vật, dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tuyệt đối chỉ có tiên giới những tiên nhân kia mới có này thủ đoạn, coi như là đạo diễn lão tổ hoặc là yểu tích tiên tử loại này linh giới luyện khí đại năng, cũng không có loại này năng lực. Nhìn xem tiểu trong chén cái kia đoàn bị một tầng tầng ngũ thải hà quang bao khỏa viên cầu, Tần Phượng Minh vốn là vui vẻ gắn đầy tuổi trẻ trên khuôn mặt, lộ ra càng là khó có thể ức chế rồi. Hắn lúc này, dĩ nhiên có thể rõ ràng cảm thấy cái kia huyền cực mịch vì tồn tại. Cái kia bàng bạc chi cực ăn mòn độc tính, tại hào quang trong bao, lộ ra yên tĩnh phi thường, tựa hồ tại ngủ say, cũng rất giống tại chậm rãi tích xúc năng lượng. Ngay tại Tần Phượng Minh cầm trong tay chén nhỏ, cẩn thận nghiên cứu trong chén tồn tại huyền cực mịch thủy thời điểm, đột nhiên, một cỗ lại để cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động khủng bố năng lượng, đột nhiên tự năm màu quang đoàn bên trong vội ùa mà ra. Tựa hồ cái kia đang tại hôn mê huyền cực mịch thủy, giống như đánh thức, muốn đột phá giam cầm mà ra. Ngay tại lúc đó, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác, một cỗ không gì sánh kịp khổng lồ hấp lực, bỗng nhiên tự trong tay chén nhỏ phía trên dâng lên. Cái kia bàng bạc hấp lực, cũng không phải đối với hắn thân thể mà nói, mà là trực tiếp muốn đem trong cơ thể hắn pháp lực thu nạp mà ra. Hai hàng lông mày gấp nhăn, Tần Phượng Minh trong nội tâm đại động phía dưới, trong cơ thể pháp lực như là vỡ đê nước sông, cấp tốc phún dũng mà ra, hướng về trong tay chén nhỏ rót vào mà đi. Vẻn vẹn là ngắn ngủn mấy hơi thở công phu, Tần Phượng Minh trong cơ thể bàng bạc chi cực pháp lực đã nhưng biến mất không thấy. Trong nội tâm kinh chấn phía dưới, vài giọt linh dịch rơi vào đã đến trong miệng. Tại hắn không hổ là dư lực toàn lực khu động trong cơ thể pháp lực rót vào phía dưới, chén nhỏ ở bên trong, năm màu vòng ánh sáng bảo vệ tại cấp tốc lập lòe phía dưới, vậy mà lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ân, quả là thế, cái này chén nhỏ tuy nhiên có thể giam cầm huyền cực mịch thủy, nhưng thường cách một đoạn thời gian, sẽ gặp bị huyền cực mịch thủy dẫy dụa, chỉ có năng lượng lần nữa tụ tập về sau, mới có thể một lần nữa đem chi phong ấn. Như thế đẩy chi, cái này bệ đá bên trong, tất nhiên có đại lượng linh thạch tồn tại. Cảm ứng đến trong tay chén nhỏ dị biến, Tần Phượng Minh hai mắt tinh quang thoáng hiện, trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ phía dưới, vẻn vẹn là lập tức, liền dĩ nhiên đã minh bạch trong tay chén nhỏ dị biến nguyên nhân chỗ. Đồng thời, hắn cũng đúng trước mặt bệ đá, đã có một cái lại để cho hắn kinh hỉ suy đoán. Nhìn xem trong tay chén nhỏ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Tần Phượng Minh thần sắc buông lỏng, trong tay pháp quyết đánh ra, cao lớn thần điện ông Minh Thanh cùng một chỗ, bị hắn thu vào trong ngực. Một chút do dự xuống, trong tay chén nhỏ cũng biến mất không thấy tung tích. Vung tay lên, hồng lam liệt ngày kiếm kích tránh mà hiện, hào không ngừng lại thẳng hướng cao lớn bệ đá oanh kích mà đi. Phanh Minh Thanh ở bên trong, một đoàn sáng chói ánh huỳnh quang rồi đột nhiên tự trên bệ đá thoáng hiện mà ra. Một tiếng ai minh vang lên, uy lực không tầm thường liệt nhật hàn quang kiếm, lại bị bệ đá bắn ra mà lên, trên không trung cấp tốc phiên cổn không chỉ. Tần Phượng Minh cường đại thần niệm cùng pháp lực tuôn ra phía dưới, mới đưa chi một lần nữa ổn định lại. Cái này trên bệ đá cấm chế, thật không ngờ cường đại, liệt nhật hàn quang kiếm cũng khó khăn dùng tổn thương hắn mảy may. Tay phủ liệt nhật hàn quang kiếm, Tần Phượng Minh trong mắt không khỏi dần hiện ra vẻ kinh ngạc. Trên bệ đá, có một tầng cấm chế ánh huỳnh quang tồn tại, này điểm hắn đương nhiên đã sớm biết nghe thấy, nhưng này ánh huỳnh quang cũng không có hiển lộ ra chút nào công kích uy lực, vì vậy hắn cũng không để ở trong lòng. Lúc này thấy đến uy năng tăng nhiều liệt nhật hàn quang kiếm dễ dàng như thế đã bị bệ đá chống cự, lại để cho hắn không khỏi trong nội tâm trầm xuống. Ánh huỳnh quang thoáng hiện bệ đá, đen nhánh vật liệu bằng đá phía trên, cái kia đạo đạo thoáng hiện phù văn tuy nhiên nhìn như không nhiều lắm, mà lại uy năng không lộ ra, nhưng lúc này lại làm cho Tần Phượng Minh không thể không trịnh trọng đối đãi rồi. Có thể chống cự huyền cực mịch thủy ăn mòn cấm chế, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không đơn giản. Về sau trong mấy ngày, Tần Phượng Minh có thể nói là thủ đoạn ra hết. Nhưng này bệ đá, ở đằng kia tầng nhìn như không phải rất dày trọng ánh huỳnh quang hộ vệ xuống, vậy mà không có chút nào tổn thương xuất hiện. Tựu là Tần Phượng Minh dùng 4 cỗ ma giới tu sĩ tinh hồn, luyện chế ra 4 cỗ thành đan khôi lỗi, tế ra vạn tịch bàn, cũng không có thể tổn thương bệ đá mảy may. Mà phệ linh u hỏa chờ cường đại bí thuật, càng là khó có thể đối với bệ đá tạo thành ảnh hưởng gì. Mà hắn muốn dung nhập tâm thần, dò xét cái này cấm chế ngọn nguồn, cũng là không công mà lui. Xem lên trước mặt uy năng không lộ ra bệ đá, hắn cuối cùng triệt để bó tay rồi. Cái này tòa bệ đá ở trong, dùng hắn chi năng, đương nhiên có thể vững tin, bên trong tất nhiên có năng lượng khổng lồ ẩn chứa, nếu không tự cái kia chén nhỏ trước chỗ hiển lộ ra khổng lồ hấp lực, tại đây bốn phía không có bất kỳ năng lượng tồn tại phía dưới, tuyệt đối không có khả năng trèo chống chén nhỏ cấm chế giam cầm cái kia huyền cực mịch thủy. Khổ tư hồi lâu sau, tay một phen, Tần Phượng Minh trực tiếp liền tế ra một đạo truyền âm phù. Đã hắn một mình một người không thể đem bệ đá như thế nào, theo như tự nhiên có thể triệu tập Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân tiên tử đến đây. Mười mấy ngày sau, hai đạo nhân ảnh mới xuất hiện ở xa xa, cấp tốc chạy vội phía dưới, đi tới Tần Phượng Minh phụ cận, xem lên trước mặt chỗ hiện tình hình, hai vị tiên di chi địa đại năng, thần sắc trên mặt nhất thời đại biến không thôi. Tần đạo hiếu, người dĩ nhiên đem này tòa pháp trận cấm chế bài trừ, cũng đem huyền cực mịch thủy thu tới tay không thành, lúc trước cái kia cấm chế chỗ hiện khủng bố uy lực, Phán Thanh Khang hai người có thể nói là cũng đều nhìn thấy qua, quả thực là cường đại chi cực. Nhưng lúc này, cấm chế biến mất, quảng đại trên bệ đá, không có vật gì. Đạo hữu thật sự là để mắt Tần mỗ, cái kia cấm chế cũng không có bị ta bài trừ, việc này lời nói trường, về sau nói nữa, lúc này đem hai vị mời đến, phải chăng nhìn xem hai vị đạo hữu còn có thủ đoạn bài trừ cái này bệ đá cấm chế ấy ư. Một câu mang qua, Tần Phượng Minh trực tiếp đem hai người chú ý lực liếc về phía bệ đá. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân tiên tử ánh mắt tại ngưng tụ, xem hướng có một tầng nhàn nhạt cấm chế ánh huỳnh quang hiển lộ cao lớn bệ đá. Dùng hai người kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu, cái này nhìn như uy năng không lộ ra cao lớn bệ đá, tuyệt đối không phải mặt ngoài giống như đơn giản. Tuy nhiên tầng kia cấm chế ánh huỳnh quang nhìn như tùy ý tự bài trừ, nhưng có thể làm cho Tần Phượng Minh đều bất lực cấm chế, hai người bọn họ tự nhiên không dám xem nhẹ. Mười ngày về sau, Tần Phượng Minh ba người cuối cùng cũng đều mặt lộ vẻ bất đắc dĩ ngừng thân hình. Trải qua cái này 10 ngày ba người hợp lực, Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân tiên tử cũng thi triển ra vài loại thủ đoạn, nhưng vẫn là không thể có chút công hiệu tồn tại. Cái này bệ đá, dùng cái này lúc ba người chi lực, thì không cách nào đã phá vỡ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2636, Hàn Đàm, Tần Đạo Hiếu, cái này trên bệ đá cấm chế tuy nhiên nhìn như không hề uy lực, nhưng cứng cỏi trình độ, tuyệt đối không phải là chúng ta lúc này thủ đoạn có thể dùng man lực bài trừ. Hơn nữa cái này bệ đá bên trong, giống như năng lượng liên tục không ngừng, tự tính toán muốn tiêu hao, lại để cho hắn khô kiệt, cũng là khó có thể thành công hiệu. Phán Thanh Khang cũng là kinh nghiệm phong phú, kiến thức không phàm nhân, ngưng lông mày xem trước mặt cái này cao lớn bệ đá, hắn cuối cùng than nhẹ một tiếng, đã có buông tha cho chi ý. Hắn đương nhiên tin tưởng, tại đây không có bất kỳ năng lượng tồn tại khu vực bên trong, cái này tòa bệ đá có thể ẩn chứa dồi dào năng lượng. Tuyệt đối nói rõ bên trong tất nhiên tồn tại rộng lượng đá năng lượng, nói không chừng tựu là trong truyền thuyết cực phẩm chi vật cũng có thể tồn tại. Nhưng chuyện tốt tại trước mặt, phải chăng có thể có được, cái kia đem lại là một phương diện. Dùng bệ đá cấm chế cường đại, Phán Thanh Khang biết được, nếu như không có tiên tôn đã ngoài thực lực, tuyệt đối không có khả năng phá vỡ. Mà tự tính toán có tiên tôn thực lực, tại đây không có chút nào ngũ hành năng lượng chi địa, không thể điều động thiên địa nguyên khí dưới tình hình, có thể không phá không cấm chế, cũng là một khó nói sự tình. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh đương nhiên đã biết được, tuy nhiên trong nội tâm hơi có không bỏ, nhưng hắn dĩ nhiên đem cái kia nghịch thiên huyền cực mịch thủy thu vào trong ngực, phải chăng có thể có được rộng lượng linh thạch, cũng lộ ra không phải quá mức bức thiết. Phán đạo hữu nói không tệ, loại này tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm cấm chế, vốn cũng không phải là chúng ta tu sĩ có thể đơn giản nhúng chàm, mà lại trong đó càng là có liên tục không ngừng năng lượng. Muốn phá vỡ, không phải cường đại chi nhân không thể. Cái này mấy chục năm qua, không biết hai vị còn có chỗ thu hoạch sao? Lấy hay bỏ chi đạo, ba người tự nhiên sẽ hiểu, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không hề ý định ở này trên bệ đá lãng phí thời gian, xem trước mặt hai gã tu sĩ, như thế mở miệng nói. Cái này mấy chục năm qua, hai người cũng không tái xuất hiện tại bệ đá lân cận, tựa hồ đối với cái kia huyền cực mịch thủy, dĩ nhiên không hề có chút hứng thú. Mà Tần Phượng Minh đối với hai người làm việc, cũng là không chút nào biết. Lúc này thấy đến hai người, tự nhiên muốn hỏi một phen. Tần tiền bối không hỏi, Thúy Vân cũng muốn đối với tiền bối nói, nơi này chỗ tuy nhiên quảng đại, nhưng ta Thanh Khang tìm mấy năm, cũng không quá đáng đã nhận được mấy khối luyện khí chi vật, tuy nhiên chân quý, nhưng cũng không phải nghịch thiên chi vật. Bất quá trải qua cẩn thận tra tìm, rốt cục tại khoảng cách nơi này hơn 20 vạn dặm chi địa, tìm đã đến một chỗ kỳ dị thủy đàm. Nói là thủy đàm, diện tích cũng là quảng đại, đủ có vài chục ở bên trong phạm vi. Cái kia thủy đàm nước chất sền sệt, bên trong mặc dù không ngũ hành năng lượng tràn ngập, nhưng lại băng hàn chi cực, tự là tu luyện băng hàn thần thông Thanh Khang, cũng khó có thể ở trong đó ngưng lại hai canh giờ. Bất quá bên trong lại tồn tại có một ít ngoại giới không thấy chi vật, không biết tiền bối có thể nhận biết vật ấy sao? Theo Tần Phượng Minh câu hỏi, Thúy Vân tiên tử cũng không chần chờ, trong miệng nói xong, một chỉ hộp ngọc dĩ nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay, chậm chậm nhẹ nhàng, đã đến Tần Phượng Minh trước mặt, ngọc duỗi tay ra, liền đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Đối với Tần Phượng Minh, lúc này Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân tiên tử, dĩ nhiên đã không có chút nào cảnh giác. Nhìn xem trong hộp ngọc chỗ hiển lộ ra một đoàn hồ đồ hoàng sền sệt chi vật, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức trợn lên nổi lên, đón lấy một tia kinh hỉ cũng bỗng nhiên hiển lộ tại hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt. Điều này chẳng lẽ tựu là có thêm tu tiên giới đệ nhất kỳ thạch danh xưng là nước kim thạch hay sao? Nước kim thạch là một loại Tần Phượng Minh vẻn vẹn là ở trong điển tịch nhìn thấy, sự thật chưa bao giờ từng nhìn thấy quý trọng tài liệu luyện khí. Hắn nhu trong mang ngạnh, pháp bảo khó làm thương tổn. Mặt ngoài xem hắn như là một đoàn sền sệt chất lỏng, nhưng tính bền dẻo rất mạnh, có thể tùy ý vuốt ve, nhưng tựu tính toán dùng một kiện cường đại uy năng pháp bảo, cũng khó có thể đem chi phân cách. Loại này tài liệu chính là luyện chế một ít nhu tính pháp bảo bất nhị chi tuyển, không cần chỗ thứ hai. Mà vật ấy, đối với Tần Phượng Minh cũng là một loại cực kỳ nghĩ đến chi vật. Vô luận là hỗn độn tử khí trung hay vẫn là phiên thiên ấn, đều có thể tăng thêm loại này khó được quý trọng tài liệu. Tần đạo hữu quả nhiên là luyện khí tông sư cấp nhân vật, vẻn vẹn là xem liếc, tự nhận ra. Lúc trước Phán Mỗ tiến vào cái kia hàn đàm, nhìn thấy phía sau, cũng không có thể nhận ra, về sau hay vẫn là Thúy Vân nhắc nhở, mới nghĩ tới là nước kim thạch. Bất quá cái kia trong hàn đàm còn có loại này thần tài, nhưng đạt được cũng không dễ dàng. Phán Mỗ hao tốn mấy năm lâu, tiến vào hàn đàm vô số lần, cũng không quá đáng là thu thập đã đến như thế những này. Nếu như đạo hữu hữu dụng, những sẽ đưa này cho đạo hữu rồi. Phán Thanh Khang tiếp nhận Tần Phượng Minh tiếng nói như thế, đối với hắn tốn hao mấy năm lâu mới đạt được cái này đoàn quý trọng chi vật, cũng không hiển lộ ra không chút nào bỏ, liền trực tiếp liền đưa ra. Tuy nhiên cái này nước kim thạch đối với Tần Phượng Minh mà nói là phi thường hữu dụng chi vật, nhưng hắn tự nhiên sẽ không như vậy đem chi thu hồi. Nhẹ nhàng khép lại nắp hộp, tay khẽ động, đem chi đưa trả lại cho Thúy Vân tiên tử. Quân tử không đoạt người vẻ đẹp, tuy nhiên Tần Mỗ tự nhận không phải là quân tử gì, nhưng nếu là hai vị đạo hữu tốn hao đại một cái giá lớn mới đạt được chi vật, Tần Mỗ tự nhiên sẽ không thủ hạ. Nghe Phán đạo hữu nói, giống như cái kia chỗ trong hàn đàm còn có loại này tài liệu, Tần Mỗ muốn tự mình nhìn xem một phen, kính xin hai vị dẫn đường. Đối với Tần Phượng Minh nói, Phán Thanh Khang hai người cho là sẽ không cự tuyệt. Ba người phi thân đã đi ra bệ đá, như vậy hướng về xa xa chạy vội mà đi. Nửa tháng sau, một chỗ diện tích có vài chục ở bên trong phương viên đen nhánh đầm nước xuất hiện ở ba người trước mặt. Nói là đầm nước, cũng là đối với cái này phiến quảng đại dưới mặt đất không gian mà nói. Khoảng cách còn có vài chục ở bên trong thời điểm, Tần Phượng Minh đã nhưng cảm ứng được một cỗ băng hàn rét thấu xương khí tức mang tất cả tới. Tuy nhiên cũng không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng này cỗ băng hàn, hãy để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Chỗ này chỗ quảng đại, tựu là Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân tiên tử đều không có dò xét đến giới hạn. Lớn như thế khu vực, bên trong tồn tại một ít quỷ dị chỗ, tự nhiên không phải cái gì hiếu kỳ sự tình, lại để cho Tần Phượng Minh khó hiểu chính là người phương nào tìm được nơi này, cũng đem không có luyện chế qua huyền cực mịch thủy phong ấn tại nơi này. Đứng thẳng hàn đàm trước khi, Tần Phượng Minh hai mắt nhìn chăm chú đen nhánh sền sệt đầm nước, thần thức bao phủ, nhìn kỹ xem trước mặt chỗ, biểu lộ cũng là hơi có ngưng trọng hiển lộ. Tần đạo hữu, cái này đầm nước băng hàn chi cực, mà lại càng là hướng phía dưới, cái kia băng hàn càng cái gì? Bất quá cái này đầm nước rất là quỷ dị, ngoại trừ sền sệt bên ngoài, cũng không bị đóng băng. Mà cái kia nước kim thạch, ngay tại hàn đàm phía dưới mấy trăm trượng chỗ, nếu như đạo hữu muốn tự mình đánh giá, Phán Mỗ cái này dẫn đường. Đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn, Phán Thanh Khang sớm đã bội phục đến cực điểm, hắn tự nhiên cho rằng, bằng Tần Phượng Minh chi năng, tiến vào hàn đàm tất nhiên là không ngại. Tần Mỗ chính có ý đó, ngưng lông mày xem một phen về sau, Tần Phượng Minh rất là thống khoái liền đáp ứng xuống. Hai luồng bọt nước hèn hạ, Tần Phượng Minh cùng Phán Thanh Khang tiến vào đã đến Hàn Đàm ở trong. Vừa mới đi vào, Tần Phượng Minh liền cảm thấy một cỗ sền sệt chi cực trở ngại chi lực tập thân. Một cỗ giống như muốn đem huyết mạch đóng băng cực hàn cũng lập tức bao khỏa tại trên thân thể, so đứng thẳng bờ đàm sở cảm ứng, muốn lợi hại bội số nhiều. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh cực kỳ đơn giản tự dò xét tra ra 200 đến 300 trượng xa. Theo tại Phán Thanh Khang sau lưng, trực tiếp hướng về đen nhánh sền sệt trong nước mà đi. Trong đầm nước không có linh khí năng lượng, hai người phải tiêu hao bản thân đại lượng pháp lực mới có thể đem ngoài thân không khỏe bài trừ. Theo xâm nhập, vẻ này sền sệt cùng băng hàn càng cường đại hơn. Chỗ tiêu hao pháp lực cũng thì càng cấp tốc. Tần đạo hữu, cái kia một đoàn ngưng thực vật chất bên trong liền ẩn chứa có nước kim thạch. Đang ở băng hàn ô trong nước, Phán Thanh Khang truyền âm nói. Theo Phán Thanh Khang ngón tay phương hướng, Tần Phượng Minh rất nhanh liền gặp được một đoàn chừng trên trăm trượng cực lớn đen nhánh vật chất lơ lửng tại đầm trong nước. Cái kia đen nhánh vật chất lơ lửng tại băng hàn đầm trong nước, tơ vân di động cũng không. Thần thức nhìn quét phía dưới, Tần Phượng Minh rất nhanh liền pháp trận, hắn không chỉ có băng hàn, càng là cực kỳ cứng rắn. Dừng thân đứng ở cái kia cực lớn chi vật phụ cận, Tần Phượng Minh tay vừa nhấc, một đạo màu xanh kiếm mang liền kích xạ mà ra, trực tiếp liền oanh kích tại cái kia cực lớn chi vật phía trên. Phốc, một tiếng rất nhỏ trầm đục, uy năng không tầm thường màu xanh kiếm mang, vậy mà vẻn vẹn ở đằng kia vật chất phía trên để lại một cái xinh xắn chi cực lõm điểm. Ân, vật ấy cũng là cứng rắn, chỉ là hắn lại không phải ẩn chứa năng lượng chi vật, không thể luyện nhập pháp bảo bên trong, nếu không chỉ dựa vào hắn cứng cỏi, tựu đầy đủ lại để cho tiên quân tu sĩ chịu điên đã đoạt. Cảm nhận được chính mình một kích vẻn vẹn là hiển lộ như thế công hiệu, Tần Phượng Minh cũng là liền giật mình. Phán đạo hữu, Tần mỗ dĩ nhiên biết được nước kim thạch chỗ, nếu như đạo hữu còn có hứng thú, có thể ra tay tìm kiếm nước kim thạch, Tần mỗ muốn hạ đến đáy đầm, nhìn xem phía dưới có gì quỷ dị tồn tại. Hơi sự tình một lát, Tần Phượng Minh liền truyền âm cho Phán Thanh Khang. Đối với hắn mà nói, đã đến nơi này, không tra xét rõ ràng một phen nơi này chỗ, tự nhiên không sẽ bỏ qua. Tần đạo hữu ý định hạ đến đáy đầm, đây chính là cực kỳ nguy hiểm sự tình, lúc trước Phán mỗ vẻn vẹn là hạ đã đến 5-600 trượng, đã nhưng khó có thể thừa nhận cái kia băng hàn cùng đè ép, hơn nữa bản thân pháp lực càng là rất là tiêu hao, cái này hàn đàm đến cùng bao sâu, nghĩ đến ít nhất cũng có hơn 1.000 trượng, tiến vào sâu như vậy đáy đầm, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2637, gặp lại ngũ sắc quả. Tần Phượng Minh cũng không để ý tới Phán Thanh Khang khuyên nhủ nói như vậy, hơi sự tình nói lời cảm tạ một tiếng như vậy hướng về hàn đàm phía dưới kích bắn đi, tốc độ cực nhanh so vừa rồi hai người cùng nhau hành động thời điểm nhanh hơn tật hai phần. Nhìn xem đi xa biến mất tại đen nhánh sền sệt trong đầm nước, Tần Phượng Minh Phán Thanh Khang trong mắt tinh mang kích tránh, sau một lát trong miệng than nhẹ một tiếng như vậy quay người về tới bên cạnh bờ. Đối với tìm kiếm thủy kim thạch hắn lúc này dĩ nhiên đã không có chút nào hứng thú. Theo thân hình cấp tốc hướng về phía dưới mà đi, Tần Phượng Minh lòng cảnh giác cũng đề cao đến cực điểm. Phệ linh u hỏa dĩ nhiên gắn đầy tại thân thể của hắn bên ngoài, đồng thời ngân linh thuẫn cũng bị hắn nắm trong tay, đồng thời một quả liệt nhật hỗn nguyên châu cũng dĩ nhiên chuẩn bị hoàn tất. Càng là hướng phía dưới sền sệt chi lực tăng vọt hơn nữa, cái kia băng hàn khí tức cũng càng phát ra cường đại, đồng thời quanh người cái kia cổ đè ép chi lực cũng rất là gia tăng. Đối với cái này loại mặt trái ảnh hưởng, Tần Phượng Minh đương nhiên không sợ. Thân hình cấp tốc tại sền sệt đầm trong nước ghé qua, băng hàn khí tức càng thịnh, nhưng đầm nước như trước không có chút nào muốn kết băng dấu hiệu, nhận thức lấy ngoài thân băng hàn cùng đè ép chi lực, Tần Phượng Minh vững tin coi như là một gã bình thường tụ hợp tu sĩ thân ở chỗ này cũng tất nhiên đã khó có thể đã nhận lấy. Trong mắt kiên nghị thần sắc hiện ra, hắn cũng không ngừng trong thân thể pháp lực bắt đầu khởi động như trước hướng phía dưới kích bắn đi. Phốc một tiếng vang nhỏ, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một mảnh vải tơ dạng vật chất một ngăn đón lấy thân hình buông lỏng, thân thể dĩ nhiên xuất hiện ở một chỗ kỳ dị chi địa. Nơi này chỗ không có bất kỳ sền sệt băng hàn đầm nước tồn tại, nhìn quét quanh người phương viên hơn 10 dặm chi địa, nham thạch gắn đầy giống như rơi vào đã đến một mảnh trong sơn cốc. Ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu, chỉ thấy một tầng đen nhánh cháo vách tường đem phía trên sền sệt băng hàn đầm nước ngăn cản tại bên ngoài. Tầng kia cháo vách tường chỗ hiển lộ năng lượng cực kỳ yếu ớt, hơn nữa đen kịt giống như mực, tại băng hàn đen nhánh đầm trong nước nếu như không phải cực kỳ cẩn thận dò xét không người có thể công nhận. Cấp tốc nhìn quét bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh cũng không phát hiện bất luận cái gì đối với hắn có uy hiếp chi vật tồn tại, trong lòng hơi thả lỏng, hạ thân hình khẽ động hướng về sơn cốc tung sâu mà đi. Nơi này dĩ nhiên xâm nhập đã đến hàn đàm gần 2.000 trượng chi sâu, tựu là một gã tụ hợp tu sĩ nếu như không phải thân có luyện thể công pháp mà lại có thể chống cực hàn chi nhân cũng tuyệt đối khó có thể đến ở đây. Nơi này cấm chế rõ ràng cho thấy tu sĩ tận lực gây nên, có thể làm cho một người tu sĩ tại nguy hiểm như thế chi địa thiết trí hạ một cấm chế đủ để nói rõ nơi này chỗ có lẽ còn có hắn một chỗ động phủ. Tần Phượng Minh tâm tư thông minh lập tức liền có loại này nghĩ cách. Cái kia trên đài cao cấm chế rất rõ ràng cũng hẳn là thiết trí nơi này cấm chế tu sĩ thủ bút, vừa nghĩ tới một cái có thể thiết trí hạ cái kia đài cao cấm chế tu sĩ lưu lại động phủ, Tần Phượng Minh trong nội tâm liền cực kỳ vui vẻ. Có thể có được huyền cực mịch thủy cũng thiết trí hạ cái kia cường đại bệ đá cấm chế như thế tu sĩ tựu là một huyền linh cảnh giới tu sĩ đều có nhiều khả năng. Mà lớn như thế có thể chi nhân lưu lại động phủ bất luận cái gì một kiện bảo vật đều tuyệt đối không là phàm phẩm. Tần Phượng Minh sở liệu ngược lại cũng không tệ, hắn vẻn vẹn là hơi chút điều tra liền tại một nơi phát hiện một cái cửa đá. Cái kia cửa đá cũng không có cấm chế tồn tại, theo hắn vươn tay ra cửa đá chát nha trong tiếng liền tự mở rộng, từng cái cổ không sạch sẽ mùi hôi khí tức đập vào mặt tới lại để cho Tần Phượng Minh thân hình nhanh chóng thối lui mà đi. Này cỗ hơi thở cũng không phải vật kịch độc, vẻn vẹn là niên đại đã lâu chỗ hình thành một cỗ không sạch sẽ khí tức. Đợi khí tức tan hết, một chỗ động đường xuất hiện tại Tần Phượng Minh trước mặt, nhìn quét phía dưới Tần Phượng Minh cũng không tế ra khôi lỗi trực tiếp liền hướng về động đường bên trong bước đi. Một chỗ chiếm diện tích không là rất lớn động phủ tại Tần Phượng Minh bước vào động đường 30-40 trượng xa liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nơi này động phủ hiển nhiên là con người làm ra tận lực mà kiến, động phủ không lớn, chỉ vẹn vẹn có 20-30 trượng lớn nhỏ, tuy nhiên bàn đá ghế đá hơi có vẻ thô ráp nhưng là nhìn ra này động phủ chủ nhân không phải một cái tùy tiện chi nhân, ít nhất nếu như là Tần Phượng Minh tu kiến một động phủ hắn tự cũng không tận lực thiết trí bàn đá ghế đá. Nhưng cẩn thận nhìn quét một phen nơi này động phủ, Tần Phượng Minh cũng không phát hiện bất luận cái gì hữu dụng chi vật. Rất rõ ràng chỗ này động phủ cũng không phải vị kia tu sĩ cuối cùng nhất tọa hóa chi địa. Ngay tại Tần Phượng Minh thất vọng nổi lên ý định quay người ra cách này động phủ thời điểm, linh thú vòng tay bên trong đột nhiên phát ra năm đạo thần niệm chi lực. Cảm ứng thần niệm chi lực bày ra, Tần Phượng Minh cơ hồ không có chút nào chần chờ vung tay lên, phía dưới năm chỉ lông xù thú con xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngũ hành thú vừa hiện thân liền nhao nhao một nhảy dựng lên hướng về trong sơn động một nơi kích bắn đi. Trong chốc lát một cái thoáng hiện năm màu ánh huỳnh quang viên cầu xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Trong mắt lam mang cấp tốc thoáng hiện, nhìn chăm chú hướng cái kia năm màu quang cầu, ở trong Tần Phượng Minh biểu lộ cũng tự không khỏi trở nên nghiêm túc lên. Chỉ thấy ngũ hành thú chỗ biến ảo mà ra quang cầu chi một người trong chiếm diện tích hơn một trượng to lớn năm màu cấm chế hiển lộ mà ra, ở đằng kia năm màu trong cấm chế một cây hiển lộ lấy đạo đạo năm màu ánh huỳnh quang linh quả cây xuất hiện tại chỗ. Đang ở đó gốc chỉ vẹn vẹn có 2-3 thước cao ngũ sắc linh quả cây hiển lộ trong mắt của hắn thời điểm, Tần Phượng Minh thân hình lập tức chịu chấn động, tuổi trẻ trên khuôn mặt càng là hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái kia gốc thoáng hiện năm màu nhan sắc linh quả trên cây, năm khỏa hiển lộ năm loại màu sắc bất đồng linh quả treo hắn bên trên. Năm màu ánh huỳnh quang thoáng hiện diệu người hai mắt lại để cho nơi này đen kịt động phủ lập tức bao phủ tại một tầng rực rỡ tươi đẹp ánh huỳnh quang bên trong. Tay một phen một chỉ hộp ngọc xuất hiện ở trong tay của hắn, nắp hộp khẽ đảo mà khởi một cây đồng dạng bao khỏa năm màu ánh huỳnh quang tiểu thụ xuất hiện ở trong tay của hắn. Tần Phượng Minh trong tay tiểu thụ vậy mà cùng lúc này năm màu trong cấm chế cái kia gốc cực kỳ tương tự, chỗ bất đồng chính là trong tay hắn này gốc chỉ là lộ ra thời gian chưa đủ. Trước mặt sắt châu quả linh quả cây vậy mà cùng hắn ban đầu ở nhân giới thời điểm tại Thiên Diễm Sơn Mạch chi ở bên trong lấy được cái kia gốc chiều dài ngũ sắc linh quả cây thuộc về cùng loại. Lúc trước sở dĩ có thể có được này gốc linh quả cây cũng là bởi vì ngũ hành thú chi qua. Lần này lần nữa nhìn thấy một cây rõ ràng niên đại càng thêm lâu dài ngũ sắc linh quả, Tần Phượng Minh vui mừng, phía dưới thần niệm cấp tốc phát ra vội vàng hạ mệnh lệnh cho năm chỉ thú con. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh vô cùng im lặng được là cái kia năm chỉ thú con vậy mà giống như không có thu được Tần Phượng Minh thần niệm bình thường, tại năm màu cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện phía dưới năm chỉ thú con chỗ biến ảo năm màu quang cầu kích tránh phía dưới vậy mà bao vây lấy năm chỉ thú con trực tiếp chui vào đến đó bao khỏa linh quả cây trong cấm chế. Thân hình lóe lên năm khỏa treo ở linh quả trên cây năm loại màu sắc bất đồng linh quả liền nhao nhao rơi vào đã đến năm chỉ thú con trong miệng. Xem lên trước mặt một màn, Tần Phượng Minh giống như về tới lúc trước Thiên Diễm Sơn Mạch đồng dạng tràng cảnh đồng dạng, kết quả lại để cho hắn cũng là không khỏi hiển lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Theo năm khỏa linh quả biến mất, cái kia nhìn như so với lúc trước chứng kiến càng thêm chắc chắn trầm trọng ngũ sắc ánh huỳnh quang cháo vách tường cũng lập tức một tiếng ông minh tiếng vang lên như vậy biến mất không thấy tung tích. Nuốt hết linh quả năm chỉ thú con, đối với cái kia gốc Tần Phượng Minh như trước không nhìn được cây ăn quả dĩ nhiên đã không có chút nào hứng thú, thân hình khiêu dược gian liền về tới Tần Phượng Minh bên cạnh, trong mắt vẻ hưng phấn kích lòe lòe nhấp nháy lộ ra cảm thấy mỹ mãn phi thường. Chứng kiến như thế tình hình, Tần Phượng Minh đều lười được sẽ cùng năm chỉ thú con câu thông cái gì, phất tay đem chi thu nhập linh thú vòng tay đón lấy, thân hình lóe lên liền đến đó gốc cây ăn quả phụ cận cả gốc đem chi thu nhập trong hộp ngọc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2638, ly khai dưới mặt đất không gian. Cái kia năm khỏa hiển lộ năm loại màu sắc bất đồng linh quả, Tần Phượng Minh đã từng chuyên môn tra tìm qua, nhưng vô luận loại nào điển tịch, thượng diện đều không có hắn giới thiệu, cho dù là đôi câu vài lời cũng không có nhìn thấy qua. Một cây linh quả trên cây vẻn vẹn kết năm khỏa trái cây, mà lại phân hiện năm loại màu sắc bất đồng, vẻn vẹn là xem tự có thể biết được hắn tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa hắn cây ăn quả có thể tự hành hình thành một loại cường đại chi cực năm màu cấm chế, cái này càng thêm thần kỳ. Nếu như không phải lần này ngũ hành thú cảm ứng được này trái cây khí tức, tại linh thú vòng tay mà biểu hiện khác thường, Tần Phượng Minh tất nhiên không cách nào phát hiện cái kia gốc linh quả cây tồn tại. Ngay tại Tần Phượng Minh đem cái kia gốc xinh xắn cây ăn quả nhổ tận gốc, thu vào trong hộp ngọc lúc, một cỗ bàng bạc chi cực linh khí bỗng nhiên từ cây ăn quả phía dưới phún dũng mà ra, một cỗ năng lượng tuyển qua nháy mắt hiển lộ tại chỗ. Lại để cho Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc lui về phía sau bên trong, ngân linh thuẫn liền lập tức kích phát tại trước người. Cảm thụ được đã lâu bàng bạc linh khí bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh vừa tự nhắc tới lòng cảnh giác, một lần nữa hồi rơi xuống trong bụng. Rất rõ ràng, cái kia gốc linh quả cây, hắn chỗ gieo trồng chỗ, tất nhiên có một cái cực kỳ cường đại cấm chế pháp trận, bên trong pháp trận có bàng bạc linh khí năng lượng tồn tại. Mà Tần Phượng Minh đem linh quả cây rút lên, không thể nghi ngờ là phá hủy pháp trận cân đối, lại để cho trong đó bàng bạc năng lượng ngoài tiết. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, Tần Phong tay thiện nghệ vừa nhấc, một đạo kiếm quang kích xạ mà ra, hướng về bàng bạc năng lượng phát ra chỗ chạm kích mà đi. Trong tiếng nổ vang, khối lớn nham thạch bắn tung tóe bốn phía. Vừa thấy xuống, Tần Phượng Minh lập tức hai tay múa ra, đạo đạo kiếm quang chợt hiện mà ra. Trong chốc lát, một cái cự đại cái hố nhỏ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một cái thoáng hiện đạo đạo bàng bạc năng lượng cấm chế cháo vách tường, xuất hiện ở cái hố nhỏ ở trong. Chỉ thấy cháo vách tường ở trong, năm chồng chất thoáng hiện các loại ánh huỳnh quang linh thạch xuất hiện ở cháo vách tường bên trong. Xem lên trước mặt trong cấm chế linh thạch, Tần Phượng Minh cơ hồ muốn bật lên mà nổi lên, chỉ thấy những linh thạch kia, thượng diện ánh huỳnh quang kích tránh, vậy mà đều là thượng phẩm linh thạch, số lượng càng là đủ có mấy vạn khối nhiều, nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, là Tần Phượng Minh cuộc đời ít thấy, vui sướng cũng vẻn vẹn là lập tức sự tình, Tần Phượng Minh lập tức thu liếm tâm thần, cấp tốc xem cái kia cấm chế, cái này một cấm chế, vẻn vẹn tựu bàng bạc năng lượng chấn động mà nói, tuyệt đối so với lúc trước cái kia cao lớn trên bệ đá cấm chế cường đại hơn bên trên rất nhiều. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh vừa mới cảm giác hưng phấn, lại lập tức bị tạt một chậu nước lạnh, hơi sự tình suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh trực tiếp liền tế ra khôi lỗi, đem vạn tịch bàn khu động ra. Lúc này, bỏ liệt nhật hỗn nguyên châu bên ngoài, nên tính cả vạn tịch bàn uy năng cường đại rồi. Theo một đạo cự đại cột sáng thoáng hiện, một tiếng nổ vang nổ mạnh lập tức tự nhìn như cứng cỏi chi cực cấm chế cháo trên vách đá vang lên. Một tiếng ông minh thanh cũng lập tức vang vọng tại chỗ. Cái kia nhìn như so bệ đá cấm chế còn muốn chắc chắn vài phần pháp trận, lại bị vạn tịch bàn đơn giản bài trừ rồi. Xem lên trước mặt phát sinh sự tình, tựu là Tần Phượng Minh, cũng nhất thời chịu ngẩn ngơ. Gần nửa canh giờ sau, Tần Phượng Minh lần nữa xuất hiện tại cái kia khối cực lớn đen nhánh vật chất phụ cận. Xem lên trước mặt cực lớn cứng rắn chi vật, hắn cũng không chần chờ. Thần niệm thôi phát, lưu huỳnh kiếm thoáng hiện mà ra, lóe lên liền hướng về kia cực lớn đen nhánh vật thể bổ chém mà đi. Tần Phượng Minh tại đây trong hàn đàm một đợi, là hai tháng lâu, chính giữa cũng không ra cách một lần, cái này lại để cho Phán Thanh Khang tại ngày thứ ba thời điểm. Lần nữa xuống xem xét một phen, nhìn thấy Tần Phượng Minh chính khu động một kiện ngắn nhỏ pháp bảo chậm chạp thiết thắt cái kia cực lớn đen nhánh chi vật. Phán Thanh Khang mới yên tâm lại, hai tháng sau, đen nhánh sền sệt đầm nước một phen, Tần Phượng Minh xuất hiện ở chính đang nhắm mắt ngồi xuống Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân Tiên Tử trước người. Lại để cho Phán Đạo Hữu cùng Thúy Vân Tiên Tử đợi lâu. Tần Mỗ đã nhận được một khối thủy kim thạch, phía dưới chúng ta cũng nên hiệp thương một phen như thế nào ra cách nơi này chỗ sự tình rồi. Xong hai người liền ôm quyền, Tần Phượng Minh cũng không nhiều lời cái gì, nói thẳng ra đối với ba người mà nói, đều là trọng yếu nhất nói như vậy. Nghe nói Tần Phượng Minh gần kề hai tháng, liền cho tới một khối thủy kim thạch, Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân Tiên Tử hai người sắc mặt lập tức kinh chấn. Nhưng là vẻn vẹn là lập tức, hai người liền cũng đều khôi phục. Tần Phượng Minh tại trong hàn đàm một đợi là hai tháng, chính giữa căn bản là chưa từng ra ngoài, như thế tính ra, cũng là cực kỳ không có trở ngại. Phán Thanh Khang mỗi tiến vào hàn đàm hai canh giờ, liền muốn cấp tốc ra cách, sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi mười mấy canh giờ mới có thể lần nữa tiến vào, mấy năm thời gian như thế tính ra, cùng Tần Phượng Minh hoa hai tháng tại trong hàn đàm, cũng là không kém nhiều. Nhưng hai người bọn họ không biết chính là, Tần Phượng Minh cũng không phải là đã nhận được một khối thủy kim thạch, mà là tại hai tháng này trong thời gian, hắn cơ hồ đem cái kia khối đen nhánh cứng rắn không có hắn một phen, đem bên trong ẩn chứa thủy kim thạch cơ hồ sưu tập không còn. Nếu như hai người biết được việc này, tất nhiên sẽ khiếp sợ im lặng nói nên lời. Thực không dám đấu giếm Tần Đạo Hữu, ta cùng với Thúy Vân dĩ nhiên thương lượng qua, muốn nghĩ ra cách nơi này dưới mặt đất không gian, bằng ta hai người, tuyệt đối không thể thành hàng, bên ngoài kinh khủng kia ăn mòn độc tính, mặc dù không có huyền cực mịch thủy, nghĩ đến độc tính còn không có chút nào yếu bớt. Vì vậy muốn ra cách nơi đây, Đạo Hữu an bài như thế nào, ta cùng với Thúy Vân tựu như thế nào làm. Phán Thanh Khang cũng không có chút chần chờ, theo Tần Phượng Minh tiếng nói, lập tức sự thật cầu thị mở miệng nói. Dung Phán Thanh Khang hai người kiến thức, tuy nhiên biết được cái kia huyền cực mịch thủy dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh thu hồi, nhưng bên ngoài kinh khủng kia khói độc như trước tồn tại, hai người vừa nghĩ tới cái kia cơ hồ lập tức có thể gây nên hai người liều mạng khói độc, trong nội tâm sẽ một hồi phát lạnh. Đã hai vị đạo hữu như thế tin tưởng Tần Mỗ, cái kia Tần Mỗ liền dốc hết sức đảm đương xuống, hai vị có thể dừng lại ở Tần Mỗ tu di trong động phủ, do Tần Mỗ mang cách nơi đây. Bất quá cái này một quá trình cần thiết thời gian khả năng rất dài dằng dặc. Bởi vì Tần Mỗ đối mặt kinh khủng kia khói độc, cũng không có nắm chắc lập tức rời đi. Tần Mỗ cần tỉ mỉ chuẩn bị một phen mới có thể. Hy vọng hai vị có thể an tâm chờ đợi. Tần Phượng Minh cũng không có khách khí, suy nghĩ một chút, liền lập tức nói ra phương án. Lúc này, hắn đương nhiên không có khả năng như vậy tìm kiếm trên đường đi qua ra cách nơi này chỗ. Trước mặt kinh khủng kia khói độc ăn mòn, hắn trong lòng cũng là không có chút nào chống cự thủ đoạn. Bất quá hắn lúc này dĩ nhiên đem huyền cực mịch thủy thu vào trong ngực, tự là có thể nghĩ biện pháp hảo hảo lợi dụng một phen cái này nghịch thiên chi vật. Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân tiên tử tự nhiên không có có dị nghị. Có thể tại linh khí so thiên thanh thành còn có đông đúc cái kia chỗ tu di trong động phủ tu luyện, hai người bọn họ tự nhiên trong nội tâm vui mừng. Hoàng mang hơi tránh, Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân tiên tử biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh sở dĩ lại để cho hai người tiến vào thần cơ phủ, vì cái gì liền là chính bản thân hắn có thể an tâm tự hành hành động. Thấy hai người tiến vào thần cơ phủ, Tần Phượng Minh đem cấm chế mở ra, thân hình lóe lên, lần nữa tiến vào đã đến trong hàn đàm, xuất hiện ở cái kia chỗ động phủ ở trong. Tuy nhiên nơi này động phủ chủ nhân không có để lại bất kỳ tin tức gì, nhưng tại đây nhưng lại một chỗ an ổn chỗ. Mà hắn nhất định phải đầu tiên giải quyết một phen cái kia huyền cực mịch thủy mỗi cách một năm liền muốn tiêu hao trong cơ thể hắn bàng bạc pháp lực sự tình. Như thế sự tình, tuy nhiên bình thường không lộ ra, chỉ cần hắn kịp thời ra tay, tự có thể đem chi áp đảo. Nhưng nếu như cùng người tranh đấu khẩn yếu quan đầu, cái kia tuyệt đối sẽ là cực kỳ nguy hiểm sự tình rồi. Tần Phượng Minh tại cái này trong động phủ một đợi, liền lại là 20 năm lâu. 20 năm về sau, Tần Phượng Minh tự nhiên mới vào xuống dưới đất không gian cái kia xứ sở tại, trực tiếp bay khỏi mà ra rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2639, Phong Ấn. Đã không có huyền cực mịch thủy gia trì, cái kia chỗ bị liệt nhật hỗn nguyên châu oanh kích mà hiện thông đạo, chỗ tồn tại cái kia cổ cực lớn hấp lực, cũng dĩ nhiên trở nên nhỏ yếu rất nhiều. Tuy nhiên khủng bố ăn mòn độc tính như trước tàn sát bừa bãi, nhưng đối với lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên không có bao nhiêu uy hiếp. Cái này 20 năm, đối với Tần Phượng Minh mà nói, có thể nói là buồn tẻ chi cực. Tuy nhiên cái kia chén vỡ nhỏ dĩ nhiên cơ bản bị hắn luyện hóa, mang theo lên thần hồn của hắn ấn ký, chỉ cần khu động, có thể đem chi tế ra, hiển hóa kinh khủng kia phòng ngự cháo vách tường. Nhưng đối với trong lúc này huyền cực mịch thủy, Tần Phượng Minh lại không có chút nào điều khiển chi lực. Mà mỗi cách một năm lâu, cái kia huyền cực mịch thủy sẽ gặp đem chén nhỏ giam cầm chi lực tiêu dung, mặc dù không thể dẫy dụa chén nhỏ trói buộc, nhưng lại có thể lại để cho chén nhỏ tự hành kích phát. Nếu như không thể bổ sung năng lượng, cuối cùng nhất thế tất sẽ để cho huyền cực mịch thủy dẫy dụa chia lìa. Như thế tình hình, cũng là bởi vì cái này chén nhỏ tổn hại đi một tí, nếu như là nguyên vẹn bảo vật, Tần Phượng Minh vững tin, cái kia huyền cực mịch thủy tuyệt đối không có khả năng có dẫy dụa mà lo lắng. Cái này chén nhỏ ra sao loại bảo vật, Tần Phượng Minh lúc này cũng không biết, hắn lúc này chỉ là đưa hắn cho rằng một cái có thể tùy thời kích phát cường đại pháp trận. Muốn chữa trị cái này chén nhỏ, hắn lúc này tuyệt đối không thể nào làm được, nhưng hắn khổ tư phía dưới, hay vẫn là nếm thử tại không phá hư chén nhỏ cường đại phong ấn phía dưới, đối với huyền cực mịch thủy lại tiến hành một ít phong ấn. Nghĩ đến đơn giản, nhưng thực làm lên, lại làm cho Tần Phượng Minh sinh ra mấy lần buông tha cho nghĩ cách. Cái kia huyền cực mịch thủy tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có tiểu khỏa anh đào lớn nhỏ, nhưng chính là tại chén nhỏ pháp bảo giam cầm phía dưới, hắn ẩn chứa cường đại uy năng, cũng không đơn giản thuật chú phù văn có thể đem chi như thế nào. Tần Phượng Minh lượt tra điển tịch, đem đạo diễn lão tổ Yểu Tích tiên tử cùng với Giật Dương chân nhân chỗ giao cho những luyện chế kia của hắn pháp bảo hoặc là pháp trận phù văn, từng cái khác sâu nghiên cứu, cũng không có thể làm được đem huyền cực mịch thủy phong ấn. Lần lượt thất bại, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là rất có buông tha cho chi ý. Nhưng hắn cuối cùng là người phi thường, trong lòng của hắn minh bạch, lấy đi cái này trong truyền thuyết nghịch thiên thần vật, đối với hắn về sau tuyệt đối rất có ích lợi. Tự tính toán dựa theo thông thường thủ đoạn, lấy một chút luyện nhập pháp bảo, cũng tuyệt đối có thể cho hắn bản mệnh pháp bảo uy năng lần nữa tăng nhiều không ít. Tự tính toán không hoàn toàn luyện hóa, chỉ phải đi qua mấy chục trên trăm năm thần hồn tẩm bổ, cũng có thể lại để cho huyền cực mịch thủy mang theo bên trên bản thân ấn ký, bất chí lại để cho hắn cắn trả. Bởi như vậy trực tiếp tế ra, dựa vào huyền cực mịch thủy bản thân uy năng, đánh chết một gã tụ hợp tu sĩ, cũng tuyệt đối không phải việc khó gì. Mà loại này thủ đoạn, cũng chính là lúc trước Thúy Vân tiên tử chờ trong lòng người suy nghĩ thủ đoạn. Loại này phương pháp tuy nhiên có thể đem huyền cực mịch thủy thu về chính mình dùng, nhưng tuyệt đối không phải huyền cực mịch thủy với tư cách tiên giới thần vật xứng đáng cường đại uy năng. chỉ có đem chi tế luyện thành mỗi loại bí thuật, lại để cho hắn có thể đi theo tu sĩ tu vi tăng trưởng không ngừng tiến giai, lại để cho hắn uy năng không ngừng đạt được tăng lên, cái này mới có thể phát huy đưa ra xứng đáng uy năng. Dùng Tần Phượng Minh bản tính, đương nhiên chọn đem chi tế luyện thành mỗi loại bí thuật. Nhưng hắn lúc này tuy nhiên trên người công pháp không ít, mà lại cường đại bí thuật tu luyện chi pháp phần đông, nhưng không có hạng nhất có thể tế luyện huyền cực mịch thủy chi dụng. Tần Phượng Minh tâm trí cứng cỏi, tự nhiên không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Tuy nhiên một thất bại nữa, nhưng hắn vẫn kiên trì xuống dưới. Đã hiện hữu phù văn thuật chú không đủ để phong ấn huyền cực mịch thủy, hắn tự nhiên có thể phía trước người sáng lập phù văn phía trên tinh nghiên gia tăng. Mặc dù cử động lần này gian nan vô cùng, nhưng Tần Phượng Minh đã nhận chuẩn việc này, tự sẽ không dễ dàng buông tha cho. Trải qua gần 20 năm khổ tâm nghiên cứu một mình sáng lập, hắn cuối cùng sáng lập một loại chuyên môn nhằm vào huyền cực mịch thủy phong ấn phù văn bí thuật. Nếu như hắn tiến vào thần điện, thỉnh giáo Giật Dương chân nhân hoặc là Yểu Tích tiên tử, tuyệt sẽ không tốn hao lâu như thế, vốn lấy Tần Phượng Minh cá tính tâm trí, tự nhiên sẽ không để cho cái kia hai vị đại có thể biết được trên người hắn hội còn có Di La giới mới có thể còn có nghịch thiên thần vật. Tế ra thần điện, cũng tay nắm không trọn vẹn chén nhỏ Tần Phượng Minh, bay khỏi ra cái kia chỗ dưới mặt đất không gian, quá trình cũng là cực kỳ gian nan sự tình. Trở lại cách không xa quảng đại đen kịt động đường, Tần Phượng Minh trong nội tâm từng đợt phát lạnh. Mặc dù đã không có huyền cực mịch thủy gia trì, nhưng ngay tại chỗ hạ không gian quảng đại, trong đó ẩn chứa khói độc chi khổng lồ, so huyền cực sơn mạch không biết nhiều hơn bao nhiêu, vì vậy lối đi kia chi như trước có bảng bạc khói độc tồn tại. Dặm ngoài mật độ chênh lệch, lại để cho thông đạo đã có quỷ dị cảnh tượng tạo ra, cái kia chính là sương mù dâng lên, mà mặt khác bất luận cái gì vật phẩm, đều bị động đường cường tự hút vào. Vì vậy Tần Phượng Minh muốn thoát khỏi vẻ này hấp lực, nhất định phải thi triển cường đại bí thuật giãy giụa mới có thể. Tự tính toán có thần điện tồn tại, Tần Phượng Minh cũng là đã hao hết sức của chín châu hai hổ, tiêu hao sổ thân pháp lực cảnh huống phía dưới, mới rốt cục thoát khốn mà ra. Có thần điện cường đại hộ vệ, quanh người khói độc, tự nhiên sẽ không đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Thủy vừa ra cách đen kịt động đường, Tần Phượng Minh liền phát hiện lúc này như trước tồn tại cái kia chỉ thanh lam sương mù đoàn bao khỏa chim sơn ca tiểu điểu. Những tiểu điểu kia tại sương mù đoàn trong bao, yên tĩnh đứng thẳng, tựa hồ tại hấp thu sương mù đoàn ẩn chứa năng lượng. Trước tiểu điểu, Tần Phượng Minh trong nội tâm tất nhiên là đại động. Những tiểu điểu này, không thể nghi ngờ là huyền cực mịch thủy chỗ phóng thích cường đại độc tính khí thức ngưng tụ mà thành chi vật, mặc dù không có linh trí, nhưng uy năng cường đại, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể chống cự. Coi như là tụ hợp tu sĩ tới gặp nhau, cũng chỉ có tránh lui một đường. Ban đầu ở tiến vào huyền cực sơn mạch trước khi, Tần Phượng Minh đã từng đem một khối ẩn chứa huyền cực mịch thủy khí tức nham thạch ném vào ngân sao trùng vị trí động trong phòng. Đối mặt đáng sợ huyền cực mịch thủy độc tính khí tức, ngân sao trùng vậy mà biểu hiện vô cùng là hưng phấn. Hòn đá kia vừa mới rơi vào động thất, ngân sao trùng liền hưng phấn chi ý nổi lên, nhao nhao dương cánh xuống, hướng về kia hòn đá bay nhào mà đi, lập tức liền bao quanh bao khỏa tại cái kia trên hòn đá. Mặt thấy vậy tình hình, Tần Phượng Minh trong nội tâm tự nhiên rất là khẽ động. Ngân sao trùng không sợ cường độc, này điểm Tần Phượng Minh đã sớm biết được, tự là đối mặt chướng cấp bách điều khói độc, đều có thể đơn giản chống cự thôn tính thực. Lần này đối mặt càng thêm quỷ dị cường đại huyền cực mịch thủy độc tính, như trước biểu hiện như thế, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là rất là kinh ngạc. Nhưng Tần Phượng Minh cũng trong lòng biết, nếu như trực tiếp đem ngân sao trùng đặt lúc này thân ở chi địa, vậy cho dù ngân sao trùng có thể chống cự huyền cực mịch thủy độc tính, nhưng đối mặt nơi này khói độc, cũng tất nhiên sẽ lập tức bị độc sương mù diệt sát. Mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không như vậy rời đi. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh trực tiếp khống chế thần điện, hướng về một chỉ sương mù đoàn bao khỏa tiểu điểu tới gần mà đi. Dừng thân tại tiểu điểu cách đó không xa, hắn hai tay cấp tốc vung vẩy, đạo đạo thuật chú phù văn kích tránh mà ra, sau một lát, một cái do phù văn thuật chú mà thành quang cầu xuất hiện ở hắn trước người. Theo hắn ngón tay chỉ ra, cái kia phù văn thuật chú biến thành quang cầu lóe lên, liền biến thành một mặt lưới lớn, kích tránh gian, liền đem cái kia bao khỏa trong suốt tiểu điểu sương mù toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Cái này phù văn thuật chú biến thành quang cầu, chính là Tần Phượng Minh tốn hao gần 20 năm lâu sáng lập phù văn bí thuật, liền huyền cực mịch thủy đều có thể giam cầm, lúc này muốn giam cầm chính là huyền cực mịch thủy khí tức biến thành tiểu điểu, tự nhiên không có chút nào độ khó. Tay liên tiếp chém ra, ngắn ngủn một ngày công phu, nơi này chỗ mấy chục con chim nhỏ, liền phân biệt bị Tần Phượng Minh phong ấn tại bí thuật bên trong. Đem chi thu nhập hoài về sau, thân hình chớp động, khống chế thần điện, trực tiếp bay khỏi ra huyền cực sơn mạch. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.